Chương 1351, ngươi có thể không muốn con dâu, đứa bé không thể không muốn mẹ. Cho dù Phó Thắng Anh mấy người biết bao không thôi, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn Cố Vi Vi đem hai đứa bé ôm lên xe. Phó phu nhân còn gói cho hải tử mua quần áo mới cùng đồ chơi mới nhét vào cốp sau phát. Những thứ này đồ chơi, bọn họ buổi chiều thật thích, mang về cho bọn họ chơi đi. Vì bọn họ hôm nay đang tại nhà đãi như vậy mấy giờ, bọn họ cơ hồ là mua tất cả nửa tuổi đến một tuổi đứa bé có thể chơi đồ chơi. Cảm ơn. Cố Vi Vi khách khí nói cảm ơn, đem hai đứa bé an trí đến an toàn ghế ngồi, mình ngồi ở rồi cách bọn họ hai cái đều hơi gần vị trí, thuận lợi chiếu cố bọn họ. Phó phu nhân nhìn bọn họ tất cả ngồi đàng hoàng, mới hướng Phó Hàn Tranh nói. Bọn nhỏ ở trên xe, ngươi lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ừ. Phó Hàn Tranh cạn đạm đáp một tiếng, ngồi lên xe thắt dây an toàn, chở bọn họ rời đi. Phó Thắng Anh đưa mắt nhìn bọn họ xe rời đi, cho đến đi đều không thấy được, mới đáng tiếc thở dài than thở. Lần sau không biết lúc nào, bọn họ mới có thể trở lại. Nếu nghĩ như vậy tôn tử tôn nữ trở lại, ngươi ngược lại là đừng như vậy ngoan cố. Phó Lao Phu Nhân quét một hắn một cái, nói, liền do Hàn Tranh đi đem người đoạt về thế nào, ngươi không phải có thể danh chính ngôn thuận thấy tôn tử tôn nữ rồi. Đây là hai lần chuyện. Phó Thắng Anh sụ mặt nói. Được được được, ngươi liền cố chấp đi đi, lao bà tử ta từng tuổi này, cũng không biết còn có thể sống mấy ngày, nếu là sinh thời không thấy được hữu hữu cùng điểm điểm trở lại phó gia, lao bà tử ta chết không nhắm mắt, thành quỷ rồi cũng oán ngươi. Phó Lao Phu Nhân hung tận nói. Nàng là đã sớm đã thấy ra, chỉ cần Hàn Tranh đem Cố Vi Vi đoạt về rồi, cả nhà bọn họ bốn miệng hòa hòa mị mị sinh hoạt. Bọn họ cũng có thể thường xuyên thấy hữu hữu cùng điểm điểm, nàng cũng liền không cầu gì khác. Hết lần này tới lần khác cái này thật ngoan cố còn không chịu nhả ra, rõ ràng muốn hữu hữu cùng điểm điểm trở lại, nhưng lại không chịu tiếp nhận hài tử mẹ Cố Vi Vi cũng trở lại. Người lão thân thể còn khang kiện đâu, nói cái gì vậy? Phó Thắng Anh chắp tay trở về nhà trong. Ta cùng ngươi nói, ngươi có thể không muốn người con dâu này mà, hai đứa bé cũng không thể không muốn mẹ. Phó Lao Phu Nhân đi theo vào cửa, đang tại sau lưng hắn nghiêm túc nói, ngươi cho ta thừa dịp còn sớm suy nghĩ ra một điểm này. Hắn muốn một mực ôm như vậy tâm thái, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chờ đến hai đứa bé trở lại phó ra rồi. Nhưng mà, tùy ý các nàng nói thế nào, Phó Thắng Anh cũng cứng rắn là không có nhà ra. Phó Hàn Tranh trở rồi Cố Vi Vi cùng hai đứa bé trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đậu xe xong sau giúp nàng đem hai đứa bé ôm xuống xe. Phó Thời Khâm lái xe đi ở bọn họ phía sau, mang hai cái dục anh sư, thấy bọn họ dừng xe cũng đi theo phía sau dừng lại. Hơn nữa, vừa xuống xe liền lộc cộc chạy đi giúp Cố Vi Vi ôm hải tử. Tới, Điềm Điềm, nhị thúc ôm ngươi. Vừa nói, từ Cố Vi Vi trong tay nhận lấy đứa bé, một bên ôm vào cửa, vừa hướng Điềm Điềm lẩm bẩm lầu bầu. Kết quả, vừa vào nhà cửa liền thấy một mặt sinh không thể yêu tê liệt trên ghế salon Phó Thời Dịch. Làm sao, lại bị Đinh Đông Đông quăng một lần. Phó Thời Dịch miễn cưỡng dương mắt nhìn một chút trở về mấy người, vẻ mặt đưa đám hỏi. Ta đều đi như vậy dùng mọi cách lấy lòng, nàng lại cũng không thèm nhìn ta một cái, thật quá mức đi. Ngươi làm sao lấy lòng? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Thằng Hoa mời ăn cơm a. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm một mặt ta a đát, như vậy lao sáo phương thức, lý ngươi mới lạ. Chương 1352. Một lòng một dạ yêu một người. Vậy ngươi cho ta không giả bao một cái nhìn một chút. Phó Thời Dịch khiêu khích hỏi. Hắn hảo tâm đi mua hoa, đặt nhà hàng, sau đó đi tiếp nàng tan việc. Kết quả, nàng lại hẹn mấy người đồng nghiệp đi xem võ đài kịch. Hắn lại lần nữa đuổi theo mời nàng cùng nhau dùng cơm. Nàng lại cùng hắn nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta ngủ một đêm, sẽ có cái đó không được quan hệ đi. Nếu như ngủ một đêm đều không có quan hệ, vậy như thế nào mới kêu có quan hệ? Ngươi không phải tự xưng là nhất hiểu lòng nữ nhân đi, bây giờ tại sao như vậy chuyện đều muốn hỏi ta? Phó Thời Khâm không che giấu chút nào trên mặt cười nhạo. Ngươi đến cùng có nói hay không? Phó Thời Dịch phiền não truy hỏi, hắn là hoàn toàn bị Đinh Đông Đông chơi đùa không nóng nảy. Ngươi trước kia liêu kia cô em, không phải tặng hoa mời ăn cơm một bộ này. Phó Thời Khâm hừ nói. Cố Vi Vi đi vào nghe, chen miệng nói một câu. Người ta là thiếu người tặng hoa, hay là thiếu người bữa cơm này ăn? Nhưng hắn dụng tâm, còn chưa đủ dụng tâm a. Kia muốn ta như thế nào, sáo lộ em gái không phải kia mấy chiêu đi. Phó Thời Dịch không biết làm sao thở dài nói. Trước kia hắn tặng hoa cho cô gái, người ta đều là rất vui vẻ thu. Còn sáo lộ, đáng đời ngươi bị ném. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Phó Thời Dịch từ Phó Thời Khâm trong tay ôm qua điểm điểm ôm, mềm manh manh tiểu tử nhất thời nhường hắn tâm tình tốt lên không ít. Chưa từng nghe qua một câu nói sao, từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Vậy ngươi từ từ sáo lộ đi đi. Phó Thời Khâm nói, hắn chung quy cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ, đinh đông đông là ngốc rồi mới có thể tiếp nhận hắn. Cố Vi Vi ôm Hữu Hữu đang tại Phó Thời Dịch đối diện ngồi xuống, lời nói thành khẩn khuyên. Ngươi cùng đinh đông đông hay là từ từ đi, không gấp này trong chốc lát, hơn nữa ngươi có chân chính đi tìm hiểu qua ngươi thích người là dạng gì sao. Phó Thời Dịch luôn miệng nói chính mình thích đinh đông đông, có thể nhưng cũng không chân chính hiểu rõ đinh đông đông cùng nàng tâm tư. So với hắn thời khắc này yêu mà không phải, đinh đông đông rõ ràng không bỏ được hắn, nhưng lại muốn cự tuyệt hắn, tâm tình chỉ sợ cũng so với hắn tốt không được bao nhiêu. Từ từ đi, vậy phải chậm tới khi nào? Phó Thời Dịch tiêu tâm địa hỏi. Cố Vi Vi thương mà không giúp được gì nhún nhún vai, cái này cũng không biết rồi, cảm tình loại chuyện này nói không chừng, tâm ý tới rồi, thời cơ đã đến, tự nhiên hết thể cũng liền tốt lắm. Nàng không phải đinh đông đông, không biết nàng bây giờ chân chính nghĩ cái gì. Duy nhất khẳng định là, đinh đông đông hay là thích Phó Thời Dịch, chẳng qua là phần này thích còn có thể như vậy hao tổn bao lâu, nàng cũng không biết. Còn nữa, học thêm một chút ta ca đuổi chị dâu hồi đó. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Học ta ca. Phó Thời Dịch liếc một cái cách đó không xa mặt mũi lạnh lùng nhà mình anh ruột, thật không nhớ nổi hắn ca có đáng giá gì hắn học. Không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, một lòng một dạ đuổi nàng một cái, có thể làm được không? Phó Thời Khâm hỏi. Nhìn một chút hắn ca hồi đó đến bây giờ, trong mắt liền chưa từng thấy chị dâu trở ra nữ nhân, trong mắt trong lòng toàn chỉ có chị dâu một cái. Nhưng là Phó Thời Dịch tình sử quá phong phú, đinh đông đông đối hắn đi qua cảm tình sử tâm có điều cố kỵ cũng là tất nhiên, liền nhìn chính hắn có thể hay không cởi ra cái này kết liễu. Ta bây giờ rất một lòng một dạ rồi a. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin nói. Từ đuổi nàng sau, bất kể là trên mạng hay là thực tế, hắn đều không có lại theo bất kỳ cô gái nào tử trao đổi qua a. Ngươi cho rằng là, nhưng ngươi cũng không phải thật một lòng một dạ đãi nàng, từ từ đi. Cố Vi Vi thở dài nói. Phó Thời Dịch buông tuồng lại tự mình, muốn hắn toàn tâm toàn ý đi yêu một người, quả thật đối hắn mà nói vẫn có chút độ khó. Chương 1353, rõ ràng là ngươi chiếm người ta tiện nghi. Phó Thời Dịch thống khổ nhéo một cái tóc, trước kia cảm thấy nữ nhân rất tốt dỗ, có thể đến đinh đông đông nơi này khó khăn như vậy dỗ. Ta liền chưa thấy qua khó như vậy làm nữ nhân. Vậy là ngươi thích nàng người này, hay là bởi vì nàng cự tuyệt ngươi? Ngươi không cam lòng vừa muốn đuổi nàng. Cố Vi Vi sắc bén dò hỏi. Nàng chỉ sợ, Phó Thời Dịch là bởi vì đinh đông đông cự tuyệt, mới như vậy hứng thú bừng bừng đuổi theo nàng. Không phải là bởi vì thích, mà là bởi vì hưởng thụ chinh phục vui thích. Đều có A. Phó Thời Dịch thẳng thắn. Đinh đông đông đúng lúc là hắn thích loại hình, nhưng là nữ nhân này nhiều lần cự tuyệt hắn, điều này cũng làm cho hắn càng mong đợi của nàng vào tay cảm giác. Vậy ngươi hay là tự cầu nhiều phúc đi. Phó Thời Khâm đồng tình nói. Mặc dù Phó Thời Dịch nói yêu nhiều nhất, nhưng bản về nói yêu thương kỹ thuật, thật đúng là kém hắn ca một đoạn lớn A. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, an ủi. Ngươi tìm cơ hội cùng nàng nói một chút, ngươi trong lòng chân chính ý tưởng. Đinh đông đông nếu là thật có thể nhường Phó Thời Dịch cái này hoa hoa công tử thu tâm, ngược lại cũng không mất vì một chuyện tốt. Mấu chốt nàng cũng không cho ta cơ hội. Ngươi nói có tức hay không người? Phó Thời Dịch buồn bực thở dài than thở. Phó Thời Khâm đắp hắn bả vai, lẩm bẩm. Có cái gì tốt khí, nói thật giống như ngươi bị nàng ngủ, ngươi ăn nhiều giảm nhiều tựa như, rõ ràng là ngươi chiếm người ta tiện nghi. Phó Tiểu Nhị, ngươi chính là hâm mộ ghen tị đi. Phó Thời Dịch phượng mâu híp lại, mài răng cười nói. Nhà hắn anh ruột có chị dâu có hài tử, hắn cũng có đinh đông đông muốn theo đuổi rồi. Liền hắn Phó Tiểu Nhị vừa không đối tượng kết hôn, cũng không có nữ nhân, thậm chí ngay cả cái cùng hắn làm mập mờ nữ nhân đều không có. Người cao hứng liền tốt. Phó Thời Khâm lười phản bác, từ trong ngực hắn sẽ bị cướp đi một lúc lâu điểm điểm ôm lấy. Đi, điểm điểm, chúng ta cách ngươi cái này chí trướng tam thúc xa một chút. Phó tiểu nhị, ngươi nói người nào, nói người nào? Phó thời dịch lập tức phản bác. Chuyện C. Ua tui mấy người đang thảo luận phó thời dịch vấn đề tình cảm, bên này mới vừa nói xong, chuông cửa lại vang lên. Người giúp việc đi mở cửa, cũng không có lập tức thả người đi vào, mà là sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Thiên sinh phu nhân, có khách nhân tới. Khách. Cố Vi Vi cùng phó thời dịch nhìn nhau một cái. Chư Hà Chi, bọn họ quen biết cơ bản đều ở nơi này, bên ngoài ở đâu ra khách. Người giúp việc dè dặt đánh giá phó Hàn Tranh thần sắc, nhỏ giọng nói. Là Tần Man tiểu thư cùng Tần Luật tiểu thiếu gia. Không rảnh, không thấy. Phó Hàn Tranh không đợi nàng lên tiếng, liền trực tiếp thay nàng cự tuyệt. Bọn họ hai tới nơi này, mười có tám chín là nghe được tiếng gió, bọn họ đã trở về nước. Chỉ bất quá, hắn vừa mới dứt lời, ở bên ngoài chờ đến không nhịn được Tần Man, trực tiếp xông vào hỏi. Không rảnh thấy chúng ta, vậy ngươi có rảnh rỗi làm gì? Tần Luật cũng đi theo nàng cùng nhau tiến vào, đánh giá trong phòng hai đứa bé, trong mắt hài lòng thâm trầm ai đau. Phó Hàn Tranh, ngươi thật là đủ sẽ giấu người, còn lén lén lút lút đem con đều sinh. Tần Man đánh giá hai cái tiểu tử, đã từ tướng mạo chắc chắn đó là bọn họ hai cốt đủ. Nay một năm nhiều, nàng nhường người khắp nơi hỏi thăm tin tức của nàng, làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng một mực cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, hơn nữa gạt tất cả mọi người bọn họ liền đem con sanh ra được rồi. Chỉ tiếc, như vậy, tiểu luật như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận. Từ đầu đến cuối, Tần Luật vào cũng không có cửa nói chuyện, chẳng qua là im lặng đánh giá Cố Vi Vi cùng trong ngực nàng ôm đứa bé. Nguyên lai, nàng đều đang cùng Phó Hàn Tranh đem con đều sinh. Chương 1354, chỉ có hắn cùng nàng, thiên hạ vô song. Phó thời dịch vốn là bởi vì thất tình, chính là trong lòng buồn bực thời điểm. Bây giờ Tần Man cô cháu hai còn đến cửa, muốn cướp chị dâu nàng, nhất thời hắn so với hắn ca cũng còn kích động. Tần Man đại tỷ, tất nhiên ngươi cùng cháu ngươi còn không có đối ta chị dâu từ bỏ ý định đâu. Chưa từ bỏ ý định thì thế nào, anh ta bọn họ đứa bé đều sinh hai người. Điềm điềm, tới, kêu ngươi tiểu luật ca ca, Tần Man cô cô. Phó thời khâm ôm mềm manh manh điềm điềm, không lời nói. Kêu em gái ngươi a, ngươi nửa tuổi sẽ để cho người. Ta cùng bọn họ nói chuyện, ngươi hai có thể hay không một bên mát mẻ. Tần Man bởi vì cháu dâu bị đoạt. Tâm tình phi thường không tốt. Phó thời dịch cắm một cái eo, rồi đang tại Tần Man cùng Tần Luật trước mặt. Ta liền không đi, ngươi cắn ta. Tần Man cọ sát nghiến răng, đầy giày cao gót một cước dẫm ở chỉ mang dép phó thời dịch trên chân, trong nháy mắt đau đến phó thời dịch cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Bây giờ thế nào, nhường sao? Phó thời dịch khập khênh đến nhào tới ghế salon ngồi xuống, Tần Man ngươi như vậy hùng, đáng đời ngươi không ai thèm lấy. Không có phó thời dịch cản đường, Tần Man rốt cuộc có thể cùng Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai người chính diện đối thoại. Tốt ngươi cái Phó Hàn Tranh, bề ngoài cùng người ly hôn, trong tối còn kim úc tàng tiểu, không cho người khác cơ hội. Nếu không phải hắn đem người tàng kín như vậy, nàng đã sớm giúp tiểu luật đem người đuổi tới tay rồi. Ít nhất, cũng sẽ không đến bọn họ đều sinh hai đứa bé rồi, bọn họ còn cái gì cũng không biết. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi cơ hội. Phó Hàn Tranh thanh âm mỏng lạnh. Từ hắn quyết định cùng nàng ở chung với nhau một khắc đó trở đi, hắn thì không thể cho làm thế nào người mơ ước nàng cơ hội. Khi đó các ngươi rõ ràng đều ly dị. Thần Man nói. Cho nên, vốn là đều dự định buông tha tiểu luật, mới nặng đốt hy vọng. Bọn họ tìm nàng một năm nhiều, kết quả lại là chờ được nàng cùng Phó Hàn Tranh sinh hài tử tin tức. Vốn là không biết, gần đây nghe người khác nói bắt đầu. Phó Thắng Anh cùng khoe khoang chính mình có một đôi đặc biệt đáng yêu tôn nhi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều không kết hôn, cũng không thấy cùng nữ nhân kia quan hệ gần như vậy, vì vậy nàng nghĩ có phải hay không Phó Hàn Tranh, nhưng người nhìn chằm chằm Phó ra nhà cũ bên kia, quả nhiên thấy bọn họ hai đều xuất hiện. Tần Man tỷ, chúng ta là sẽ ly hôn chứng, nhưng chúng ta vừa không có chia tay a. Cố Vi Vi cười khanh khách nói. Tần Man hận thiết bất thành cương nhìn về phía Cố Vi Vi. Ngươi nha đầu này làm sao nghĩ như vậy không mở đâu, thiên vừa ý Phó Hàn Tranh như vậy không thú vị lao thịt muối. Lao thịt muối. Phó Thời Khâm xì một tiếng cười, liếc một cái nhà mình anh ruột đuổi chặt thu ở. Ngươi nói, hắn so với ngươi lớn như vậy nhiều năm, bây giờ ngươi là cảm thấy không có gì, lại qua cái mười mấy 20 năm, ngươi còn thanh xuân đang tốt, hắn liền tao lão đầu tử một cái tần man tự nhiên vừa nói, hoàn toàn không thấy Phó Hàn Tranh càng ngày càng lạnh giá đen chìm sắc mặt. Cố Vi Vi đứng ở Phó Hàn Tranh bên người, chủ động kéo ở hắn cánh tay, một mặt ngọt ngào nói. Không quan hệ a, nam nhân càng già càng có mùi vị. Ta tần man nổi đoá không nói. Nàng cùng Phó Hàn Tranh nhận thức ít năm như vậy, liền không nhìn ra trên người hắn có kia tốt một chút tới. Làm sao tiểu nha đầu này hết lần này tới lần khác liền chúng ta tựa như si mê này lao nam nhân. Tần man, ngươi hảo ý ta biết, nhưng ta cùng cháu ngươi thật không thích hợp, hơn nữa ta bây giờ đã là hai đứa bé mẹ. Cố Vi Vi từ đầu đến cuối đứng ở Phó Hàn Tranh bên người, kiên định kéo hắn cánh tay. Tần Luật không nói tiếng nào, định định nhìn đứng ở cùng nhau Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, tâm tình mất rơi xuống trình độ cao nhất. Hắn từng cho là, chính mình mấy năm này trưởng thành, cho dù không thể cùng Phó Hàn Tranh sánh vai, nhưng cũng đủ để cùng nàng phù hợp. Nhưng là, thấy bọn họ sóng vai cặp tay hình ảnh, hắn mới biết chính mình sai rồi. Bọn họ nhìn như tuổi tác không thích hợp, nhưng là đứng chung một chỗ nhưng lại lạ thường xứng đôi, chỉ nhường người nghĩ đến bốn chữ, thiên hạ vô song. Chứ hắn, lại không người xứng với nàng. Chứ nàng, cũng không có người có thể đứng đang tại Phó Hàn Tranh bên người. Hắn không cam lòng, nhưng mà, hắn nhận, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thành được nàng trong lòng người kia. Chương 1355, gặp hắn, phát hiện gặp thật yêu. Cố Vi Vi vốn tưởng rằng chính mình sáng tỏ tâm ý, cộng thêm chính mình đã có hai đứa bé rồi, Tần Man cũng có thể từ bỏ ý định. Nhưng mà, Tần Man đi ghế salon ngồi xuống, hai chân thon dài giao điệp, lời nói ra kinh người nói. Không quan hệ a, nhà ta không ngại nuôi thêm hai đứa bé. Không phải hai đứa bé sao? Nếu như nàng nguyện ý cùng Tiểu Luật chung một chỗ, nuôi hai đứa bé tính toán cái gì? Chúng ta để ý. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thanh. Lại muốn cướp bọn họ khả ái vô địch manh cháu nhỏ tiểu chất nữ, tuyệt bích không thể nhẫn nhịn a. Xin lỗi, ta cảm thấy rất có quan hệ. Cố Vi Vi sắc mặt nghiêm túc, cự tuyệt Tần Man đề nghị. Tần Man trầm mặc nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút một mặt thất hồn lạc phách cháu trai. Người hai không phải thật ly hôn, ngược lại là sớm một chút nói rõ ràng a, nhường chúng ta trắng mong đợi như vậy lâu. Nếu như sớm biết bọn họ ly hôn, cũng không phải chân tránh chia tay thành người dưng, nàng cũng sẽ không mang Tiểu Luật chuyến này nước đục rồi. Chuyện ra có nguyên nhân, không thể cùng các ngươi nhất nhất giải thích. Cố Vi Vi kéo Phó Hàn Tranh cánh tay, uyển nhiên cười nói nói, ngươi muốn thật muốn cho cháu ngươi tìm bạn gái, nếu không chúng ta giúp ngươi xem xét một chút. Không cần. Tần Luật tuyệt nhiên cự tuyệt. Chị dâu, loại chuyện này hay là thôi đi. Phó Thời Dịch khuyên nhủ. Người ta thích là ngươi, ngươi đây cùng ta ca ở cùng một chỗ, không cho người một điểm hy vọng, còn phải cho người giới thiệu đối tượng, đó cũng quá châm tâm. Cố Vi Vi vốn cũng chính là vừa nói như vậy, nghĩ để cho đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định, đối phương không muốn, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Phó Hàn Tranh quét mắt Tần Man cô cháu hai cái, nếu là không chuyện khác, các ngươi có thể đi được chưa? Mặc dù biết nàng đối Tần Luật vô tình, nhưng hắn cũng hết sức không thích. Tần Luật tràn đầy mơ ước ánh mắt. Đừng a, thật vất vả thấy được một lần, dù sao cũng phải lưu chúng ta ăn bữa cơm đi. Tần Man mảy may không phải đi ý. Chúng ta mới vừa ăn cơm trở lại. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Tần Man cọ sát nghiến răng, như vậy không hoan nghênh chúng ta. Dựa vào cái gì hoan nghênh các ngươi? Phó Thời Dịch một bên xoa bị đạp đau chân, một bên hỏi ngược lại. Tần Man mím môi trầm mặc một hồi, liếc nhìn nhà mình cháu biểu tình. Rồi sau đó hướng Cố Vi Vi nói. Vi Vi, nếu ngươi cùng Phó Hàn Tranh đã đứa bé đều sinh, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi làm Tần gia con dâu mà rồi, chỉ bất quá. Ta chỉ muốn thay Tiểu Luật biết rõ một chuyện. Chuyện gì? Cố Vi Vi hỏi. Ban đầu ngươi viết cho Tiểu Luật như vậy nhiều phong thư tình, chúng ta đều là thấy qua, ngươi cũng là vì hắn mới chuyển trường đi qua, tại sao hết thể nói đổi liền đổi ngay? Thần Man hỏi. Khi đó Tiểu Luật thường xuyên nhận được nàng viết bày tỏ tin, nàng cùng người nhà đều không ngừng thấy qua một lần, trong thơ ngôn ngữ chân thành, nhìn ra được là thật tâm thích trên Tiểu Luật. Nhưng là, nàng đi Phó gia sau không lâu, liền hoàn toàn biến thành người khác vậy. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, có chút khó xử nhíu mày một cái. Tại sao nói đổi liền đổi ngay? Bởi vì viết thư tình mộ Vi Vi, mà nàng đến Phó gia sau thành Cố Vi Vi. dĩ nhiên cũng sẽ không thích đi nữa Tần Luật kia tiểu mao hài tử rồi. Nhưng là, hết thệ các thứ này nàng làm sao cùng bọn họ nói, làm sao nhường bọn họ tin tưởng. Bởi vì phát hiện, ta càng đáng giá nàng thích, chỉ đơn giản như vậy. Phó Hàn Tranh thay nàng làm trả lời. Tần Man nhưng không hài lòng lắm đáp án này, Phó Hàn Tranh ngươi chớ xen mồm, chúng ta là hỏi Vivi, không phải hỏi ngươi. Ai còn không cái trẻ tuổi không hiểu chuyện thời điểm, gặp hắn phát hiện chính mình tìm được thật yêu, chỉ đơn giản như vậy lâu. Cố Vivi cuối cùng không có giải thích chân chính nguyên nhân, bởi vì giải thích bọn họ cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Hơn nữa, chính mình là Cố Vivi chuyện, cũng không thích hợp quá nhiều người biết. Cho nên, cho tới nay nàng ngay cả Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình đều không có nói cho. Thì ra là như vậy. Tần Luật chán nản cười khẽ, như tin như không. Thần Man không quá tin tưởng cái này giải thích, ta thế nào cảm giác? Cô, thôi đi. Tần Luật cắt đứt Tần Man truy hỏi. Trước kia, hắn là rất quan tâm cái vấn đề này chân chính câu trả lời. Bây giờ bất kể nàng cùng Phó Hàn Tranh nói là thật hay giả, lại có thể thay đổi gì. Nàng cùng Phó Hàn Tranh đã ở cùng một chỗ, nàng lại cũng không khả năng trở thành năm đó cái đó minh diễm động người, trong mắt chỉ có nàng thiếu nữ. Chương 1356, không có ai so với nàng tốt hơn. Tần Man không chịu đi, Tần Luật lại gấp với rời đi cái này để nén nhường hắn không cách nào hô hấp địa phương. Cái này thuộc về bọn họ địa phương, có thuộc về bọn họ đứa bé, chính mình ở chỗ này căn bản không có đất dung thân. Này một năm nhiều tới nay, hắn liều mạng muốn đang tại cửa hàng tổng hợp quật khởi, phải đi đuổi kịp Phó Hàn Tranh cao độ. Cho là như vậy, nàng rời đi Phó Hàn Tranh, cũng có thể tuyển chọn hắn. Nhưng mà, quay đầu lại hắn làm hết thảy, đều là một phía tình nguyện chuyện cười. Nàng không có cùng Phó Hàn Tranh chia tay, nàng trong lòng từ đầu đến cuối cũng chỉ có Phó Hàn Tranh một người, căn bản không có những người khác một điểm vị trí. Cô, chúng ta đi thôi. Tần Man không cam lòng cứ như vậy đi. Có thể nhìn đến cháu nhỏ tràn đầy cầu xin ánh mắt, không biết làm sao đứng dậy nói. Nếu không cơm ăn, chúng ta đi trước. Nói xong, Têu Tần Man cùng nhau rời đi Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Tần Luật ngồi lên xe, liền không nhịn được bả vai khinh đầu, kiềm chế nghẹn ngào lên tiếng. Tần Man ở trước mặt ngồi, bất đắc dĩ than thở, không biết phải an ủi như thế nào hắn mới phải. Ban đầu, Phó Hàn Tranh muốn cùng Cố Vivi kết hôn, hắn chết một lần tâm. Có thể sau đó bọn họ hai ly hôn, cái này thì nhường hắn tựa hồ lại thấy được hy vọng, một lòng nghĩ đuổi nữa trở về mộ Vivi. Nhưng mà, hắn muốn đoạt về người, từ đầu chí cuối đều không có cho qua hắn hy vọng. Hồi lâu, Thần Man đưa khăn giấy quá khứ. Tốt lắm, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc phải như vậy khó coi, không phải nhường Phó Hàn Tranh đoạt một cái đi, cô cho thêm ngươi tìm tốt hơn cô gái. Cô, không có ai so với nàng tốt hơn. Tần Luật buồn bã thở dài nói. Tần Man không biết làm sao than thở, nếu so với mộ Vivi ưu tú hơn, quả thật rất khó tìm rồi. Có thể bây giờ người ta danh hoa đã có chủ rồi, hắn cũng không thể trên một thân cây treo chết đi. Nam nhân, phải cầm được thì cũng buông được, nếu trời cao định trước không cái đó duyên phận, liền thật tốt qua chính ngươi nhân sinh đi. Tần Luật không yên lòng đáp một tiếng. Tần Man vừa lái xe rời đi, một bên lẩm bẩm. Lấy ta trực giác. Phó ra một mực che giấu bí mật gì, liên quan tới cái này mộ Vivi. Ban đầu hôn lễ chuẩn bị thật tốt, bởi vì Cố Tư Đình tới náo loạn một trận, Phó Hàn Tranh cùng nàng liền ly dị. Nàng mặc dù biết Cố gia cùng Phó gia có thù oán, có thể Cố Tư Đình tới náo một trận, làm sao liền kêu bọn họ hai ly dị, cái này cũng quá kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nguyên nhân, mộ Vivi cùng Cố Tư Đình giữa có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Thí dụ như, nàng là Cố Tư Đình an bài đến Phó gia gian tế. Nhưng là, lấy Phó Hàn Tranh khôn khéo, không thể nào không có phát hiện. Cho dù trước kia không phát hiện, Cố Tư Đình tới náo loạn như vậy một lần chung quy nên phát hiện. Nhưng nếu là phát hiện, không phải nên ly hôn cùng nàng chết già không lui tới với nhau, làm sao còn trong tối sinh hai đứa bé đi ra. Tần Luật nghe, như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Người nói là, cái đó Cố Tư Đình. Thôi đi. Có không có quan hệ, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Tần Man lười nói nữa, Cố gia chính là Phó gia nghịch lân, bọn họ tò mò quá nhiều, sớm muộn sẽ chọc giận Phó Hàn Tranh. Tần Luật trầm mặc nhìn ngoài cửa xe phồn hoa cảnh đêm, đáy mắt nhưng một mảnh mê mang thê lương. Ngươi trở về nơi nào, về nhà, hay là trở về ngươi công ngụ của mình. Thần Man vừa lái xe, vừa nói. Trở về nhà trọ, ta nghĩ tự đối đãi một hồi. Tần Luật khẽ thở dài. Tần Man từ kính chiếu hậu rồi một cái ngồi ở phía sau người, không có hỏi nhiều nữa, vòng vo phương hướng trước đưa hắn trở về công ngụ của mình. Cuối tuần về nhà một chuyến, đừng để cho mẹ ngươi lo lắng. Hắn cái bộ dáng này trở về, người nhà khẳng định lo lắng hỏi cái này hỏi cái kia. Dứt khoát, nhường chính hắn sửa sang lại tâm tình, qua mấy ngày trở về nữa. Biết. Tần Luật xuống xe, trở về chính mình rời ra ngoài ở một mình nhà trọ. Nhưng mà, chân trước mới vào nhà cửa, mới vừa đang tại tủ rượu cầm chai rượu đi ra rót, nhà trọ chung cửa liền muốn rồi. Vốn tưởng rằng là cô Tần Man có chuyện gì lại lộn trở lại rồi, cho nên trực tiếp liền mở ra cửa. Nhưng là, ngoài cửa nhưng đứng một cái nam nhân xa lạ. Người tìm ai? Đối phương hướng về phía hắn xá một cái, chúc mừng đưa lên danh thiếp. Tần thiếu gia ngươi tốt, ta kêu Củ Dồ Đạ. Chương 1357, Cố Tư Đình cùng Tần Luật. Tần Luật quan sát đối phương một cái, thấp mi nhìn một cái danh thiếp, đống nhiên cả kinh. Cố gia người. Đối phương trên danh thiếp viết là Cố Thị Tập đoàn Tổng Tài Đặc Trợ. Mặc dù Tần gia đối Cố gia không giống Phó gia như vậy lúc nào cũng chú ý, nhưng cũng nghe đồn qua Cố Tư Đình bên người có cái trợ thủ đắc lực, là cái người Nhật Bản. Hắn nghĩ, chính là hắn trước mắt cái này Cụ Dồ Đạ đi. Cố tiên sinh có chuyện, muốn mời cầu Tần thiếu gia trợ giúp. Cụ Dồ Đạ đi thẳng vào vấn đề, nói ra mình mục đích. Tần Luật đem danh thiếp đưa trở về, xin lỗi, ta không có gì có thể giúp các ngươi. Hắn như thế nào đi nữa không hiểu chuyện, cũng biết Cố gia là Phó gia nghịch lân. Tần gia cùng Phó gia đụng nhau nhiều năm, hắn nếu là cùng Cố Tư Đình âm thầm lui tới, đó chính là đắc tội toàn bộ Phó gia. Cụ Dồ Đạ nhìn hắn chuẩn bị đóng cửa, muốn đem hắn chặn ngoài cửa, với là nói. Chẳng lẽ, Tần thiếu gia ngươi không hy vọng Mộ Vi Vi trở lại ngươi bên người? Tần Luật đóng cửa tay chần chờ, cái điều kiện này với hắn mà nói, như có vô cùng lớn sức dụ dỗ. Có ý gì? Ý chính là, chỉ cần Tần thiếu gia cùng chúng ta hợp tác, tương lai tất nhường ngươi được đền bù mong muốn. Cụ Dồ Đạ một mặt chân thành nói. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, đây bất quá là kéo hắn vào nhóm con mồi. Cố tổng căn bản không khả năng nhường Vi Vi tiểu thư cùng hắn chung một chỗ. Hắn là muốn mượn Tần gia đang tại nước Hoa thế lực đối phó Phó Hàn Tranh, từ đó chính mình có thể để cho Vi Vi tiểu thư trở lại hắn bên người. Còn cái này Tần Luật, chẳng qua là hắn đạt tới mục đích một bước cờ mà thôi. Tần Luật trong mắt có chút do dự, bất quá nhưng cũng không có đáp ứng. Nhưng ta được đền bù mong muốn, dựa vào cái gì? Chỉ cần Cố Tư Đình ngược lại rồi, ngươi xuất hiện lại đang tại nàng bên người thương yêu chiếu cố, còn buồn không thể bắt sống trái tim của nàng. Cù Dồ đã nhẹ nhiên cười nói. Phó Hàn Tranh đối Cố gia phòng bị quá sâu, Cố gia nhất cử nhất động hắn đều biết. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Cố tổng theo dõi cùng Phó gia tương giao nhiều năm Tần gia. Nay một năm nhiều tới nay, phát hiện cái này Tần tiểu thiếu gia một mực rất là chú ý Vi Vi tiểu thư chuyện, vào biết rồi trong đó nội tình. Tần Luật sở nhớ không quên, là ban đầu Mộ Vi Vi, mà không phải là bây giờ Vi Vi tiểu thư. Bất quá, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn đọc là ai đều không có vấn đề, chỉ cần có thể vì bọn họ sử dụng. Cố Tư Đình là kiềm lư kỹ cùng sao? Tần Luật lạnh lùng hừ cười, rêu cợt nói, lại muốn tìm Tần gia đi đối phó hắn. Tần tiểu thiếu gia, Cố gia sở cầu là Phó gia sập tiệm, mà ngươi sở cầu, bất quá là một nữ nhân, giúp chúng ta, cũng là giúp chính ngươi. Cù Dồ đã khuyên, lấy bọn họ điều tra, hắn bây giờ hẳn đã biết Vi Vi tiểu thư cùng Phó Hàn Tranh còn chung một chỗ, còn có hai đứa bé. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không phải là thật như vậy cam tâm. Tần gia cùng Phó gia đụng nhau nhiều năm, làm ăn một mực hố co lui tới, giúp các ngươi đối phó Phó gia, không phải là muốn chỉnh sụp đổ chúng ta Tần gia, ta còn không có ngu xuẩn đến cái mức kia. Tần Luật lạnh giọng hừ nói, bọn họ mở ra điều kiện quả thật rất có sức dụ dỗ, nhưng hắn cũng biết Tần gia cùng Phó gia quan hệ, như vậy đại nghịch bất đạo chuyện, hắn không thể làm, cũng không có can đảm kia đi làm. Cố gia mục tiêu chẳng qua là Phó gia, cũng không có Tần gia. Cù Dồ đã cười một tiếng, khuyên, nếu như Tần thiếu gia cùng chúng ta hợp tác, tương lai Phó gia hết thảy cũng sẽ trở thành Tần gia. Như vậy thua thiệt lỗ vốn chuyện, Cố Tư Đình cũng chịu. Tần Luật cười nhạt, chuyện gia khác thường, nhất định có yêu. Chu, Yên của tôi đốt cố ra cùng phó ra huyết cửu thật mệt mỏi, hai người định trước chỉ có thể tồn một. Cù Dồ đã thật sâu cười một tiếng, thân thiện nói, chúng ta mục tiêu là vì diệt trừ phó ra cùng phó Hàn Tranh, mà tần thiếu ra người chỉ phải giúp chúng ta một điểm nhỏ bận điệu, tần ra có thể phân phó ra đang tại nước Hoa sản nghiệp, hơn nữa, cô bé kia cũng sẽ trở thành ngươi. Chớ nói, ta không giúp được các ngươi. Tần Luật lạnh lùng cự tuyệt, dầm một tiếng đóng cửa lại. Cù Dồ đã đứng ở ngoài cửa, kiên nhẫn không bỏ nói. Nên nói, ta đã hướng tần thiếu ra nói rõ, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên lạc chúng ta. Chương 1358, Cố Tư Đình cùng Tần Luật. Tần Luật không có lên tiếng, im lặng nghe được người ngoài cửa rời đi. Trở lại phòng khách, đem danh thiếp đi trên bàn ném một cái, bưng rượu lên nhấp một miếng. Một ly rượu uống xong, hắn quỷ thần xui khiến lại cầm lên danh thiếp nhìn hồi lâu, như là đang tại làm cực kỳ chật vật quyết định. Nếu như không có phó Hàn Tranh, mà từ Tần Luật nơi đó rời đi Cù Dồ đã, lên xe sau liền lập tức cho xa đang tỏa nước Cố Tư Đình trở về điện thoại. Cố Tổng, ta đã đi gặp qua Tần Luật rồi. Ừ, ngươi tạm thời ở lại nước Hoa, không nên bị phó gia phát hiện. Cố Tư Đình thấp giọng dặn dò. Cù Dồ đã trầm mặc mấy giây, nói. Tần Luật, cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Hắn sẽ tìm ngươi. Cố Tư Đình hết sức chắc chắn. Cù Dồ đã tâm thái nhưng cũng không có như vậy lạc quan. Tần gia cùng phó gia nhiều năm thế giao, ta sợ. Hắn cũng không muốn giúp chúng ta đối phó Hàn Tranh. Phó gia đối Cố gia phòng bị sâu nặng, cho nên Cố gia rất khó đem đưa tay đến nước Hoa tới. Chẳng qua là cho phó thị tập đoàn đang tại hải ngoại làm ăn, có tương đối thường xuyên cạnh tranh lẫn nhau chen ép. Nhưng mà, chỉ có đang tại nước Hoa động phó thị tập đoàn, mới là thật động phó gia căn cơ. Chuyện này, Cố gia rất khó làm được. Nhưng nếu như là cùng phó gia tương giao nhiều năm Tần gia, cũng rất thuận lợi hạ thủ. Cố Tư Đình lạnh lùng mà cười, đang tại cửa hàng tổng hợp, cái gọi là giao tình, bất quá là trao đổi ích lợi. Nếu như đẩy ngã phó gia, Tần gia có thể được khả quan lợi ích, hắn còn có thể đối nàng dễ như trở bàn tay, hắn sẽ không đáp ứng. Hắn bây giờ còn chưa đáp ứng, vừa vặn liền Tần Luật đáp ứng, hắn cũng không khả năng là phó Hàn Tranh đối thủ. Cù Dồ đã lo âu nói. Đang tại trên thương trường bàn về ánh mắt và thủ đoạn, nước Hoa cơ hồ không có thể cùng phó Hàn Tranh địch nổi, nếu không phó gia cũng sẽ không đang tại nước Hoa như vậy nhiều năm, địa vị không đảm nhiệm có thể gia tộc có thể dung chuyển. Cho nên mới muốn ngươi ở lại nước Hoa, âm thầm trợ giúp hắn. Cố Tư Đình trịnh trọng nói, phó gia quá nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, rất nhiều chuyện hắn bất tiện tự mình qua tay, chỉ có thể dựa vào Cù Dồ đã đi thay hắn hoàn thành. Là... Cù Dồ đã đáp ứng, sau đó hỏi, Cố Tổng, kia. Hiệu. Đồ dàn bên kia tình huống tựa hồ rất hung hiểm, chúng ta muốn nhúng tay sao? Bởi vì cả mạn. Đồ dàn ra lệnh một tiếng, hiệu. Đồ dàn bởi vì phản bội gia tộc bị đồ dàn gia tộc nhiều cổ thế lực công kích, người người cũng nghĩ diệt trừ hắn, mượn đứng công ngồi lên cả mạn. Đồ dàn vị trí. Bây giờ, hiệu. Đồ dàn đã bị dồn vào đường cũ rồi. Hắn liên lạc ngươi. Cố Tư Đình hỏi. Thân tín của hắn đi tìm ta, thỉnh cầu cho hắn một cái tạm thời an toàn chỗ ở. Cù Dồ đã đúng sự thật nói. Cố Tư Đình bên kia một trận lâu dài yên lặng, mới ra tiếng nói. An bài cho hắn, an bài xong địa phương nói cho ta. Ban đầu cùng bọn họ kết minh, hắn mục đích cuối cùng cũng chỉ là phó Hàn Tranh bên này. Còn Hữu, đồ dằn cùng Anderson gia tộc, cũng chẳng qua là vì kềm chế cả mạn. Đồ dằn, hắn là muốn hắn không dánh lại chiếu cố đến hắn, lúc này mới hắn mới có thể đối phó Hàn Tranh. Từ đang tại Paris vô tình gặp được trên bọn họ, phát hiện bọn họ ngay cả đứa bé đều có, hắn thì càng thêm khẩn cấp nghĩ phải hoàn thành hết thệ các thứ này. Vốn tưởng rằng giúp bọn hắn một chút, hiệu. Đồ dằn cùng Anderson gia tộc có thể diệt trừ cả mạn, nhưng mà bọn họ nhưng cũng chưa hoàn toàn thuận lợi, chẳng qua là nhường cả mạn bị thương. Thậm chí, này thương là nhẹ là nặng, là thật hay giả, đều còn chưa biết được. Là, Cù Dồ đã không hỏi nhiều nữa. An bài xong địa phương, không thể lại để cho những người khác biết. Cố Tư Đình đặc biệt giao phó. Cù Dồ đã hơi ngớ ra, như là nghĩ tới điều gì. Cố Tổng, ngươi là muốn. Ta cùng hắn cũng còn có nợ không tính toán, nếu bây giờ hắn đã không có chỗ dùng, như vậy cũng nên tính một chút rồi. Cố Tư Đình giọng hung ác lạnh giá, mang nghiêm nghị sát ý. Cù Dồ đã biết hắn đang tính toán cái gì, nhưng cũng không có lên tiếng khuyên can. Hắn đang tại Cố gia đợi như vậy nhiều năm, hiểu rất rõ người này bẩm tính, chuyện hắn quyết định, căn bản không có người có thể để cho hắn thay đổi chủ ý. Từ Vi Vi tiểu thư rời đi Cố gia, đang tại liên quan tới nàng trong chuyện, Cố Tổng từ trước đến giờ đều là khăng khăng quyết tuyệt đáng sợ. Chương 1359, vì một cái cô Vi Vi, còn sao? Cù Dồ đã đi xe rời đi Tần Luật nhà trọ dưới lầu, trở về chính mình đang tại nước Hoa tạm thời chỗ ở. Sau đó, cho Hưu, Đồ Dằn thân tín đi điện thoại, giúp bọn họ sắp xếp xong xuôi an toàn chỗ ở. Thứ hai thiên chắc chắn bọn họ ở tới rồi an bài địa phương, hắn mới cho Cố Tư Đình trả lời điện thoại. Cố Tổng, bọn họ đã ở tới rồi an bài địa phương. Biết. Cố Tư Đình chỉ đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Cùng ngày công việc vừa kết thúc, liền dẫn người đi Thịnh Tây Thành. Đang tại một tòa rất hiếm vết người biệt thự, gặp được chạy trốn Điền Nạ Nước Hưu. Đồ Dằn. Ước chừng bởi vì gần đây sinh tử chạy trốn, Hưu. Đồ Dằn cả người tỏ ra chật vật mà chán trường, trên mặt râu đã thật nhiều ngày không quát, tóc cũng không có kịp thời sửa giảm. Thấy tới cửa Cố Tư Đình cầm một chai rượu bờ rẳng đi hỏi. Cố Tổng có muốn hay không cũng một ly? Có thể. Cố Tư Đình được tới phòng khách ghế salon ngồi xuống, đi theo hộ vệ cùng qua đây, trầm mặc đứng ở hắn sau lưng. Hiệu. Đồ Dằn cầm hai cái ly qua đây, một cái ly ngược lại rồi chút, bưng lên một ly dơ dơ. Cố Tổng như vậy thịnh tình, tự mình tới đón tiếp ta. Cố Tư Đình bưng rượu lên ly, quơ quơ ly rượu, đánh giá rượu trong ly. Lại không có uống một hớp. Cố Tổng, ta cần ngươi tìm người hộ tống ta đi Anderson nơi đó, thương lượng chúng ta kế hoạch bước kế tiếp. Hiệu. Đồ Dằn nhấp miếng rượu, tràn đầy lòng tin nói, chúng ta còn có cơ hội, hoàn toàn diệt trừ cả mạn. Chúng ta còn có cơ hội, chẳng qua là. Ngươi không có cơ hội. Cố Tư Đình rũ xuống mắt phượng, phong mang thầm liễm. Hiệu. Đồ Dằn trên mặt xẻ ra lệ khí, có ý gì? Cả mạn. Đồ Dằn đã buông lời, ai giết ngươi, ai liền có thể ngồi hắn chỗ ngồi, ngươi còn có cái gì cơ hội? Cố Tư Đình lạnh lùng hừ cười. Ngồi hắn chỗ ngồi. Hiệu. Đồ Dằn hừ lạnh, uống một hớp rượu bờ rằng đi nói, cả mạn cho dù là chết, hắn cũng sẽ không nhường hắn kế hoạch trở ra người ngồi lên hắn vị trí. Những năm này, hắn một mực đi theo cả mạn bên người, cũng biết hắn cố ý nghĩ bồi dưỡng hắn đón lấy Đồ Dằn gia tộc. Rõ ràng ban đầu chính mắt nhìn thấy hắn giết cha, nhưng những năm này hắn vẫn giống như chó một dạng đi theo hắn bên người, trung thành cảnh cảnh làm mỗi một chuyện, vì chính là tương lai có thể đón lấy hắn chỗ ngồi. Nhưng mà, hắn lại vì kềm chế hắn, muốn cho Cố gia cũng can thiệp Đồ Dằn gia tộc. Bất kể cuối cùng đón lấy Đồ Dằn gia tộc người là ai, quyết về sẽ không là ngươi. Cố Tư Đình nói. Chưa chắc. Hiệu. Đồ Dằn nhìn về phía Cố Tư Đình, nghiêm túc yêu cầu. Mau sớm đưa ta đi gặp Anderson. Cố Tư Đình vòng vo chuyển ly rượu trong tay, sâu kín nói. Ta sẽ đưa ngươi đi, bất quá. Không phải đi Anderson nơi đó. Hiệu. Đồ Dằn trễ lại nữa, cũng nghe được đối phương trong giọng nói sắc ý, đưa tay móc đường đàng tại sau eo khẩu súng. Cố Tổng, mới vừa có ý gì, nghĩ giết chết ta. Đang tại hắn rút súng trong nháy mắt, Cố Tư Đình đứng sau lưng hộ vệ cũng đồng thời rút súng chỉ hướng Hiệu. Đồ Dằn, không khí hiện trường trong nháy mắt kiếm rút ra nội trường, sát ý tràn ngập. Cố Tư Đình ung dung thong thả bưng rượu lên ly khẽ nhấp một miếng rượu bờ rằng đi, giọng mỏng lạnh như băng. Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế đem Vi Vi đưa vào chỗ chết, cái mạng này. Tóm lại phải trả. Nếu không phải nhìn hắn còn có chút chỗ dùng, đang tại biết hắn là chỉ khiến Lăng Nghiên hắc thủ sau màn, hắn liền nên muốn hắn mệnh. Bây giờ hắn đã không có chỗ gì dùng. Cái mạng này cũng không cần lại giữ lại. Hiệu. Đồ Dằn nghe, buồn cười hừ hừ nói. Ta khi tại sao vậy chứ? Nguyên lai là vì cả mạn cái đó nuôi đang tại Cố gia con gái, cũng không phải là ngươi em gái ruột, còn như vậy phải không? Hắn nghe nói, hắn cùng Cố Vi Vi quan hệ không hề thân cận, tội gì vì một người chết, bây giờ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không đến nỗi sao. Cố Tư Đình nhìn về phía đối phương ánh mắt. Giống như tôi rồi băng một dạng lãnh huệ. Nếu như không phải là hắn, nàng còn thật tốt cuộc sống ở Cố gia. Cho dù giữa bọn họ còn có ngăn cách, nàng cũng sẽ cuộc sống ở hắn lông tuyến có thể đụng địa phương, mà không phải là hôm nay như vậy thành phó hàn tranh nữ nhân. Trước 1360, vì một cái cô Vi Vi, còn sao? 2. Vìu. Đồ Giản đánh giá Cố Tư Đình dị thường lạnh lùng sắc mặt, trong bụng có trận run sợ. Lúc trước hắn đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, hắn cho là hắn sẽ không so đo Cố Vi Vi chết, dẫu sao đó là cả mản con gái, không coi là chân chính người Cố gia. Bây giờ, Cố Tư Đình lại nghĩ đến tự tay giải quyết hắn. Xem ra, khi trước lời đồn đãi là thật, Cố Tư Đình yêu nhờ nuôi đang tại Cố gia Cố Vi Vi. Lăng Nghiên mẹ con chết ở tay hắn trên, hôm nay hắn lại muốn để giải quyết hắn cái này ban đầu ở phía sau màn chủ đạo hết thẻ chủ mưu. Cố Tổng, vì một chết rồi mấy năm người, cần gì phải cùng ta công việc này người làm khó dễ đâu. Vìu. Đồ Giản chậm rãi khoan thai mở chốt an toàn, một mặt cười trúng chím nói. Cố Tư Đình ngón tay thon dài vướt ve miệng ly, mắt lạnh nhìn cầm súng chỉ mình người. Ta không phải muốn cùng ngươi làm khó dễ, là tới rồi nên muốn ngươi mệnh thời điểm. Cố Tổng, như vậy thì không có ý nghĩa, ngươi muốn ta mệnh, lại ngồi chính mình một cái mạng, đáng ra không? Vìu. Đồ Giản hừ nói. Hắn đều bị hắn cầm súng chỉ đang tại hót lên, còn từng câu từng chữ muốn hắn mệnh. Hắn cho là, hắn mệnh là người nào muốn là có thể muốn sao. Các bạn, Đồ Giản hạ lệnh như vậy nhiều người đuổi giết hắn, hắn cũng không còn sống, còn sợ hắn một giới thương nhân Cố Tư Đình. Ngươi đừng quên, nơi này loa nước, ta nếu dám để cho ngươi tới, không có ý định nhường ngươi còn sống đi. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Vìu. Đồ Giản mím môi trầm mặc một hồi, tự biết đang thỏa hạ nước địa giới, mình quả thật là không chiếm tiện nghi. Cố Tổng, cần gì phải huyên náo như vậy chứ, chỉ cần chúng ta vặn ngã cả mạn, ta trở lại Đồ Giản gia tộc cầm quyền, sẽ giúp ngươi đối phó Phó gia, chúng ta giữa cũng coi như huề nhau không được sao. Cho dù hắn cùng thủ hạ, có thể liều chết từ biệt thự này trong đánh ra, đang thỏa hạ nước còn có Cố gia người đuổi giết, đi nơi khác lại hay là cả mạn. Đồ Giản người muốn hắn mệnh. Cho nên, lúc này cao nhất tuyển chọn, không phải là cùng Cố Tư Đình chính diện là địch. Huế nhau. Cố Tư Đình cười nhạt, nói, ngươi giết nàng, cướp đi ta chân quý nhất hết thảy, ngươi làm gì đều thường còn không, cho dù là muốn ngươi mệnh, cũng thường còn không. Nếu như, giết hắn có thể để cho hết thảy trở lại lúc ban đầu, hắn nhường hắn chết 1.000 lần 10.000 lần cũng ở đây không tiếc. Huế. Đồ Giản nghe đến chỗ này, tự biết nói gì cũng vô dụng, dứt khoát tâm đưa ngang một cái cầm súng để ở đối phương ót. Nếu kéo bất bình, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Ngươi muốn sống, tốt nhất nhường ngươi thủ hạ đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không. Ta súng tử nhi, nhưng là không có mắt. Nhưng mà, Cố Tư Đình nhưng vẫn là vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó, hơi khoát tay tỏ ý, đang tại sau lưng hắn hộ vệ, họng súng chuyển một cái một súng bắn trúng hiệu. Đồ Giản chân. Hiệu. Đồ Giản không nghĩ tới chính mình đều cầm cướp để hắn nót rồi, hắn lại vẫn dám để cho người nổ súng, trong cơn tức giận cũng bóc cỏ. Nhưng là, liên tiếp chụp rồi một chút, đạn nhưng một phát cũng chưa có đánh ra. Cố Tư Đình sau lưng hộ vệ lại hướng về phía Hữu Đồ Giản chân bổ một phát súng, đau đến hắn lúc ấy thì đứng không vững, chân không ngừng chảy máu quỳ xuống Cố Tư Đình ngồi trước ghế salon. Hữu. Đồ Giản hận hận vứt bỏ khẩu súng, Cố Tư Đình. Ngươi thậm chí ngay cả ta bên người thân tín đều thu mua. Hắn súng chỉ có chính hắn hòa thân tín có thể đụng, lúc trước cũng là thân tín liên lạc Cố Tư Đình, an bài bọn họ đến Thịnh Tây Thành tới tạm lánh phong ba. Cho nên, từ Cố Tư Đình phái người tiếp bọn họ tới nơi này, hắn cũng đã quyết định chủ ý, phải ở chỗ này muốn hắn mệnh. Hơn nữa, đã sớm nhường thân tín của hắn, đem hắn vũ khí động tay chân. Ngươi một cái tang gia chi khuyển, chính mình đều tình hình hết sức nguy ngập. Ai sẽ lại nguyện ý đi theo người chịu chết? Cố Tư Đình quơ quơ rượu trong ly, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi không nên đối nàng hạ thủ. Bởi vì hắn, bởi vì Lăng Nghiên mẹ con, khiến nàng rời đi hắn. Cho dù hắn giết Lăng Nghiên mẹ con, bây giờ lại giết rồi hiệu. Đồ Giản, thậm chí giết tất cả hại nàng người. Hết thảy đều không trở về được lúc ban đầu lúc. Trước 1361, Cố Tư Đình, một ngày nào đó ngươi cũng chết không được tử tế. Hiệu. Đồ Giản biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát cũng không phản kháng. Chẳng qua là, cửa ra nói nhưng từng chữ khoan tim. Cố Tư Đình, cho dù ngươi giết ta, Cố Vi Vi cũng không khả năng trở lại. Ta chết, ngươi khi chính ngươi có thể tốt hơn đi nơi nào, cả mạn cũng động giết ngươi tâm không phải sao. Cố Vi Vi chết, vốn là hết thể đều ẩn nấp chút nào không dấu vết. Không biết thế nào, liền bị người cho lật đi ra, hơn nữa càng tra càng sâu vào, lấy ra Lăng Nghiên, cuối cùng ngay cả hắn cũng bị tra được. Cho nên, muốn cho ta bỏ qua cho ngươi cùng nhau trước đối phó cả Mạn. Cố Tư Đình một lời nói toạc đối phương suy nghĩ trong lòng. Hiệu! Đồ giản cố nén vết thương đau nhức, bây giờ chúng ta cùng chung địch nhân là cả Mạn, ngươi giết ta, cả Mạn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cả Mạn! Đồ giản là nghĩ diệt trừ Cố Tư Đình, nhưng là không biết tại sao, lại chậm chạp không có hạ thủ. Cố Tư Đình hướng phía sau đưa tay, hộ vệ đem mình khẩu súng bỏ vào tay hắn trong. Hắn nhận, ung dung thong thả cầm lên chơi trong tay ở khẩu súng, thờ ơ nói. Hiệu, từ ta biết là ngươi mưu đồ giết nàng một khắc kia, ta liền hận không được đem ngươi thiên đao vạn quả, nhường ngươi sống lâu như vậy lâu, đã rất nhân tử. Nói xong, lại một súng đánh vào hắn trên một cái chân khác. Hiệu, đồ giằn đau đến một tiếng hét thảm, muốn phản kháng nhưng lại ngại khắp chung quanh mấy người hộ vệ súng chỉ hắn. Động thủ đi, đem hắn bó đi lên. Cố Tư Đình phân phó. Hai cái thân hình cao lớn hộ vệ tiến lên, đem Hiệu, đồ giằn bắc lên mang hướng thang máy. Bị thương hai cái chân, trên đất trên lôi ra hai nói chói mắt huyết tuyến. Cố Tư Đình đứng dậy đi theo vào thang máy, lên đến biệt thự lầu cuối, nhìn hộ vệ đem Hiệu, đồ giằn cột vào mặt trời có thể trên nền. Cố Tư Đình, muốn giết ta liền thống khoái điểm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiệu, đồ giằn miệng phun máu mạc, cắn răng nghiến lợi quát lên. Được chết một cách thống khoái, đó cũng quá tiện nghi ngươi. Cố Tư Đình ghé mắt nhìn trời một chút tế mặt trời, chậm rãi nói, tin tức khí tượng, gần đây Thịnh Tây thành nửa tháng đều là trời trong, ngươi có thể ở chỗ này thật tốt hưởng thụ một chút dương quang. Cố Tư Đình, ngươi vật sao điên rồi sao? Hiệu, đồ giằn tức miệng mắng to. Mặt trời có thể bản có thể hấp thu nhiệt lượng, gần đây cũng đều là đại tình thiên, hắn này là phải đem hắn trói ở chỗ này, đang sống phơi thành thây khô. Bọn họ đạo này người trên, sinh tử máu tanh thấy cũng nhiều, nhưng giết người lại như vậy hành hạ người ít có. Đối với rồi chửi rủa, Cố Tư Đình bất vi sở động. Lấy gần đây thời tiết tình trạng, ba mấy ngày ngươi cũng không chết được, bất quá thân thể thủy phân sẽ từ từ bốc hơi, từ từ đem ngươi cả người đều phơi khô. Hiệu, đồ giản căm hận không dứt trợn mắt nhìn muốn hành hạ chết mình người, Cố Tư Đình, một ngày nào đó, chính ngươi cũng chết không được tử tế. Cố Tư Đình không nghĩ lại nghe được hắn nói chuyện, hướng về phía hộ vệ nói. Lại để cho hắn lên tiếng nữa, giữ ở chỗ này, chờ hắn chết lại xử lý. Hộ vệ cầm cao su mang, trực tiếp phong bế Hiệu. Đồ giản miệng, nhường hắn lại cũng không phát ra được một điểm thanh âm. Cố Tư Đình cuối cùng nhìn một cái, xoay người xuống lầu lên xe, chuẩn bị trở về Cố Trạch đi. Mới vừa ngồi lên xe, điện thoại di động liền vang lên rồi, hắn nhìn một cái điện tới là cụ Dô Đạ, mới đẻ một cái nghe. Chuyện gì? Cố Tổng, như ngài đoán, Tần Luật. Tìm ta gặp mặt. Cụ Dô Đạ nói. Hắn cho là, Tần Luật không thể nào đáp ứng bọn họ, không nghĩ tới hắn lại gọi điện thoại tới, hẹn gặp mặt hắn nói chuyện. Chương 1362, Phó Hàn Tranh, ngươi làm sao có thể đem nàng cướp đi? Cố Tư Đình đáy mắt lướt qua một tia thâm trầm cười nhạt, bình tĩnh nói. Theo kế hoạch trợ giúp hắn, còn có. Không nên để cho phó gia phát hiện ngươi. Biết, Cố Tổng, có tiến triển ta lại hướng ngươi báo cáo. Cù Dồ đã thấp giọng nói. Hết thể cẩn thận. Cố Tư Đình dặn dò một câu, kết thúc cuộc nói chuyện. Điện thoại di động nói chuyện điện thoại kết thúc, hắn rũ con mắt nhìn trên điện thoại di động hình nền choáng váng xuất thần. Hình nền điện thoại là Cố Vi Vi đang tại liên hoan phim lên một tấm thảm đỏ hình, với sóng người ủng dũng gian quay đầu, kinh hồng lường một cái trong nháy mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm điện thoại di động màn ảnh, tựa như là muốn vuốt ve đến hình nền điện thoại trong người. Phó Hàn Tranh, nàng là ta bỏ ra rồi như vậy nhiều đổi trở về. Ngươi làm sao có thể đem nàng từ ta bên người cướp đi, làm sao có thể? Tài xế im lặng ngồi ở trước mặt, đợi đã lâu sau, mới nghe được ngồi ở phía sau Cố Tư Đình hạ lệnh. Đi phi trường, trở về Cố Trạch. Hiệu, đồ rằn còn có mấy ngày mới có thể chịu hết hành hạ mà chết, hắn không tất phải ở chỗ này chờ đến hắn tắt thở. Hơn nữa, sợ rằng rất nhanh sẽ có người đến tìm hắn. Xe hơi lái rời tư nhân biệt thự đi phi trường, chăn trở trở loại ạ nước thủ đô Cố Trạch, đã là buổi tối. Cố Tư Đình vừa vào nhà cửa, liền thấy không rõ tiến vào hoạt sờn, cạm mạn. Đồ rằn bên người thân tín. Cố tiên sinh, Hiệu, Đồ dằn tài A nước, người ở nơi nào? Hoạt sờn không nói nhiều thừa thải, nói thẳng sáng tỏ chính mình mục đích đi tới. Cố Tư Đình vào cửa, lười biếng cởi áo khoác xuống giao cho người giúp việc, bình tĩnh trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Tới A nước sao? Ngươi cùng hắn từng có hợp tác, đừng giả bộ không biết, hắn tại A nước đơn giản chính là nhờ cậy ngươi tới. Hoạt sờn một mặt tức giận nghiêm nghị. Nếu như bởi vì hắn cùng Vi Vi tiểu thư sống lại có quan hệ, hắn làm hết thảy, đủ nhường ca mạn giết hắn mấy lần. Ta không biết hắn ở nơi nào, bất quá ngược lại là nghe nói hắn phải chết. Cố Tư Đình nói. Hắn biết, đem yêu. Đồ dằn giao cho hắn mang về Italy, hắn cũng là đường chết một cái. Nhưng là, những thứ kia hại hắn người, hắn muốn bọn họ tự mình chấm dứt đang tại chính hắn trong tay. Cố Tư Đình, một cái cùng ngươi có quan hệ người, chạy trốn tại ạ nước tới, ngươi không có thể không biết. Hoặc sờn đang khi nói chuyện, giữa hai lông mày đẻ nén giết lệ khí. Hắn hại Vi Vi tiểu thư, hôm nay còn cùng yêu. Đồ dằn tên phản đồ kia cấu kết cùng nhau muốn mưu hại ca mạn, nếu như không phải là ca mạn cho bọn họ hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn không thể đối hắn hạ thủ, đã có vô số người muốn tới xách hắn mạng. Lớn như vậy A nước, ta không thể nào đối tới nơi này mỗi một người cũng nhược chỉ trường, ngươi quá để cao Cố gia rồi. Cố Tư Đình một bộ chuyện không quan kỳ giọng, mảy may không có ý định đem hiệu. Đồ dằn giao cho đối phương. Hoặc sân giận, nhưng lại ngại vì có ca mạn. Đồ dằn ra lệnh, chỉ đành phải một nhẫn nhịn nữa. Đang tại A nước, chỉ cần Cố gia nghĩ tìm một người, thì không thể không tìm ra được. Hắn không chịu nói ra tới, hoặc là không muốn hỗ trợ tìm, hoặc là chính là người căn bản là đang tại tay hắn trong, chẳng qua là hắn không muốn giao cho hắn mang về Italy. Cố Tư Đình, view. Đồ dằn không thể không chết, ngươi bất cùng chúng ta chơi hoa dạng gì. Ngươi trở về nói cho cả mạn, các ngươi người muốn tìm, sẽ vĩnh viễn biến mất đang tại A nước trên đất. Cố Tư Đình nguyện chuyển biểu đạt mình ý. Hoặc sờn nghe được hắn ý, Cố Tư Đình, ngươi cho là đem hữu giết người tới miệng, ngươi cùng đồ dằn gia tộc cân đoán là có thể xóa bỏ. Hắn câu nói kia ý, đơn giản chính là người sẽ không giao ra, nhưng hắn sẽ ở A nước nhường hữu. Đồ dằn vĩnh viễn biến mất. Chương 1363, Vi Vi là hắn cả đời này xa không với tới. Cả mạn muốn ta chết, ta biết. Cố Tư Đình thản nhiên nói, hắn muốn hắn chết, chẳng qua là hắn lại không muốn hắn chết. Ngươi biết liền tốt. Hoặc sởn không hỏi ra hiệu. Đồ dằn tung tích, sách hoài cũng sẽ không hỏi. Rời đi cố trách sau, trên xe cho xa đang tại ủy tạ lì cả mạn. Đồ dằn đi điện thoại, nói rõ nơi này tình huống. Cả mạn. Đồ dằn sau khi nghe, trực tiếp nói. Tra một chút, Cố Tư Đình gần đây đi địa phương nào, hắn nhất định thấy qua hiệu. Đồ dằn. Từ hoạt sởn thuật lại Cố Tư Đình trong giọng nói có thể suy đoán. Hiệu. Đồ dằn sắp chết, hơn nữa hắn gặp qua hắn, hơn nữa đối hắn làm cái gì. Hiệu. Đồ dằn trốn địa nước, cũng chính là mấy ngày này chuyện. Như vậy, truy xét Cố Tư Đình mấy ngày này hành trình, liền nhất định có thể tìm được hiệu. Đồ dằn. Trừ phi, thân tín của hắn chính mắt nhìn thấy hiệu. Đồ dằn thi thể, nếu không ai nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cố Tư Đình lúc trước có thể cùng yêu. Đồ dằn bọn họ cùng tính một lượt kế hắn, vậy hắn mà nói thì càng thêm không thể tin rồi. Là, ta lập tức đi cha. Hoa Sơn trả lời, lập tức cúp điện thoại, lái xe lái rời cố trạch. Nhưng mà, chờ hắn tra được Cố Tư Đình ngày gần đây hành tung, lại chăn trở tìm được Cố Tư Đình nốt hiệu. Đồ dằn tư nhân biệt thự, đã là tốt mấy ngày trôi qua rồi. Hắn chạy tới biệt thự sau. Gặp phải Cố Tư Đình lưu lại người ngăn trở. Bất quá, đang tại hướng Cố Tư Đình hồi báo sau, những người đó lại thả hắn đi vào. Hoặc sờn đi vào biệt thự, bị người dẫn tới biệt thự lầu cuối, chính mắt nhìn thấy bị cột vào mặt trời có thể trên nền đã phơi nướng thành thầy khô hiệu. Đồ dằn. Hắn xác nhận thân phận sau, tại chỗ cho cả màn. Đồ dằn đi điện thoại. Hiệu tìm được, đã chết. Cả màn. Đồ dằn trầm mặc 2 giây, ta biết. Tạm thời không nên tiết lộ tin tức. Ban đầu hạ lệnh, ai giết Hugh? Đồ dằn, ai là có thể ngồi lên hắn vị trí? Bây giờ, tin tức này tiết lộ ra ngoài sẽ chọc tới sóng to gió lớn, hắn còn cần một chút thời gian xử lý phía sau an bài. Ta biết, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Hoặc sờn đang tại cả mạng bên người nhiều năm, đã sớm quen thuộc hắn tâm tư, không đợi hắn mở miệng an bài, cũng đã biết chính mình cần phải làm những gì. Ừ, cẩn thận chút. Cạ mặn nói. Nếu hiệu, đồ dằn đã chết, như vậy. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là cùng hắn đối nghịch rồi nhiều năm Anderson. Năm đó Vi Vi chết, Anderson một nhà tham dự trong đó, bây giờ còn nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng không có cái tâm đó ngực khi làm gì đều chưa có phát sinh qua. Các bạn, kia. Cố Tư Đình và Sơn cẩn thận hỏi. Chiếu lệ nhường người nhìn chằm chằm hắn là đủ rồi. Các bạn nói. Theo nguyên sóc mang về tin tức, Vi Vi sống lại là cùng Cố Tư Đình tức tương quan. Cho nên hắn nghĩ thế nào đi nữa giết hắn, hắn bây giờ cũng không thể giết hắn. Nhưng mà, hắn cũng không cho phép hắn đón thêm gần Vi Vi, quấy rầy Vi Vi cuộc sống bây giờ. Hắn biết, hắn hay là đối với Vi Vi chưa từ bỏ ý định, nhưng bây giờ nhường hắn như vậy trơ mắt nhìn Vi Vi cùng Phó Hàn tranh hạnh phúc, đủ nhường hắn nội tâm chịu nhiều hành hạ. Không có gì, so với đoạt đi một cái người nhất hết thể mong muốn càng làm cho người thống khổ. Hắn sợ hết thể mong muốn. Vĩnh viễn không cách nào có, nhưng chỉ có thể mắt thấy Phó Hàn tranh có, cả đời này hắn đều đưa đang tại trong đau khổ vượt qua. Vô luận hắn như thế nào đi nữa không thôi không cam lòng, Vi Vi cũng là hắn không cách nào chạm đến. Chương 1364, Phó Hàn tranh bất an. Nước Hoa, Đế Đô. Cố Vi Vi toàn tâm đang tại nhà chiếu cố hai đứa bé, đối ngoại giới tin tức quá mức bất quan tâm. Chớ nói chi là biết cô gia cùng đổ dằn gia tộc phát sinh hết thệ các thứ này. Phó Hàn tranh mỗi sáng sớm sẽ giúp nàng chiếu cố hai đứa bé thức dậy, ăn đồ, chính hắn mới sẽ đi công ty, buổi chiều cũng sẽ nói sớm trở lại, kham vi giai mô tốt ba người chồng tốt. Chẳng qua là, mấy ngày gần đây nhất liên quan tới cô gia thứ nhất tin tức, nhường hắn có chút mơ hồ bất an. Đó chính là, Cố Tư Đình bên người cái đó người Nhật buồn, cụ rồ đã không thấy. Người này vẫn là Cố Tư Đình cánh tay phải cánh tay trái, đột nhiên mất đi tung tích, 89 phần 10 là thay Cố Tư Đình thi hành bí mật gì chuyện đi. Tan việc đường về nhà trên, Cố Tư Đình vừa lật nhìn không nhóm xong văn kiện, một bên hướng lái xe Phó Thời Khâm hỏi. Còn không tìm được cụ rồ đã tung tích? Không có, nên không phải hắn đã làm gì chuyện, bị Cố Tư Đình cho bí mật. Khách! Phó Thời Khâm tỏ ý là bị Cố gia người bí mật giết. Cố Tư Đình mí mắt cũng không có mang một chút, cụ rồ đã một nhà, ba đời đều ở đây Cố gia, không thể như vậy tùy tiện phản bội Cố gia. Một người phụ tá không thấy mà thôi, không cần phải như vậy đại phí chu trương đi tìm hắn đi. Phó Thời Khâm lẩm bẩm, mấy ngày nay vì tìm cái này cụ rồ đã hắn cùng lôi mông bọn họ đều mệt đến ngất ngư. Tiếp tục tìm, mau sớm biết hắn ở nơi nào, đang làm gì. Phó Hàn tranh nghiêm túc thúc giục. Từ Vi Vi mang con mấy cái trở lại, đang tại Paris vô tình gặp Cố Tư Đình sau, hắn trong lòng một mực mơ hồ bất an, luôn cảm thấy Cố Tư Đình khoảng thời gian này sẽ đối với Phó gia có hành động. Cho nên, trở về nước tới nay một mực mật thiết chú ý chung quanh hắn hết thảy chiều hướng. Nhưng mà, hắn người không để ý, cân đâu Cố Tư Đình cái này thân tín cụ rồ đã, liền hoàn toàn không biết người khác đi nơi nào, bây giờ lại đang làm những gì. Loại cảm giác này nhường hắn trong lòng hết sức bất an. Trước kia Phó gia cùng Cố gia ân oán là bởi vì đời trước cựu hận. Mà bây giờ Cố Tư Đình nhằm vào hắn nhằm vào Phó gia, còn nhiều hơn nhất trọng mục đích, đó chính là Vi Vi. Đã giao phó cho lôi mông bọn họ, Cố Tư Đình lúc trước cùng hiệu. Đồ giản, còn có Anderson gia tộc, liên thủ chức lớn như vậy thế, cũng không lật xảy ra cái gì lãng tới sao. Phó Thời Khâm cho tới bây giờ xem thường Cố Tư Đình, cho nên cũng sẽ không cho là hắn có thể đối phó rồi nhà mình anh ruột. Phó Hàn tranh nhưng cho tới bây giờ không dám khinh thị tên đối thủ này, nhất là bây giờ đối phương còn đối Vi Vi mắt lom lom, hắn nào dám xem thường. Bây giờ cả mạn, đồ dằn bên kia không dánh chiếu cố đến hắn, hắn khó bảo toàn sẽ không thừa dịp lúc này làm những gì. Cố Tư Đình mọi cử động là có Phó gia cơ sở ngầm nhìn chằm chằm, cho nên hắn có bất kỳ cử động, hắn cũng có thể suy đoán phỏng đoán hắn mục đích. Nhưng là, lần này chính hắn không có bất kỳ hành động nào, ngược lại thì cái này một mực cùng ở bên cạnh hắn thân tín mất tích, cái này làm cho hắn cảm thấy bất an. Cố Tư Đình nhằm vào Phó gia ngược lại không sợ, chỉ sợ hai đứa bé cũng được hắn mục tiêu. Kim đối với lời của hắn, hắn không như vậy dễ dàng nhường hắn thuận lợi. Nhằm vào Vi Vi, lấy Vi Vi thông minh cùng thân thủ, cho dù không thể chính mình chạy khỏi, cũng sẽ trước tiên thông báo hắn. Nhưng là, nếu là nhằm vào hai đứa bé, bọn họ không có bảo vệ tốt mà nói, mới nửa tuổi ngay cả lời cũng sẽ không nói, đường cũng sẽ không đi hiểu hiểu cùng điểm điểm chỉ có mặc cho người làm thịt phần. Vi Vi như vậy để ý hai đứa bé, nếu như hắn không có bảo vệ tốt bọn họ, hai đứa bé xảy ra chuyện, nàng sẽ gấp điên. Chương 1365, bọn họ thật biết điều, ta cũng thật biết điều. Phó Thời Khâm vừa nghe quan hệ đến đáng yêu cháu trai cùng cháu gái, nhất thời đứng đắn nghiêm túc. Một hồi ta lại theo Lôi Mông đi điện thoại, bất quá bây giờ hiệu. Đồ Giàn bị cả mạng đuổi giết, Anderson gia tộc cũng tự lo không xong, liền hắn một người còn có thể phản thiên đi. Không có Anderson gia tộc vì hậu thuẫn, Cố Tư Đình muốn cùng hắn ca đấu nào có như vậy dễ dàng. Bây giờ đánh, chuyện này về đến nhà không cho phép đang tại Vi Vi trước mặt nói. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nàng tạm thời tức ảnh đang tại nhà chiếu cố hai đứa bé, đối hai đứa bé vốn là thương yêu sâu nặng, nếu là biết những thứ này, khẳng định càng lo lắng. Biết. Phó Thời Khâm nói xong, lập tức cho Lôi Mông đi điện thoại, lần nữa nhấn mạnh phải nhanh một chút tra được cụ rồ đã hành tung. Một thông điện thoại đánh xong, dè dặt mắt liếc phía sau nhà mình anh ruột. Ca, bình thời cùng đứa bé chung một chỗ thời gian càng nhiều hơn, hay là chị dâu, nhường nàng biết tình huống rất nhiều đi. Dẫu sao, biết chị dâu biết tình huống, bình thời mới có thể cẩn thận nhiều hơn, đối nàng cùng hài tử an toàn cũng là nhiều nhất trọng bảo đảm. Nàng một người đã bị qua quá nhiều. Phó Hàn Tranh xúc động thở dài nói. Đang tại bọn họ gặp nhau trước khi, nàng một người trải qua quá nhiều thống khổ gặp gỡ, khi đó hắn đều không có ở đây nàng bên người. Hắn chỉ hy vọng, nàng ở bên cạnh hắn mỗi một ngày, đều là hạnh phúc tốt đẹp. Còn những thứ kia không tốt, đều do hắn ngăn cách đang tại nàng thế giới ra. Được rồi. Phó Thời Khâm sáng tỏ hắn ý, cũng sẽ không nhắc lại. Hắn cũng biết, chị dâu đang tại gặp hắn ca trước khi, đang tại phó gia bị rất nhiều ủy khuất. Bất quá, hắn cũng chỉ là đồng tình thôi, nhưng chân chính đau lòng chỉ có hắn ca. Cho nên, giờ không nghĩ nhường nàng lại vì cố gia tương quan chuyện, lao tâm hao tổn tinh thần. Hai người trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Cố Vi Vi đang cùng bác sĩ sơ sinh cùng nhau chiếu cố hai đứa bé ăn cơm tối. Đã mau 7 tháng Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đều bắt đầu răng dài rồi, hai người đều dài hai viên nho nhỏ nhũ răng, một cười lên lộ ra, đặc biệt khả ái. Hữu Hữu, Điềm Điềm, nhị thúc trở lại. Vừa vào nhà cửa, Phó Thời Khâm đem cặp tắp ném một cái, liền chạy về phía hai người, so với Phó Hàn Tranh cái này khi ba bà còn tích cực. Hai cái tiểu tử đang ngồi ở đệm trên. Hắn cũng ngồi xuống theo, ôm một cái ôm Điềm Điềm, còn muốn rôi đi sờ một cái Hữu Hữu đầu nhỏ. Phó Hàn Tranh vào nhà cửa, nhìn lướt qua hai đứa bé, trước đến gần Cố Vi Vi bên người. Hôm nay bọn họ còn ngon sao? Cố Vi Vi đem uy cơm công việc tất cả giao cho bác sĩ sơ sinh, chính mình thì đưa cánh tay cho Phó Hàn Tranh một cái thật to ôm. Bọn họ thật ngoan, ta cũng thật ngoan. Phó Hàn Tranh khỏe môi lặng lẽ nâng lên vui thích độ cong. Túi đầu tại chán nàng đầu khẽ hôn. Vô luận công việc có nhiều bận điệu, bên ngoài có bao nhiêu phiền toái, nhưng chỉ cần trở về đến nơi này, tiểu thê đang tại hoài chim mà ở bên, đều dắt nhân sinh đến đây, đời này không mong gì hơn. Cơm tối tốt lắm, ăn cơm trước. Cố Vi Vi ngửa đầu cười hỏi. Ừ, Phó Hàn Tranh nắm cả nàng cùng đi nhà hàng. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn, đồng loạt bỏ lại nhi tử con gái bất kể hai người. Chị dâu, ngươi bất kể hải tử. Các ngươi uy bọn họ là được. Cố Vi Vi nghiêng đầu cười một tiếng, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ăn cơm tối đi. Bây giờ nàng ở nhà thời gian nhiều, bồi hài tử thời gian cũng vượt qua xa cùng Phó Hàn Tranh thời gian ở chung với nhau. Một ngày phần lớn thời gian đều ở đây bồi bọn họ, Phó Hàn Tranh tan việc trở lại ở không chỉ mấy cái như vậy giờ, dĩ nhiên lúc này bồi hắn quan trọng hơn. Chương 1366, 100% thật tâm thích. Phó Thời Khâm đi trước bồi Điềm Điềm cùng Hữu Hữu ăn cơm, lúc này mới đi nhà hàng ăn cơm tối. Vừa vào nhà hàng, liền đánh hơi được so với thức ăn hương càng nồng nặc cẩu lương vị. Nhà hắn anh ruột đang tỉ mỉ cho soi xương cá, đem trọn xương cá ước hiếp bỏ vào Cố Vi Vi trong chén. Hắn ngồi xuống nhìn một cái cá sốt chua ngọt đã chỉ còn lại một cái đầu cá cùng một cái thật dài xương cá. Ca, ta cũng muốn ăn cá. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mắt liếc quá khứ. Ăn cá đầu đi. Vừa nói, lại đem một khối diệt sạch rồi xương cá ước hiếp bỏ vào Cố Vi Vi trong chén. Cố Vi Vi thỏa mãn xốc lên đưa vào trong miệng, nhị thiếu, như vậy đãi ngộ, không phải là người người đều có thể có. Nàng thích ăn cá, chẳng qua là không thích xương cá. Nhưng mà, mỗi lần cùng Phó Hàn tranh ăn chung, ăn cá cũng rất bất chuyện. Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba kẹp đầu cá, thầm xoa xoa ói nguy rồi một câu. Trọng sắc khinh đệ. Ngươi nói gì? Phó Hàn tranh lạnh giọng hỏi. Ta nói. Đầu cá ăn ngon. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Cố Vi Vi lập tức ồn nắn, hắn nói ngươi trọng sắc khinh đệ. Phó Hàn tranh liếc một cái Phó Thời Khâm, ngươi có ý kiến? Không có. Phó Thời Khâm dây kinh sợ. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn dám có ý kiến gì? Cố Vi Vi cười khẽ, đang tại anh ngươi trong lòng, ta địa vị đang tại các ngươi trên, này không rất rõ ràng sao. Từ thân phận bí mật thẳng thắn sau, nàng lại không hoài nghi tới, chính mình đang tại Phó Hàn tranh trong lòng địa vị, sẽ bị bất kỳ người bất kỳ chuyện ảnh hưởng. Phó Thời Khâm không nghĩ lại đang tại cái đề tài này trên ăn cẩu lương, quay lại dò hỏi. Phó Lao Tam đâu, lại chưa có trở về. Tìm Đinh Đông Đông đi đi. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Khâm khoái trá gặm hết đầu cá, tò mò hỏi. Theo lý thuyết muốn báo thù mà nói, Đinh Đông Đông lượng Lao Tam như vậy lâu, cũng nên giải rồi mối hận trong lòng rồi, lại như vậy lượng đi xuống, cũng đừng càng lượng lạnh. Cái này thì lạnh mà nói, kia có lẽ vẫn là chuyện tốt. Cố Vi Vi nói. Nếu như vậy vứt bỏ, Phó Thời Dịch cũng không phải là thích nàng đến không phải nàng không thể mức. Nàng cũng không phải là không thích Lao Tam, không sai biệt lắm thì phải. Phó Thời Khâm hiếm thấy thay Phó Thời Dịch nói chuyện. Cố Vi Vi nhận lấy Phó Hàn tranh thịnh tốt thang, nho nhỏ nếm thử một miếng. Thích là một chuyện, nhưng Đinh Đông Đông đã đang tại Tam Thiếu ở trong tay tải qua một lần, đang tại không xác định Tam Thiếu là 100% thật tâm thích nàng, nàng rất khó hướng Phó Thời Dịch thẳng thắn chính mình chân chính tâm ý. Bởi vì, sợ chính mình một lần nữa thật lòng giao phó, đối phương nhưng chỉ là vui đùa một chút. 100% thật tâm thích. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, khó hiểu. Cố Vi Vi ngọt ngào cười trúng chim liếc nhìn Phó Hàn Tranh, giống như anh ngươi thích ta như vậy thích. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ bĩu môi, chị dâu, biết các ngươi cảm tình tốt, không cần chung quy như vậy cho ta phát cầu lương, cầu bỏ qua cho. Lộ ra chân tình. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Khi hai cái trong mắt người trong lòng tất cả đều là đối phương, tự nhiên làm theo cứ như vậy, căn bản không tồn cố ý tú ân ái. Phó Thời Khâm cảm thấy này cá sốt chua ngọt đầu có chút ngán, hắn có lúc thật không nghĩ ra, hắn ca dây phản xạ, làm sao cùng người bình thường như vậy không giống nhau. Từ nhận định chị dâu sau, chỉ cần không phải chia tay phản bội, chị dâu làm cái gì hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhất là đang tại biết chị dâu cùng Cố gia liên quan sau, phản ứng quá làm cho hắn khó hiểu rồi. Chuyện này đổi đang tại hắn cùng Phó Thời Dịch trên người người đó, tuyệt bích là tại chỗ chia tay. Nhưng là hắn ca ngược lại tốt, biết kia hết thảy, trực tiếp đem người kéo đi lĩnh chứng rồi, rất sợ người chạy tựa như. Chương 1367, 10 tỷ ảnh hậu bị đập chết đang tại trên bờ cát. Sau bữa cơm chiều, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn tranh một người ôm con gái, một người ôm đứa bé ở phòng khách bồi hai cái tiểu tử chơi đùa. Nhất thời nổi dậy, ôm con gái dậy nói. Điềm điềm, tiêu mẹ, mạ mạ, mạ mạ. Tiểu tử chớp chớp manh manh mắt to, vui vẻ lớn tiếng kêu. Bậy bạ, bậy bậy bạ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ than thở, chịu nhịn tâm lại tiếp tục dậy. Nhưng mà, tiểu nha đầu kêu cửa ra vẫn là bậy bạ. Phó Thời Khâm nghe, hưng phấn nói. Ca, mau nhìn, điềm điềm kêu ba người. Cố Vi Vi ở chỗ này nàng dạy thông. Lại đem dạy dô đối tượng chuyển hướng nhi tử hữu hữu. Nàng hướng về phía ngồi ở Phó Hàn tranh trong ngực nhi tử cười một tiếng, làm mẫu nói. Hữu hữu, kê u mạ mạ, mạ mạ, ma ma. Nhưng mà, hữu hữu sửng sốt mấy giây, kêu cửa ra hay là bậy bạ. Không chỉ có hắn như vậy kêu, điềm điềm cũng đi theo cùng nhau kêu, hai người càng kêu càng hưng phấn. Cố Vi Vi mất mát thở dài than thở, các ngươi hai cái tiểu không lương tâm. Tiếng kêu mẹ có như vậy khó sao? Phó Hàn tranh bị hai đứa bé manh manh nhỏ sữa âm hồ bậy bạ, tâm tình thật là vui thích. Bất quá, hay là an ủi thê tử nói. Bọn họ còn nhỏ, mẹ phát âm đối bọn họ mà nói còn có chút khó, bây giờ phát âm đều hay là vô tình thức, trở lại qua mấy tháng là có thể kêu mẹ ngươi. Cố Vi Vi cúi đầu hôn một cái con gái mềm mại tóc, vậy thì chờ một chút đi. Nàng dĩ nhiên cũng biết bây giờ còn chưa phải là bọn nhỏ học lúc nói chuyện, chẳng qua là nhìn bọn họ một ngày y ở nhà nhạc đều, cho nên muốn thử dạy bọn họ một chút. Phó Thời Khâm nhàm chán mở ra phòng khách TV, vừa uống ngọt thang, một bên dòm buổi chiều giải trí tin tức. Trên TV chiếu thứ nhất, Lê Hình Nhi mang đứa bé ra cửa báo cáo, lập tức đưa tới hắn nói hỏng bét. Không phải trên cái rồi cái thân tử game show, người xem cũng là mau quên, lúc trước nàng làm chuyện tốt đều quên, sinh đứa bé liền tẩy trắng rồi. Vốn là Lê Hình Nhi bởi vì dơ vùi lấp chị dâu cùng Chu Mỹ Cầm ở tù, sự nghiệp ngã tới đáy cốc, bị bức lui ra vòng giải trí. Nhưng là, từ sinh ra đứa bé, lên một đương thân tử game show, cả rồi cái người mẹ tốt hình tượng, liền dần dần tẩy trắng rồi. Hắn tức giận nói hỏng bét xong, nhìn về phía phụng bồi bọn nhỏ chị dâu. Chị dâu, như vậy ngươi liền không ra tay dạy làm người. Ta có như vậy rảnh rỗi sao? Cố Vi Vi nhìn cũng không xem TV tin tức một cái. Phó Thời Khâm không biết làm sao than thở, chính nàng cũng không sao cả, hắn cái này ăn dưa quần chúng còn có thể thế nào đâu. Bên này mới vừa ói nguy rồi Lê Hình Nhi, hạ một mục tin tức chính là vừa lên Hollywood trở về nước tân tú ngôi sao điện ảnh tin tức. Nếu như chẳng qua là tin tức cũng liền tốt lắm, hết lần này tới lần khác còn mang theo Cố Vi Vi một cơn sóng. Nữ minh tinh kêu Kha Lệ Ti, là cái trong và ngoài nước hôn huyết, sinh một tấm xuất sắc mặt mũi, gần đây mới vừa tiếp vũ Cố Vi Vi đến kỳ giải ước một cái đại bài quảng cáo. Trong tin tức chữ trong được gian đem Kha Lệ Ti cùng Cố Vi Vi tương đối, vô tình hay cố ý chê bai tức ảnh nàng, bưng cái này tân tú. Ta đi, có lầm hay không, không phải hai năm này vỗ hai bộ phim cầm khen thưởng, trở về nước liền giả bộ, ta chỉ dâu chế 10 tỷ phòng vẽ thời điểm cũng không như vậy kiêu ngạo a. Phó Thời Khâm rất tức giận, so với mình bị công kích còn sinh khí. Này ký giả truyền thông đầu góc có vấn đề đi, cầm Kha Lệ Ti cùng chị dâu tương đối. Còn một bộ Kha Lệ Ti cái này nhân tài mới nổi, đã đem đã từng làm 10 tỷ ảnh hậu đập chết đang tại trên bờ cát. Cái vòng này tin tức cũng không là như vậy, cái này Kha Lệ Ti luôn là có chút diễn kỹ. Cố Vi Vi đúng trọng tâm nói. Bởi vì sinh con, nàng đã sắp xỉ 2 năm không có trên thông báo, không có ở trước mặt truyền thông lộ mặt, bây giờ có tốt ngọn gió ưu việt ngôi sao mới, dĩ nhiên cũng liền đạp thấp bưng cao. Chương 1368, ta bóp qua đây sao? Phó Thời Khâm đang tiếp than thở, chỉ trên TV tướng mạo vô cùng nhận ra độ Kha Lệ Ti. Chị dâu ngươi giải ước nhiều đại ngôn, bây giờ đều là người này đón lấy, nàng mang theo ngươi diễm áp thông bản thảo càng là nhiều đi. Thậm chí, có đều ám chỉ hắn chị dâu là qua khí ảnh hậu. Cho nên đâu, chẳng lẽ muốn ta buông xuống đứa bé đi theo nàng tranh cái cao thấp, không có cái này Kha Lệ Ti, sẽ còn có Lý Lệ Ti, Vương Lệ Ti. Ta bóp qua đây sao? Cố Vi Vi buồn cười hỏi ngược lại. Nàng đang tại cái vòng này, chỉ là bởi vì nàng nhiệt tình nghề diễn công việc, mà không phải là loại này đổi tên trục lợi sinh hoạt. Nhưng mà loại này lần nữa đạp ngươi danh tiếng lăng xê, chị dâu ngươi cũng phải nhịn xuống. Phó Thời Khâm khó có thể tin bộ nói. Cái này phải đặt hắn chị dâu sanh con trước kia, phân phân đi ngay dạy nàng là người. Cái vòng này đối ta hâm mộ ghen tị nhiều người đi. Ta đều đi cùng người bóp sao. Cố Vi Vi giọng nói nhẹ nhàng, không chút nào đem vậy thì tin tức để ở trong lòng. Này 2-3 năm nàng đều chuẩn bị đang tại nhà bầu bạn bọn nhỏ, vì chút chuyện nhỏ này đi lộ mặt cùng người bóp, không cái đó cần thiết. Bây giờ có Phó Hàn Tranh ở bên người, còn mềm manh đáng yêu một đôi bánh bao nhỏ, nàng nhân sinh đã vô cùng viên mãn, cần gì phải đi làm cho này chút người không liên hệ cùng chuyện ảnh hưởng tâm tình. Được rồi, người cao hứng liền tốt. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ bày tỏ. Chính nàng cái này người trong cuộc cũng không sao cả, hắn có gì phải tức giận. Phó Hàn Tranh nhạt liếc một cái tin tức trong TV, mặt mũi sâu thẳm khó dò. Cố Vi Vi nhìn bọn nhỏ có chút mệt nhọc, ôm lấy con gái nói. Bọn họ buồn ngủ, đưa bọn họ trở về phòng đi. Phó Hàn Tranh ôm nhi tử đi theo nàng cùng nhau trở về phòng, chờ đến hai đứa bé ngủ, mới thấp giọng hỏi. Bởi vì hai đứa bé buông xuống chính mình yêu thích sự nghiệp, ngươi sẽ không tiếc nuối sao? Cố Vi Vi cho hai đứa bé đậy kín nhỏ thảm, Vi Nhiên cười khẽ. Diễn xuất đạo kịch, chỉ cần ta nghĩ tùy thời có thể đi làm, nhưng là bọn nhỏ trưởng thành cả đời chỉ có một lần, ta không muốn bỏ qua. Đứa bé từ ra đời đến 3-4 tuổi, là nhất lệ thuộc vào cha mẹ thời điểm, chờ đến trên vườn trẻ, rồi đến đi học, dần dần lớn lên cũng sẽ dần dần độc lập. Cho nên, khoảng thời gian này đối bọn họ bầu bạn là hết sức trọng yếu lại quý báu, nàng không nghĩ đang tại trọng yếu như vậy lúc làm một vắng mặt mẹ. Nàng là bị nhận nuôi đang tại Cố gia, mặc dù mẹ Cố cũng một mực đãi nàng rất tốt, nhưng cố gia đối với nàng tốt, cuối cùng là có mục đích. Nàng chưa từng lãnh hội qua cha mẹ ruột bầu bạn lớn lên hạnh phúc, nàng không nghĩ mình đứa bé cũng không cách nào có. Diễn xuất cùng đạo kịch nàng tất nhiên thích, nhưng lại qua mấy năm phục xuất cũng không gấp, nhưng bởi vì công việc mà bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành, vậy nàng sẽ cả đời tiếc nuối. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm lấy nàng thắt lưng, xúc động than thở. Ngươi là một cái người mẹ tốt, tốt phu nhân. Cố Vi Vi bật cười, giảo hoạt nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi cũng là một tốt ba ba, tốt chồng. Phó Hàn Tranh xuất hiện, giáo hội cái gì mới là trọng yếu nhất, đáng giá nhất quý trọng. Mặc dù bây giờ bọn họ hay là ly hôn trạng thái, nhưng đến nay nhớ tới, khi đó nàng hướng hắn thẳng thắn chính mình là Cố Vi Vi. Hắn thứ hai thiên buông xuống công việc chạy trở lại mang nàng đi kết hôn một màn kia, như cũ tim đập thình thịch. Hắn không biết Phó gia cùng Cố gia ân đoán sao. Hắn biết, chẳng qua là hắn cũng biết, chính mình yêu nàng thắng được hết thệ các thứ này. Cho nên, không có trách nhiệm, không có chất vấn, không có tức giận, chẳng qua là mang nàng đi cục dân chính ghi danh kết hôn, biểu minh tâm ý của hắn cùng lập trường. Chương 1369, còn có đại lao bản chống lưng đâu. Liên quan tới Kha Lệ Ti Diễm áp tin tức, Cố Vi Vi xem qua cũng liền quên. Bất quá, một mực chú ý vòng giải trí Kiều Lâm nhưng trận tâm không dứt. Cuối tuần mang Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, hỏi thăm sức khỏe Cố Vi Vi cùng hai đứa bé. Kỷ Trình vừa vào cửa, trực tiếp chạy hai cái bánh bao nhỏ đi, hai mươi mấy người cầm trẻ sơ sinh đồ chơi chơi được kinh khủng. Kiều Lâm cầm Đế Đô giải trí tạp chí, thả vào trên bàn uống trà nhỏ nói. Nhìn một chút những thứ này truyền thông, ngươi bất quá một năm nhiều không lộ mặt, bây giờ cái nào nữ minh tinh cũng dám đạp ngươi lăng xê rồi. Cố Vi Vi nhìn lướt qua trong tạp chí tin tức, đơn giản ngay cả có truyền thông cầm vị này Hollywood về nước Kha Lệ Ti cùng nàng so sánh, mơ hồ bưng Kha Lệ Ti, đạp thấp hắn một chút xíu. Hơn nữa, cố ý thả một ít nàng không sửa nguyên đồ, lại thả đối phương tinh tu viết thật. Chợt như vậy nhìn một cái, Kha Lệ Ti cùng nàng so sánh. Tựa hồ thật một cái trên trời một cái dưới đất. Ừ, cô bé này ánh mắt lô múi dáng dấp thật tốt. Cố Vi Vi bình luận nói. Ngươi Kiều Lâm bị nàng phát cáu, người ta đều đem ngươi đạp thành như vậy, ngươi còn khen nàng dáng dấp đẹp mắt, người ta nói một lần mang thai ngốc 3 năm, ngươi cũng ngốc rồi. Dù sao ta bây giờ lại không được thông báo, coi như tạo phúc hắn đi. Cố Vi Vi thấy rất mở. Kiều Lâm ở phòng khách nổ tung, có thể lại không dám làm nàng nổi giận. Chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa, bình tĩnh lại tốt nói khuyên giải. Nhưng là hôm nay một cái Kha Lệ Ti như vậy đạp ngươi, ngày mai sẽ có vô số người theo gió đạp ngươi, chờ ngươi lại phục xuất thời điểm, mấy năm này đóng phim cầm khen thưởng tích lũy được háo danh thanh, toàn nhường những người này làm nhục cạn sạch. Hắn biết, nàng bây giờ tức ảnh, không phải là muốn có nhiều thời gian hơn phụng bồi hai đứa bé. Nhưng chờ hai đứa bé lớn một chút, lấy nàng đối sự nghiệp điện ảnh nhiệt tình. Nàng sẽ còn lại phục xuất. Hắn không cầu đang tại nàng tức ảnh trong mấy năm này, vì nàng giữ người ở khí, nhưng ít nhất không nên bị đem nàng kiếm được danh tiếng vinh dự cho làm nhục rồi. Cố Vi Vi nghe như có mấy phần đạo lý, nhấp mím môi nói. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là lộ mặt, dạy nàng làm người A. Kiều Lâm giận trùng trùng nói, đang đánh mặt trong chuyện này, nàng là tới nay sẽ không để cho người thất vọng. Dầu gì, còn có đại lão bản chống lưng đâu. Không rảnh dạy. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Có thời gian đi theo người bóp, còn không bằng đang tại nhà bồi bảo bảo. Kia đánh chút thời gian chụp điểm viết thật hình, ta phát thông bản thảo được chưa? Kiều Lâm lui một bước. Cho dù tức ảnh một năm nhiều, cho dù sinh hai đứa bé, bây giờ nhan trị giá hay là đủ để treo đánh vòng giải trí một đám nữ minh tinh. Cố Vi Vi mặc dù vẫn là không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng đáp ứng. Nói cho cùng. Tiểu Lâm cũng là vì nàng tương lai đường dự định, nàng phải trả là thờ ơ, kia thì thật gấp chết hắn. Được, ta ngày mai đi định xong nhà tạo mẫu cùng nhiếp ảnh ra, ngươi gần đây một tuần ngày nào có thời gian cho ta điện thoại. Tiểu Lâm lúc này nói. Tiểu Lâm nghe, lập tức gọi điện thoại, hẹn xong nhà tạo mẫu cùng nhiếp ảnh ra. Nhà tạo mẫu cùng nhiếp ảnh ra đã đặt xong rồi, tuần này ngươi ngày nào có rảnh rỗi, đánh mấy giờ đi vô. Cố Vi Vi không nghĩ tới. Hắn hành động như vậy nhanh chóng, ngay cả nhường nàng thối thác cơ hội đều không có. Kia, quá hai ngày xem kìa, có rảnh rỗi ta liền trực tiếp đi qua. Dù sao chẳng qua là chụp mấy tấm cứng gian chiếu, lấy nàng tốc độ, hóa trang hình dáng cộng thêm chụp nhiều nhất 3 giờ liền làm xong. Như vậy, chung quy so với nàng đi trên thông báo cùng người chính diện bóp phải tiết kiệm chuyện tiết kiệm thời gian hơn. Chương 1370, nhan trị giá như cũ có thể đánh một mảnh. Bởi vì Kiều Lâm một lại thúc giục, qua 2 ngày dòm buổi chiều hai đứa bé ngủ trưa, Cố Vi Vi chạy tới Kiều Lâm dự ước hẹn phòng chụp ảnh. Kiều Lâm sớm đang tại bên kia chờ rồi, vừa nhận được nàng liền lập tức thúc giục nhà tạo mẫu bắt đầu cho nàng hóa trang hình dáng, nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu bố cảnh điều quang. Cố Vi Vi nhìn trong kính dần dần trang điểm nồng diễm chính mình, nhíu mày một cái. Cần hóa thành như vậy phải không? Dĩ vãng nàng trang điểm hình dáng đều là nhẹ nhàng tiên khí làm chủ, ít có như vậy nồng diễm trang điểm. Chúng ta chụp 2 tổ, một tổ yêu nghiệt hình, một tổ nữ vương công, 2 cái trình độ cao nhất phong cách, tuyệt đối nổ hấp dẫn đề tài. Tiểu Lâm tràn đầy lòng tin nói. Nữ vương công? Cái quỷ gì? Cố Vi Vi chân mày nhíu lợi hại hơn. Tiểu Lâm cười một tiếng, lập tức cho nàng khoa phổ. Chính là thiên trung tính phong, cùng nam nhân một dạng đẹp trai, giống như nguyên mộng như vậy. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run, cần phát lớn như vậy lực. 2 bộ hình dáng, một bộ hoa diệm diêm rúa loẹ loẹn, một bộ trung tính đẹp trai, cùng dĩ vãng nàng phong cách một trời một vực. Ngươi 1 năm nhiều không có trên thông báo, thả ra hình dĩ nhiên phải có lực trùng kích. Tiểu Lâm đổi cánh tay đánh giá nàng trang điểm, rất là hài lòng. Dĩ vãng nàng đều là ưu nhã tiên khí đường đi, fan điện ảnh cùng đại chúng đều đã nhìn rồi rất nhiều lần. Nhưng mà, như vậy hoa diễm diêm rúa loẹ loẹt cùng trung tính đẹp trai phong cách, là nàng đã từng đều chưa thử qua. Hắn tin tưởng, chỉ cần thả ra ngoài, liền nhất định sẽ cấp trên điều. Cố Vi Vi không quá phản đối, đang tại cái vòng này chỉ đi một loại phong cách, một ngày nào đó sẽ để cho fan điện ảnh thẩm mỹ mệt nhọc. Nhà tạo mẫu kiểm tra một lần trang điểm cùng quần áo, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nói. Tốt lắm, có thể khai mạc. Cố Vi Vi đứng dậy, đi theo dẫn đường Kiều Lâm đi phòng chụp ảnh. Mặc dù có 1 năm nhiều không có nhậm chức sao thông báo, nhưng vừa đứng đến ống kính trước, lập tức liền khí chàng mở hết, tiến vào trạng thái làm việc. Nhiếp ảnh gia trao đổi mấy câu một bộ này hình phong cách cùng cảm giác, nàng lập tức liền đổi cái cụm trạng thái. Từ ánh mắt đến khí chàng, hoàn toàn hóa là một cái hoa diễm diêm rúa loẹ loẹt nhân gian yêu nghiệt. Tiểu Lâm ở một bên thấy hết sức kích động, còn tưởng rằng mang thai sanh con làm trễ nải như vậy lâu, nhất thời sẽ rất khó vào trạng thái, không nghĩ tới mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nàng như vậy, tùy thời đều có thể phục xuất đứng ở ống kính trước. Bộ thứ nhất hình dáng, không tới 1 giờ liền chụp hoàn thành, ngay sau đó đi ngay đổi hình dáng. Trang điểm cũng hoàn toàn sửa lại, yêu hoa nữ hài tinh xảo, nhường trên mặt toàn bộ trang điểm nhìn đại khí. Hơn nữa cả người âu phục màu đen, cả người khí chất hoàn toàn liền biến. Tới rồi phòng chụp ảnh, nhiếp ảnh gia thử vỗ 2 tấm điều tốt lắm quang sau nói. Một bộ này muốn lánh 1 điểm, muốn càng có khí tràng, còn có lực công kích 1 điểm. Tốt, bắt đầu đi. Cố Vi Vi đang khi nói chuyện, đứng vào vị trí, đã tiến vào chụp trạng thái. Kiều Lâm tìm tới nhiếp ảnh gia cũng là nghiệp giới tài năng xuất chúng, Cố Vi Vi lại rất có ống kính cảm, chụp hết sức thuận lợi. Cố Vi Vi đi tẩy trang thời điểm, Tiểu Lâm liền cùng nhiếp ảnh gia đang tại trong máy vi tính nhìn đánh ra phim. Mộ tiểu thư ống kính cảm hết sức mạnh, 1 tấm phế phiến đều không có. Nhiếp ảnh gia kích động nói. Bất kể là tướng mạo hay là tức chất, không chỉ là lớn màn ảnh súng nhi, cũng là máy chụp hình súng nhi. Đó là dĩ nhiên, nhà ta nghệ sĩ có thể kém đi nơi nào. Tiểu Lâm kiêu ngạo nói. Coi như 1-2 năm không ra tới. Nhan trị giá khí chất một dạng có thể đánh. Cố Vi Vi tháo trang, đổi quần áo sẽ tới thấy Kiều Lâm. Không có chuyện gì nói, ta đi về trước. Lúc này, bọn nhỏ sớm nên tỉnh lại. Hiệu hiệu ngược lại là được rồi, điềm điềm cái này nhỏ dính người, tỉnh lại không thấy mẹ nhất định sẽ khóc náo. Trước 1371, nhan trị giá như cũ có thể đánh 1-2. Kiều Lâm biết nàng lo lắng 2 đứa bé, nhìn đồng hồ nói. Vậy ta bây giờ đưa người trở về. Không cần, Lôi Ninh ở trên xe chờ ta. Cố Vi Vi nói. Vốn là dự định mình lái xe đi ra ngoài, Lôi Ninh biết giữ vững đưa nàng qua đây, cũng muốn chờ nàng kết thúc công việc cùng nhau trở về. Tiểu Lâm đem nàng đưa đến bãi đậu xe, thấy nàng lên xe, mới yên tâm trở về phòng chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia câu thông hậu kỳ chế tạo công việc. Bởi vì hình hiệu quả rất tốt, cho nên căn bản không cần mất thời gian tinh tu. không hai ngày gian Kiều Lâm liền lấy được rồi toàn bộ hình. Kiều Lâm trước mắt giúp thời ước văn hóa mang hai cái người mới, vừa vặn đưa một người trong đó đi tham gia hoạt động, tốt có chết hay không liền cùng gần đây ngọn gió đang thịnh Kha Lệ Ti đang tại một cái phòng hóa trang. Kha Lệ Ti quản lý khi nhìn đến hắn sau, nhiệt tình chào hỏi. Kiều Lâm, ngươi cũng tới. Kiều Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, hoàn toàn không muốn để ý tới. Người này trước kia cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, vì mỗi người trong tay nghệ sĩ tranh thủ tài nguyên, ngoài sáng trong tôi không ít bất qua. Bất quá, một mực không phải nàng đối thủ. Chỉ là bởi vì bây giờ hắn mang theo một cái Kha Lệ Ti giá trị con người tăng mạnh, mà hắn bây giờ mang nghệ sĩ đều là mới vào được không lâu người mới, Vi Vi lại đang nhà chiếu cô đứa bé, bây giờ có chút rơi xuống hạ phong rồi. Kiều Lâm, nhà chúng ta Lệ Ti một mực rất sùng bái ảnh hậu mộ Vi Vi, đáng tiếc cái này cũng một năm nhiều không có thấy nàng người lộ mặt. Kha Lệ Ti quản lý hết sức đáng tiếc nói. Kha Lệ Ti nghe được hai người nói chuyện, ngồi ở hóa trang trước kính nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Lâm. Kiều quản lý, nếu là có cơ hội, có thể vì ta giới thiệu gặp mặt một chút Vi tỷ sao? Kiều Lâm hừ hừ, Vi Vi so với ngươi còn gần 2 tuổi, kêu chỉ ngươi gọi ra được. Nếu không phải Vi Vi bây giờ phải bồi hai đứa bé, đang tại cái vòng này đã sớm tới nhường người ngắm trần nan cập cao độ. Bất quá lấy thiên phú của nàng thực lực, cũng không kém mấy năm này thời gian đánh liều, chỉ cần nàng nghị phục xuất, tùy thời cũng có thể trở lại tụt cùng. Ấn vào được sớm muộn, Vi tỷ coi như là ta tiền bối, kêu một tiếng tỷ cũng không quá đáng. Kha Lệ Ti cười biện giải cho mình. Nàng đang tại Hollywood còn đang chạy vai phụ thời điểm, liền nghe qua cái này 10 tỷ ảnh hậu đại danh, còn nghĩ trở về nước có thể thấy được vừa thấy, cuối cùng có thể có cơ hội hợp tác. Không nghĩ tới, nàng sau khi về nước, cái này 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi nhưng im hơi lặng tiếng. Không đóng phim, không quay quảng cáo, không tham gia bất kỳ hoạt động gì, hoàn toàn đạm ra cái vòng này, ai dám không biết nàng đi nơi nào, đi làm cái gì. Các ngươi mang theo Vi Vi lăng xê thời điểm, cũng không có như vậy đối tiền bối tôn kính. Kiều Lâm dễ cật nói. Kha Lệ Ti không nói gì, quay đầu lại nhường thợ trang điểm tiếp tục hóa trang. Nàng quản lý thì quái gở nói, hai người các nàng tuổi tác không sai biệt lắm, kịch đường cũng không sai biệt lắm, bị truyền thông cùng fan điện ảnh cầm nghiệp tương đối cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta cũng không muốn. Kiều Lâm lạnh lùng mà cười, không có lên tiếng nữa, an tĩnh ngồi ở một bên, đang tại trên điện thoại di động nhìn nhiếp ảnh gia mới vừa gửi tới hình. Kha Lệ Ti hóa trang hình dáng xong, thì có mang tới nhiếp ảnh gia hiện trường chụp hình tinh tu, sau đó hủy bù phát ra ngoài. Kha Lệ Ti gần đây hai bộ đại hòa điện ảnh, thêm chi lại đang game show tiết mục lộ mặt, gần đây nhiệt độ rất cao. Chỉ cần một phát hủy bù, 89 phần 10 liền sẽ trở thành hấp dẫn. Quả không thật ra thì, hủy bù phơi hình sau, không tới một giờ liền đã đến hấp dẫn đề tài thứ ba. Kiều Lâm đánh răng rồi hủy bù. Thấy Kha Lệ Ti người hái mộ lại đang mang Vi Vi tên bưng Kha Lệ Ti. Xem xong sau, ghi danh cố Vi Vi giao cho hắn thay mặt quản lý hủy bù tài khoản, trực tiếp quăng một tấm hình. Chương 1372, Kuzo đã đang tại đế đô xuất hiện. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một tấm hình, nửa giờ cũng đã vượt qua Kha Lệ Ti, ổn chiếm hấp dẫn đệ nhất. Ta Vi biến mất 603 thiên, rốt cuộc trở lại. Tại sao chỉ có một tấm hình? Không thể nhiều tới mấy tấm. Cái gì Kha Lệ Ti, cùng ta đại Mỹ Vi có thể so sánh sao? Ngày ngày cả ta Vi danh tiếng, thật coi ta thần tượng chết sao? Không có ta hơi điện ảnh, ta đã một năm nhiều chưa đi đến rạp chiếu bóng rồi. Yên lặng một năm nhiều, một tấm hình trực tiếp nhường vô số fan điện ảnh điên cuồng. Kha Lệ Ti quản lý bên kia rất nhanh được tin tức, thấy cơ hồ toàn mạng đều đang nghị luận cái này đã biến mất một năm nhiều 10 tỷ ảnh hậu. Kha Lệ Ti hấy bộ nhiệt độ, rất nhanh liền bị mấy cái liên quan tới mộ Vi Vi mà nói để cho chen chúc xuống hấp dẫn trước năm. Hơn nữa, Kha Lệ Ti hấy bộ hạ kia mấy cái cầm nàng cùng mộ Vi Vi tương đối người hái mộ, bị mộ Vi Vi fan điện ảnh bóp không có lực phản kháng chút nào. Dĩ nhiên, đối với nhà chiếu cố hài tử cố Vi Vi là hoàn toàn không biết. Thẳng đến Phó Thời Khâm trở lại, hướng nàng nói đến chuyện này, nàng mới biết. Phó Thời Khâm tò mò mở ra hấy bộ nhìn một chút. Kiều Lâm cũng qua sẽ không làm việc đi, hình làm sao chỉ phát một tấm. Lấy ta chị dâu nhan trị giá, một tấm là có thể đánh một mảnh. Phó Thời Dịch nói, yên lặng 2 năm, chỉ phát một tấm hình đi ra, như vậy mới tỏ ra quý báu. Nhưng mà, làm thành sự kiện nhân vật chính. Cố Vi Vi đang bận đang đút nhì tử ăn mì, mảy may không tham dự trong đó hứng thú. Cứ như vậy, cái này Kha Lệ Ti trung quy nên an phận một chút. Phó Thời Dịch nói, tùy ý nàng như thế nào đi nữa nhảy nhót, chị dâu nàng chỉ thả một tấm hình đi ra ngoài, cũng đủ để treo đánh nàng. Kha Lệ Ti thường xuyên ra ánh sáng, đại chúng nhìn nhiều cũng liền mệt nhọc, nhưng thần bí biến mất một năm nhiều 10 tỷ ảnh hậu, đột nhiên một chút có tin tức, đương nhiên càng làm cho người tò mò. Nàng dám không an phận, phía sau mấy cái mảng lớn tài nguyên cũng bị mất. Phó Thời Khâm hừ nói, dám đen chị dâu nàng, hắn chị dâu có thể nhịn, hắn ca cũng không thể nhận a. Nay không, chuyện một câu nói, vốn là định Kha Lệ Ti vì nhân vật chính mấy bộ phim, hôm nay hô lạp lạp toàn đổi rất rồi. Vào lúc này, phỏng đoán bọn họ cũng nhận được tin tức. Cố Vi Vi nghe được Phó Thời Khâm mà nói, liếc mắt một cái bên cạnh đang đút con gái uống nước Phó Hàn Tranh. Ngươi làm. Đang tại nước hoa vòng giải trí, một chút can thiệp một cái một đường ngôi sao điện ảnh nhiều tài nguyên như vậy, không mấy người có thể làm được. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh là tuyệt đối có thể làm được dễ dàng. Không có, chẳng qua là mấy cái nhà đầu tư tự quyết định. Phó Hàn Tranh một mặt vô tội nói. Cố Vi Vi nhấp mí môi, như vậy chuyện. Sau này chớ để ý, cái vòng này lại cái vòng này quy luật sinh tồn. Tuần tới có cái phó thị tập đoàn làm chủ công lịch hoạt động, ngươi có muốn hay không đi một chút? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, không cần đi. Vốn là yên lặng như vậy lâu, cơ hồ đã không có gì truyền thông sẽ tận lực tìm nàng. Kiều Lâm ồn ào như vậy, nếu là lại đi lộ mặt, tốt một đoạn thời gian lại sẽ trở thành các nhà truyền thông tổn thủ đối tượng. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gần đây bởi vì hắn muốn công việc, mà bọn nhỏ gần đây cũng sinh trưởng bệnh nhẹ, bọn họ ít có đơn độc lúc ước hẹn. Nếu Phó Đại Tổng Tài ngươi như vậy thịnh tình tương yêu, ta liền bất đắc dĩ đi một chút đi. Hai người đang nói, Phó Thời Khâm nhận một điện thoại, vội vã chạy tới nói. Ca, mới vừa nhận được tin tức, Lôi Mông nói cha được Cụ Rổ đã gần đây đang tại Đế Đô xuất hiện qua. Chương 1373, hắn mục tiêu thứ nhất không phải Vi Vi cùng đứa bé. Cụ Rổ đã. Cố Vi Vi nghe được cái tên này, kinh ngạc nhìn một chút Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh hai cái, Cụ Rổ đã tới nước Hoa làm gì? Cụ Rổ đã là Cố Tư Đình tín nhiệm nhất thân tín, xuất hiện ở nước Hoa Đế Đô nói, không phải Cố Tư Đình tới, chính là được Cố Tư Đình bảy mưu đặt kế tới. Bọn họ tới nước Hoa, bao nhiêu sẽ là nhằm vào Phó gia. Phó Thời Khâm vỗ chán một cái, mới ý thức tới chính mình làm sai chuyện. Hắn ca ban đầu lần nữa giao phó, chuyện này không nên để cho chị dâu biết, hắn mới vừa nghe điện thoại kích động một cái liền trực tiếp tới nói, hoàn toàn quên chuyện này phải gạt chị dâu không để cho nàng biết. Phó Hàn Tranh lạnh như băng quét hắn một cái, cho con gái đút hết rồi nước nói. Trước mắt còn không biết, nhưng hẳn đã có mặt mũi rồi. Hắn tới một mình, vẫn là cùng Cố Tư Đình cùng đi. Cố Vi Vi lo âu truy hỏi. Lần trước đang tại Paris gặp qua sau, nàng này trong lòng liền mơ hồ bất an. Nguyên Mộng lúc đi, cũng lần nữa nói nàng phải cẩn thận, Cụ Rồ đã tới nước Hoa Đế Đô, như vậy tin tức trong nháy mắt sẽ để cho nàng thần kinh căng thẳng. Cái này Phó Thời Khâm dè dặt liếc một cái nhà mình anh ruột, không biết có nên hay không nói tiếp. Phó Hàn Tranh đem con gái đưa cho bác sĩ sơ sinh hỗ trợ ôm, mặt mũi bình tĩnh nói. Hắn tới một mình, yên tâm, chúng ta có thể ứng phó. Cố Vi Vi nhấp mí môi, không có nhiều đi nữa thêm truy hỏi. Kia. Ngươi đi làm việc đi. Có như vậy tin tức, bọn họ khẳng định bước kế tiếp sẽ phải tay truy xét Cụ Rổ đã tới nước Hoa mục đích. Một hồi ngươi cùng bọn nhỏ sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh dặn dò nàng sau, mới kêu Phó Thời Khâm đi thư phòng. Vừa vào thư phòng, Phó Thời Khâm trong nháy mắt kinh sợ nhận sai. Ca, thật xin lỗi, ta mới vừa một chút quên, nói lỡ miệng. Ngươi ở nơi nào xuất hiện, bây giờ ngươi ở nơi nào, có tin tức sao? Phó Hàn Tranh trực tiếp hỏi rồi chính mình chú ý trọng điểm. Bây giờ việc cần kíp là muốn biết rõ Cụ Rổ đã mục đích tới nơi này. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài than thở, chỉ tra được mấy ngày trước nàng Trung Hoài Hải Trung xuất hiện qua, còn không biết hắn ở nơi nào, người này hành tung rất ẩn nấp. Nếu như là Cố Tư Đình cùng hắn cùng đi, bọn họ người đã sớm chú ý tới. Nhưng mà, chỉ có Cụ Rổ đã một người tiếu tiếu qua đây, cho nên bọn họ mới không có ý thức được. Tìm lại. Phó Hàn Tranh một tay chi ngạch, ngón tay nhẹ nhàng gõ chán, suy tính Cố Tư Đình phái Cụ Dỗ đã tới nước Hoa ý đồ. Lôi Mông nói, đối phương dùng thân phận giả, mà cải trang tới, chỗ ở cũng là một ngày đổi một lần, cho nên rất khó tìm. Phó Thời Khâm nói, Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, càng như vậy thần bí, càng là nói rõ bọn họ tiến hành bí mật gì kế hoạch. Hơn nữa, cuối cùng 89 phần 10 cùng bọn họ Phó gia có liên quan. Phó Thời Khâm bị nhà mình anh ruột thái độ bị sợ cũng khẩn trương lên, hắn hình như là tới một mình, hẳn. Cũng náo không xảy ra chuyện lớn gì đi. Hắn ca nhất bóp lòng là không phải là chị dâu cùng hai đứa bé, nhưng bọn họ vậy đều đang tại cái biệt thự này khu sẽ không ra đi, phụ cận đây còn có Lôi Ninh cùng một đám hộ vệ phụ trách an toàn bảo vệ. Cố Tư Đình chỉ phái một cái Cụ Dỗ đã mà nói, căn bản không khả năng đến gần đến chị dâu cùng hai đứa bé. Hắn mục tiêu thứ nhất không phải nàng cùng đứa bé, là ta. Phó Hàn Tranh nói, như vậy cưỡng bắt người chuyện nguy hiểm quá lớn, nếu như hắn là Cố Tư Đình, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn cái này hòn đá ngang chân, mới sẽ không có làm trở ngại đến hắn đem Vi Vi từ nước Hoa mang về. Chương 1374, cảm ơn ngươi như vậy hiểu ta. Là ngươi. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, lẩm bẩm, ngươi lúc trước không phải nói, hắn có thể sẽ trước đối đứa bé hạ thủ sao, làm sao bây giờ còn nói hắn là trước phải đối phó ngươi. Hắn ca bây giờ nói chuyện, mở thế nào mới điên ba ngược lại bốn rồi. Nếu như không có cơ sẽ trực tiếp đối Vi Vi cùng đứa bé hạ thủ, hắn sẽ cho ta gây ra hỗn loạn, nhường ta không danh chiếu cố đến nàng cùng đứa bé mới hạ thủ. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm ngưng suy đoán. Đang không có gặp phải Vi Vi trước khi, Phó gia cùng Cố gia ân oán tranh đấu, hắn chưa bao giờ có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng là, đang tại gặp phải Vi Vi, có đứa bé sau, cũng thì có xương sườn mềm, sợ các nàng sẽ dính liễu trong đó bị thương, cũng liền chư nhiều cố kỵ rồi. Ta sẽ lưu lại nơi này người lưu ý nhiều, bảo vệ tốt chị dâu cùng bọn nhỏ. Phó Thời Khâm trịnh trọng bảo đảm. Năm đó Cố Tư Đình chế tạo chị dâu chết giả, đem người bắt đi Cố gia, hắn ca là hoàn toàn bị dọa sợ. Một khắc kia tựa hồ đánh bài chuồn rồi linh hồn nhà mình anh ruột, hắn cũng không muốn nhìn thấy nữa thứ hai trở về. Dùng hết tất cả biện pháp, tra được Cụ Dỗ đã tới nước Hoa thấy người nào. Phó Hàn Tranh vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bây giờ hiệu, đồ dằn thất thế, Anderson gia tộc tất sẽ trở thành ca mạn. Đồ dằn mục tiêu kế tiếp, Cố Tư Đình chỉ dựa vào một cái Cố gia dao động không được Phó gia, cho nên nhất định sẽ tìm lại người rút. Cụ Dỗ đã bí mật xuất hiện ở nước Hoa, như vậy có thể là đang tại nước Hoa tìm người rút. Chẳng qua là, bây giờ bọn họ còn không biết bọn họ tìm là ai. Biết, chính là Đào Ba Thước, ta cũng cho ngươi đem người moi ra. Phó Thời Khâm bảo đảm. Phó Hàn Tranh vẫn như cũ khó mà yên tâm, đối phương nếu là muốn tìm người liên thủ, lại hành tung như vậy ẩn nấp, phải là đề phòng không muốn để cho Phó gia phát hiện. Cho nên, phải tìm được Cụ Dỗ đã tới nước Hoa thấy người, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Gì đó? Không chuyện khác, ngươi hay là trở về bồi chị dâu cùng đứa bé đi. Phó Thời Khâm nhắc nhở, nhìn chị dâu nàng mới vừa rồi biểu tình kia, Cụ Dỗ đã tới nước Hoa chuyện này, nàng cũng bắt đầu lo lắng. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, dặn dò Phó Thời Dịch sáng mai hai cái hội nghị chuẩn bị, chính mình rời đi trước thư phòng trở về phòng ngủ chính. Cố Vi Vi mới vừa cho hai đứa bé tắm xong, Phó Hàn Tranh trở lại liền thuận thế sang lại cho hài tử mặc quần áo công việc, nhường nàng ở một bên ngồi nghỉ ngơi. Cố Vi Vi ngồi ở một bên, đánh giá dè đặt cho hai đứa bé mặc quần áo nam nhân. Cụ Dỗ đã chuyện, rất khó giải quyết sao. Mặc dù hắn nói, hắn có thể qua loa. Nhưng là từ hắn chốc lát vẻ mặt ngưng trọng trong, nàng như cũ cảm giác chuyện này không như vậy thuận lợi. Khá tốt, đã tra được hắn hành tung. Phó Hàn Tranh giọng nói nhẹ nhàng. Cố Vi Vi nhấp mím môi, chính mình muốn giúp một chút, nhưng lại biết chính mình tham dự trong đó, chỉ sẽ để cho hắn càng lo lắng. Cho nên, cũng không có nói giúp chuyện, chỉ nói. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng đứa bé, ngươi an tâm giải quyết. Hắn cũng không hy vọng nàng quá tham dự Phó gia cùng Cố gia ân oán, vậy nàng điều có thể làm chính là chăm sóc kỹ chính mình cùng đứa bé, nhường hắn không muốn nỗi lo về sau. Phó Hàn Tranh cho hài tử mặc quần áo tử tế, đang tại bọn nhỏ mặt hôn lên thân, cuối cùng đưa tay khẽ vuốt ve nữ hài gầy gò gò má, môi mỏng đặt lên nữ hài ôn nhuyễn đôi môi, khẽ mổ cắn hôn. Vi Vi, cảm ơn ngươi như vậy hiểu ta. Hắn còn đang suy nghĩ, phải thế nào cùng nàng nói. mới có thể làm cho nàng không lo lắng. Kết quả, không đợi hắn mở miệng khuyên, nàng cũng đã nói như vậy. Không có nhiều đi nữa truy hỏi, không có muốn tham dự trong đó hỗ trợ, chỉ nói sẽ chiếu cố tốt chính mình đứa bé, nhường hắn không có nỗi lo về sau. Chương 1375, muốn nghe ta yêu người. Cố Vi Vi xít lại gần đang tại hắn môi nhẹ nhàng hôn một cái, cùng hắn gần trong gang tấc đối mặt với mặt thản nhiên mà cười. Ta không muốn nghe cảm ơn. Phó Hàn Tranh cười khẽ, kia nghĩ nghe cái gì? Cố Vi Vi trong mắt văng lên ôn nhu ngọt ngào nụ cười, muốn nghe ta yêu ngươi. Phó Hàn Tranh không lên tiếng, lại đang chán nàng đầu nhẹ khẽ hôn một cái. Nhưng mà, đâu vào đấy hai đứa bé nghỉ ngơi, Cố Vi Vi ở trên giường đầy đủ bên thai tấn quấn quýt nhau gian nghe vô số lời ngon tiếng ngọt. Không chỉ là ngôn ngữ, nam nhân càng là dồn hết sức đạp được ta yêu ngươi, hận không thể cùng nàng để tử chiến miên, cho đến nàng cầu xin tha thứ mới bỏ qua cho nàng. Vì vậy, luôn luôn dậy sớm Cố Vi Vi, phá thiên hoang địa không có bỏ dậy. Phó Hàn Tranh sáng sớm dậy, sau khi rửa mặt chính mình đi chiếu cố nhi tử con gái thức dậy, mang bọn họ đến phòng khách cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Hơn nữa, tự mình uy bọn họ ăn sau bữa ăn sáng, chính mình mới lên đường đi công ty đi làm, cũng dặn dò người giúp việc cho Cố Vi Vi giữ lại thức ăn, không nên đi quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Không có ai đi gọi, Cố Vi Vi vừa cảm giác liền ngủ đến chưa lên, kéo cả người đau xót đi rót cái tắm mới đổi quần áo đi ra. Mới vừa ăn chút gì, phó phu nhân liền mang theo phó lão phu nhân cùng nhau tới, lại cho hải tử mang theo không ít thứ qua đây. Cố Vi Vi không biết làm sao nhận lấy nói, bọn nhỏ đồ cũng không thiếu, các ngươi không cần mỗi lần đưa như vậy quá nhiều tới. Vốn là Kiều Lâm liền chuẩn bị rồi không ít, trở lại một cái phó thời khâm cùng phó thời dịch cũng không cần tiền tựa như cho hai đứa bé mua đồ. Lần trước phó phu nhân bọn họ lại đưa không ít, bây giờ nhiều đều còn không có tháo phong. Đều là trước khi không có mua. Phó phu nhân giải thích. Thật không cần, mặc quần áo, bọn họ bây giờ dáng rất mau, mua quá nhiều xuyên không tới liền lãng phí. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Bây giờ, đã có không ít không dùng được quần áo cái mũ cùng đồ chơi, nàng nhường người thống nhất sửa sang lại. Chờ đến bọn nhỏ đến một tuổi sau, những thứ này không dùng được đồ tất cả đều quên đi ra ngoài. Được, lần sau liền cho bọn họ mua đồ ăn. Phó phu nhân nói xong, cũng đã cùng phó lao phu nhân chạy hai đứa bé đi. Cố Vi Vi phân phó người giúp việc chuẩn bị nước trà cùng trái cây, chính mình thì rảnh rỗi hiếm thấy chú ý một chút trên mạng tin tức. Chính mình một năm nhiều không có lưu ý nước hoa giải trí tin tức, bây giờ nhìn một cái mới phát hiện toát ra không ít khuôn mặt mới, dĩ nhiên cũng có một ít người cùng nàng một dạng yên lặng đi xuống. Bất quá, Khưu Linh bằng vào IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng IT. Mở lại nhân sinh gờ tờ, hai bộ hoàn hảo chế tạo lấy được không ít khen thưởng, bây giờ đã bước lên một đường, thành không ít tên đạo tranh nhau bắt đầu sử dụng nữ nhân vật chính. Lại chính là từ Hollywood trở về nước Kha Lệ Ti, thành không ít đại bài quảng cáo súng nhi, giống vậy chịu một ít lớn chế tạo điện ảnh xem trọng. Lê Hinh Nhi cũng bằng vào một đứa bé thành công tẩy trắng, vòng không ít phấn, ban đầu ngã vào đáy cốc sự nghiệp, bắt đầu dần dần ấm trở lại. Dĩ nhiên, suốt dẻo nhất không gì bằng Lưu khi đảm đương phó thời dịch đuổi em gái tít đầu, mà hắn đuổi em gái chính là gần đây quăng hắn Đinh Đông Đông. Phan nữ phản đối mạnh liệt, các loại đả kích Đinh Đông Đông, lại chọc cho Đinh Đông Đông người hái mộ qua đây lớp chác, vô cùng náo nhiệt. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân bồi hai đứa bé chơi tốt một trận, chờ đến hai cái tiểu tử bắt đầu ngủ trưa, mới qua đây cùng Cố Vi Vi cùng nhau ngồi uống ly trà. Vi Vi a, chúng ta có chút nghĩ đang tại phó gia cho hải tử làm tuổi tròn, ngươi cảm thấy có thể được không? Mặc dù bây giờ cách đứa bé tuổi tròn còn có mấy tháng, nhưng như vậy đại sự vẫn phải là sớm một chút bắt đầu chuẩn bị. Chương 1376, cầu phục hôn. Cái vấn đề này, Cố Vi Vi sớm đoán được bọn họ sớm muộn sẽ nói. Chẳng qua là, cho hải tử đang tại phó gia làm tiệc đầy tuổi mà nói, chính mình cùng phó Hàn Tranh còn không có chính thức phục hôn. Chính mình cùng hài tử thân phận đều có chút lúng túng. Cái này, ngươi nhường ta suy tính một chút. Chúng ta biết, này một năm nhiều đối với ngươi cùng đứa bé, chúng ta phó gia đều thiếu nợ rất nhiều. Phó lao phu nhân xúc động thở dài than thở, trực tiếp nói, ta y đã cùng Hàn Tranh Minh nói qua, coi như các ngươi bây giờ đi phục hôn, ta cũng sẽ không nói nửa chữ không. Khi đó mới vừa biết được hết thảy, tâm tình kích động ép bọn họ ly hôn. Này một năm nhìn Lâu Hàn Tranh biến thành người khác vậy, rồi đến biết hai đứa bé đến, cũng đã sớm hối hận quyết định ban đầu. Nàng đều từng tuổi này, có thể sống đến một ngày kia cũng không biết, sở cầu bất quá con cháu bình an hạnh phúc. Cho nên, muốn lái cũng không có cái gì tốt ngăn trở bọn họ. Ta hy vọng bọn nhỏ có thể bình an, mau mau nhạc nhạc sinh hoạt trưởng thành, không nghĩ bọn họ thụ ngoại giới quá nhiều chú ý. Cố Vi Vi nói mình ý tưởng. Phó gia cho hài tử làm tiệc đầy tuổi, nhất định là hướng trong vòng người công bố bọn họ tồn tại. Tương lai, hai đứa bé đối ngoại chính là phó gia tôn nhi thân phận, hoặc sẽ phải chịu người khác tâng bốc, hoặc là tổn thương. Nhưng mà, định trước không thể nào cùng thông thường đứa bé một dạng từng có bình tĩnh an ổn tuổi thơ rồi. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân nhìn nhau một cái, giọng ôn tồn khuyên. Vi Vi, ngươi hay là vì ban đầu ly hôn chuyện, đối chúng ta có oán sao? Cố Vi Vi cười khẽ lắc đầu, ta nghĩ, đổi lại ta là ngài, khi đó cũng sẽ nói yêu cầu như vậy. Vào sáng sớm chính mình sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người, nàng cũng biết sớm muộn có một ngày phó gia người biết nàng thân phận, sẽ không pháp tiếp nhận nàng. Bất quá, thực tế đã so với nàng ban đầu tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất, phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối đều không có buông ra qua nàng. Phó Lao Phu Nhân định nhìn nàng cười một tiếng, cuối cùng nói. Vi Vi, tuổi tròn yến hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ngươi nếu như kỳ thực không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ừ, cô Vi Vi mỉm cười gật đầu. Thật ra thì, trừ khi đó cường ngạnh yêu cầu nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, cho tới nay Phó Lao Phu Nhân đều là cái rất hòa ái thông suốt người. Phó Lao Phu Nhân nhìn một chút bị bác sĩ sơ sinh ôm ngủ hai đứa bé, giọng ôn tồn nói. Vi Vi, ngươi nếu quyết định sinh hạ này hai đứa bé, thì nhất định phải cùng Cố gia bên kia hoàn toàn quyết định, bọn họ là không tha cho này hai đứa bé. Lấy Cố Tư Đình người này tàn nhẫn, không thể nào để cho rồi chạy phó gia huyết mạch đứa bé. Cố Vi Vi nghe cười khổ, ta vì sao như bây giờ vậy dáng vẻ, các ngươi đều biết, như vậy vấn đề làm sao cần hỏi nhiều đâu. Nàng cùng Cố gia vào sáng sớm nàng chết ở SCT đau bệnh viện một khắc kia, cũng đã không trở về được. Phó Lao Phu Nhân nhìn nàng cười khổ dáng vẻ, một cái chớp mắt bận tâm phải đưa tay vỗ một cái bả vai nàng. Những năm này, ngươi chịu ủy khuất. Nàng chết ở Cố gia, mới trở thành mộ Vi Vi đi tới phó gia. Kết quả, phó gia còn không tha cho nàng, ép nàng rời đi Hàn Tranh. Nàng một cái tiểu cô nương, ít năm như vậy đều ăn thấu thế gian đau nhất khổ. Nếu như phải về Cố gia đi, nàng vào sáng sớm trở thành mộ Vi Vi thời điểm, cũng đã trở về. Cho dù khi đó không đi trở về, đang cùng Hàn Tranh sau khi ly dị, nàng muốn trở về cũng sớm trở về. Nàng căn bản không nghĩ lại trở lại Cố gia, cho nên cho dù cùng Hàn Tranh ly hôn, nàng cũng không có trở về nữa, cũng không có lại đi tìm Cố gia người, thậm chí ngay cả nàng đã từng là sinh phụ cả mạn. Đồ dằn nàng đều không có đi tìm. Chương 1377, cầu phục hôn 2. Cố Vi Vi im lặng lắc đầu, nếu như không có phó Hàn Tranh xuất hiện, có lẽ nàng canh oán hận vận mạng tàn khốc bất công. Nhưng là, bởi vì hắn xuất hiện, chính mình trải qua hết thảy, nàng đều không cảm thấy ủy khuất. Chỉ khi đây là vì đi tới hắn bên người, cho nên nhất định trải qua gặp trắc trở. Chính là bởi vì rớt xuống bụi bậm, mới phát hiện phần này bị thương yêu ấm áp như vậy đáng quý. Phó phu nhân nhìn nàng hai đều một mặt thương tình dáng vẻ, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Đều là chuyện đã qua, lão nói tới làm gì? Nếu như hải tử tiệc đầy tuổi ngươi không nghĩ tổ chức lớn, chúng ta cũng chỉ đang tại phó gia làm cái nhà yến liền tốt lắm, không nữa mời bên ngoài tân khách. Nàng nói không nghĩ đứa bé bị quá nhiều người chú ý là một cái nguyên nhân lớn nhất hay là nàng cùng Hàn Tranh không có phục hôn, nàng cùng đứa bé đều danh bất chính ngôn bất thuận. Thời gian còn sớm, ta suy tính một chút lại nói. Cố Vi Vi cũng không có lập tức đáp ứng. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân ở bên này vẫn đợi đến buổi chiều, phó Hàn Tranh trước khi sắp tan sở, mới bảo tài xế đưa bọn họ trở về nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, phó Thắng Anh liền không kịp chờ đợi truy hỏi. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm tiệc đầy tuổi chuyện, nói chuyện thế nào? Nói cái gì nói, nàng cự tuyệt. Phó lao phu nhân giọng bất thiện nói. Cự tuyệt. Phó Thắng Anh lẩm bẩm. Bây giờ đứa bé là nàng mang theo, cùng Hàn Tranh hay là ly hôn? Đem con mang về làm tiệc đầy tuổi, danh bất chính ngôn bất thuận, ai sẽ đồng ý? Phó phu nhân cũng đi theo oán trách bắt đầu phó Thắng Anh tới. nàng cùng Lao Thái Thái đều là ủng hộ bọn họ phục hôn, Thiên cái này thật ngoan cố còn không đồng ý. Dù sao còn có tốt thời gian mấy tháng, từ từ khuyên đủ nàng. Phó Thắng Anh nói, phải khuyên ngươi đi khuyên, chúng ta không khuyên. Phó Phu Nhân hừ nói. Phó Lao Phu Nhân nhấp một ngụm trà, hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Nếu là đứa bé tiệc đầy tuổi, bởi vì ngươi ngăn trở phục hôn không thể làm, ngươi theo chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi thôi, chúng ta hoan nghênh vi vi cùng đứa bé trở lại là đủ rồi, ngươi yêu đi chỗ nào mát mẻ nơi nào mát mẻ đi. Phó Thắng Anh gương mặt trong nháy mắt sụ xuống, mẹ, ngươi cái này thì không giảng đạo lý a. Ngươi đều không cùng chúng ta nói phải trái, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi nói phải trái. Phó Lao Phu Nhân vừa nói, nhìn một cái Phó Phu Nhân nói, hắn nếu như vậy thích người khác ly hôn, ngươi cũng cùng hắn đem cưới cách, nhường chính hắn đã đi ra ngoài đi, ta coi như không đứa con trai này. Mẹ! Phó Thắng Anh càng nghe càng nóng nảy, vậy làm sao lại kéo đến nhường hắn ly dị? Vợ chồng bọn họ cảm tình vẫn khỏe, cách cái gì cưới? Ta nhìn, cái vấn đề này, ta thật đúng là cân nhắc một chút. Phó Phu Nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trực tiếp đi lên lầu. Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo, lưu lại Phó Thắng Anh một người ở trong phòng khách. Chẳng qua là nhường bọn họ đi hỏi một chút tiệc đầy tuổi có thể hay không đang tại Phó gia làm, vậy làm sao đi một chuyến trở lại, ngược lại là phải cùng hắn náo ly dị. Hắn chẳng qua là nhìn ra cô Tư Đình đối cô Vi Vi là không có từ bỏ ý định, nếu như nàng cùng Hàn Tranh phục hôn rồi, tương lai tất nhiên là phiền toái trùng trùng. Cho nên, hắn chỉ muốn đem hai đứa bé đón về tới. Hết lần này tới lần khác này một hai cái đều không hiểu hắn, cho là hắn là cố ý muốn chia rẽ con trai nhân duyên, người người đều tới oán trách hắn bất cận nhân tình. Này nếu không phải cố Vi Vi cùng cố gia có như vậy sâu xa, thêm chi cố Tư Đình rồi hướng nàng nhớ không quên, hắn chỉ mong nàng gả vào Phó gia. Chỉ bất quá, bởi vì thân phận nàng đặc thù, còn có một cái ủy tạ lì đảng hắc thủ đầu mục cha ruột, hắn mới không thể không tính toán lợi hại. Chương 1378, có hồ ly tinh muốn tán tỉnh ngươi. Bất chi bất giác, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đã 7 cái tháng lớn. Mặc dù vẫn sẽ không kêu ba mẹ, nhưng luôn luôn sẽ phát ra một ít đạ đạ, mạ mạ thanh âm. Hơn nữa hai người tiểu tử đều đặc biệt thích chơi cút bát, thường xuyên là Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm một người ôm một cái, sau đó lẫn nhau chơi bắt đầu chơi cút bát. Đến mỗi lúc này, trong phòng liền tất cả đều là hai đứa bé hưng phấn vui sướng tiếng cười. Cố Vi Vi cũng vui vẻ thanh nhàn, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ngồi ở phòng khách nhìn hai cái nhị hóa thúc thúc mang bọn nhỏ đang tại nhà chơi đùa. Cho dù ngồi chung một chỗ, Phó Hàn Tranh cũng vẫn là theo thói quen dắt nàng tay. Ngày mai công lịch hoạt động, thuận lợi quá khứ sao? Cố Vi Vi ghé mắt nhìn hắn, Phó Phu Nhân nói một chút chưa sang đây xem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, lại có bác sĩ sơ sinh đang tại, chỉ cần đang tại bọn họ trước khi ngủ trở lại hẳn không có vấn đề. Đây cũng chính là hắn tự mình mời, nàng mới đáp ứng phải đi. Nếu như là Kiều Lâm an bài hoạt động, nàng khả năng hay là tình nguyện đang tại nhà bồi đứa bé. Ta công việc trở lại đón ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi lắc đầu cự tuyệt, Tiểu Lâm sẽ đến tiếp ta quá khứ, ta cùng ngươi cùng đi, phải bị truyền thông viết thành dạng gì. Phó Hàn Tranh khổ não nhíu mày một cái, chúng ta quan hệ, đến cùng còn muốn ẩn giấu tới khi nào. Ở chung với nhau lâu như vậy, mỗi lần ở bên ngoài đụng cái mặt, cũng còn muốn trang làm không nhận biết dáng vẻ. Thậm chí, sợ bị truyền thông phát hiện quan hệ của bọn họ, ngay cả ước hẹn đều không thể đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, hắn có chút hoài nghi bắt đầu ở nước ngoài sinh sống với nhau cuộc sống. Ngoại giới có biết hay không, đối chúng ta lại không có ảnh hưởng gì. Cố Vi Vi thản nhiên cười nói. Nàng không muốn bị truyền thông biết quan hệ của bọn họ, mới đầu là không muốn bị truyền thông bóp méo nàng là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, bây giờ là không nghĩ hắn cùng đứa bé bị ngoại giới quấy rầy. Mặc dù Phó gia là nước Hoa cao cấp hào môn, cũng là rất được ngoại giới chú ý. Nhưng mà cũng không có như vậy nhiều truyền thông ngày ngày nhìn chằm chằm, nếu là bọn họ ở chung với nhau quan hệ ra ánh sáng, sau này hắn cùng đứa bé cũng sẽ trở thành truyền thông theo dõi chụp lén đối tượng, đại chúng giải trí bình luận đối tượng. Đọc truyện ở hát, tờ Phó Hàn Tranh thật ra thì cũng không ngại ngoại giới biết, ghê gớm chính là sau này phí tâm chút xử lý những thứ này cùng vỗ truyền thông. Nhưng mà, ra ánh sáng quan hệ của bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ để cho một ít người có lòng. Tương lai sắp xếp chính nàng tất cả cố gắng lấy được thành tựu, đều dựa vào hắn quan hệ mới lấy được. Bất quá, tại sao nhất định phải ta đi tham gia, có hồ ly tinh muốn tán tỉnh ngươi, muốn ta đi làm bia lỡ đạn? Cố Vi Vi chế nhạo cười hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không sai biệt lắm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mang hai đứa bé chơi cút bắt điên chơi hơn một giờ, hai người đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm thả vào đệm trên, chính mình đi đệm trên nằm một cái, mệt mỏi thẳng thở mạnh. Nhưng là, hai cái tiểu tử còn hưng phấn không thôi, hiển nhiên còn không có chơi đủ. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, vương Phó Hàn Tranh tay nói, nên cho bọn họ tắm ngủ. Phó Hàn Tranh đi hỗ trợ ôm một cái, hai người mang hai đứa bé đi tắm, cho bọn họ tắm đổi áo ngủ. Nhưng là mới vừa chơi được quá hưng phấn, hai cái tiểu tử nằm ở giường trẻ nít bên trong, một chút cũng không có buồn ngủ ý. Đã 7 cái tháng lớn hai cái tiểu tử, sẽ không giống như trước nữa như vậy nằm liền ngoan ngoan bất động, chính mình sẽ xoay người sau, liền bắt đầu đang tại trên giường nhỏ các loại tư thế lăn lộn. Khi thì nằm ngửa, khi thì lại nằm, chính là không chịu ngoan ngoan ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đều buồn ngủ, trợn mắt nhìn hai cái không chịu ngủ đứa bé căm tức lại không thể làm gì. Ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn bọn họ. Ta vừa đi, Điềm Điềm sẽ khóc. Cố Vi Vi nói, cái này nhỏ dính người con gái, lúc ngủ là nhất định phải nàng cái này mẹ bồi ở bên cạnh, nếu không một chính xác khóc cho ngươi nhìn. Chương 1379, Phó Thị Tập Đoàn Từ Thiện Dạ Tiệc. Thật vất vả, hai người mới đem con dấu ngủ rồi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút điện thoại di động tin tức, trước đưa Cố Vi Vi trở về phòng ngủ chính. Có cái hải ngoại video hội nghị, ngươi nghỉ ngơi trước. Cố Vi Vi gật đầu, chính mình đi trước rửa mặt nghỉ ngơi. Còn Phó Hàn Tranh buổi tối lúc nào trở lại nghỉ ngơi, nàng đều không có quan sát. Sáng sớm thời điểm, Phó Hàn Tranh chiếu lệ giúp nàng chiếu cố hai đứa bé thức dậy ăn điểm tâm, mới đi ra cửa công ty. Cố Vi Vi hướng về phía hắn khoát tay háo nói đừng, ngồi ở bên cạnh nàng Hữu Hữu cũng học nàng dáng vẻ, bày chính mình mập mạp tay nhỏ bé. Phó Hàn Tranh bật cười, lộn trở lại ôm lấy nhi tử, đang tại hắn tròn phun đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, mới lòng tràn đầy vui vẻ đi ra cửa công việc. Cố Vi Vi ôm Phó Hàn Tranh đưa tới nhi tử, ngạc nhiên không thôi nhìn luôn luôn không thế nào khóc náo nhi tử. Hữu Hữu, lúc nào học cùng ba ba bái bai. Hữu Hữu luôn luôn khôn khéo, không giống con gái như vậy dính người yếu ớt, nhưng nhiều thời điểm nhưng là so với vậy đứa bé muốn học tập mau. So với Điểm Điểm sớm nửa tháng thì sẽ ngồi, hơn nữa xoay mình cũng so với vậy đứa bé phải sớm, này con bất chi bất giác liền học được cùng người bái bai. Hữu Hữu dĩ nhiên còn không có trả lời, chẳng qua là khéo léo nằm ở nàng trên bả vai. Vốn tưởng rằng phó phu nhân buổi chiều sẽ chậm một chút mới qua đây, kết quả vừa mới hai điểm liền cùng phó lao phu nhân cùng nhau tới. Ai yêu, Hữu Hữu cái này thật đúng là càng dài càng giống như ba hắn. Phó lao phu nhân dòm Hữu Hữu cảm thán không thôi, bừng tỉnh lại nghĩ tới năm đó mới lớn như vậy Điểm Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi đem tiểu tử thả vào đệm thượng tọa, vui vẻ nói. Sáng sớm tên tiểu tử này còn cùng ba hắn vây tay bãi bai. Phải không? Phó phu nhân ngạc nhiên không thôi nhìn nhà mình cháu trai lớn, cảm khái không thôi, quả nhiên, không chỉ có tướng mạo di rồi ba ba, ngay cả này thông minh sức lực cũng di truyền lên. Hữu Hữu dáng dấp cùng Hàn Tranh khi còn bé thật là giống nhau như lúc, ngay cả tính khí này đều có 6-7 thành giống như hắn khi còn bé. Nếu là tính khí này đừng như vậy giống như hắn ba liền tốt lắm. Phó lao phu nhân xúc động, đứa trẻ liền nên có tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên, hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này tính khí cũng theo Hàn Tranh. Biết điều như vậy có cái gì không tốt? Phó phu nhân ôm lấy Hữu Hữu, mặt mũi giữa đều là từ ái vui sướng. Chính là quá biết điều, hắn ngược lại mất khi hài tử vui thú. Phó lao phu nhân nói. Phó phu nhân nhưng cũng không thèm để ý, ôn nhu vỗ nhẹ hài tử sau lưng. Chỉ cần bọn họ có thể khỏe mạnh, bình an liền tốt lắm, đứa bé sao có thể cái gì đều dáng dấp như chúng ta mong muốn. Nàng còn không hy vọng Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm ban đầu lớn lên cô gái đâu, kết quả sinh ra được hai cái đều là nhi tử. Nàng còn hy vọng bọn họ có thể giống như hắn ca một dạng chứng trạc hiểu chuyện, kết quả không một cái bất lo. Hiện Cố Vi Vi quay lại đi ôm lên đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái con gái, chỉ cần bọn họ bình an sức khỏe liền tốt lắm. Nàng đang tại nhà phụng bồi hai đứa bé tới rồi buổi chiều 4 giờ, Tiểu Lâm gọi điện thoại. Ta đến bên ngoài biệt thự rồi, ngươi chuẩn bị một chút chúng ta phải đi hóa trang rồi. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đem con dao cho phó phu nhân cùng bác sĩ sơ sinh, chính mình cả người dệt kim sáo trang liền ra cửa. Một lên xe, Tiểu Lâm liền nói, bây giờ đi trước hóa trang, 6 giờ lại xuất phát đi gặp trường. Ừ, cô Vi Vi nhắm mắt dưỡng thần. Còn nữa, tối nay Kha Lệ Ti cũng ở đây, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nhường nàng sò không bằng. Tiểu Lâm nghiêm túc nhắc nhở. Hắn thật vất vả, ở trên lần trên người bổ thả ra hình, nhân khí đè ép Kha Lệ Ti một đầu. Lần này nếu là đang tại từ thiện trong dạ tiệc bị Kha Lệ Ti so không bằng, coi như có thể để cho đối phương có thể đại tác văn chương. Chương 1380, đại lao bản bắp đuổi chỉ thuộc về bà chủ. Cố Vi Vi nghe hắn kia một bộ như lâm đại địch giọng, buồn cười hỏi. Một cái Kha Lệ Ti, ngươi còn như vậy khẩn trương. Tiểu Lâm nghe nàng một bộ không thèm để ý chút nào giọng, chịu nhịn tính tình giải thích. Cái này Kha Lệ Ti là có diễn kỹ lại có nhan đáng giá, cộng thêm tinh diệu văn hóa lại lực bưng. Bây giờ nước Hoa vòng giải trí không có cái nào nữ minh tinh so với nàng tài nguyên tốt hơn. Dĩ nhiên, đây là bởi vì nàng tạm thời tức ảnh. Tinh diệu văn hóa. Cố Vi Vi cau lại cau mày, lúc trước không có nghe trong vòng có như vậy cái công ty giải trí. Là năm ngoái ngươi đi sau mới thành lập, mặc dù không so với Tam Thiếu Thời Ức văn hóa bối cảnh cương quyết, nhưng mà cũng là tần thị cấp dưới công ty. Kha Lệ Ti là tinh diệu văn hóa cố ý từ Hollywood đảo trở về. Tiểu Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, Tần gia mặc dù so với Phó gia còn kém một đoạn, nhưng ở nước Hoa là không thể khinh thường danh môn vọng tộc. Tần gia? Cái nào Tần gia? Cố Vi Vi chân mày khẽ nhếch, chẳng lẽ là Tần Luật chỗ ở cái đó Tần gia? Đương nhiên là cùng Phó gia thế giao nhiều năm cái đó Tần gia, cửa hàng tổng hợp cùng chính trị tràng thượng đều phong sinh thủy khởi, tinh diệu văn hóa là Tần thị dưới cửa, do Tần phu nhân em trai quản lý. Tiểu Lâm vừa lái xe, một bên cho nàng giải thích tinh diệu văn hóa bối cảnh. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cách khác tinh diệu văn hóa là Tần Luật cậu quản lý. Cho nên, Kha Lệ Ti sau khi về nước tới tay tất cả đều là tốt một đường mới có tốt tài nguyên, chỉ bất quá gần đây tựa hồ bởi vì phó thị tập đoàn ảnh hưởng, bỏ lỡ mấy cái lớn chế tạo. Này không hôm nay tinh diệu văn hóa tổng thanh tra mang Kha Lệ Ti tới cùng phó thị làm quan hệ tốt rồi. Tiểu Lâm nói, kia mấy cái sai lầm mất lớn chế tạo, 89 phần 10 là đại lao bản không thấy quá bọn họ đạp Vi Vi danh tiếng, cho nên mới cố ý rẻ dô đối phương. Này không, hôm nay bên kia liền mang theo người báo lại bắp đuổi. Bất quá, đại lao bản bắp đuổi cho tới bây giờ đều là thuộc về bọn họ bà chủ một người được rồi, tua phải trên bọn họ tới ôm sao. Cố Vi Vi nghe mơ màng buồn ngủ, tùy Kiều Lâm mang nàng tới rồi hình dáng phòng làm việc. Nhường nhà tạo mẫu cho nàng hóa trang làm tóc. Hóa trang hình dáng hao hơn một giờ, hình dáng xong rồi mới đi đổi lễ phục. Lễ phục kiểu giản lược, kiệt tác màu đen trường khoản lễ phục, thắt lưng cột một cái bích lục thắt lưng. Này hai loại màu sắc phối hợp, ăn mặc tốt liền cao quý xuất trần, không cưới được thì sẽ tỏ ra đặc biệt già dặn. Bất quá, mặc ở Cố Vi Vi trên người nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng, màu đen lễ phục tỏ ra nàng da càng thông suốt trắng nõn. Bởi vì là từ thiện dạ tiệc, cho nên chọn tương đối chứng chạc lễ phục đen. Tiểu Lâm giải thích. Từ thiện trường hợp, không thích hợp ăn mặc quá hoa lệ ra soi, cho nên không thể soi quá diễm lệ màu sắc. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, thời gian xong hết rồi, đi thôi. Tiểu Lâm đem một tờ chi phiếu bỏ vào nàng tay cầm trong túi sách. Từ thiện dạ tiệc là muốn tiền đặt cuộc khoản, nhưng quên tiền luôn luôn tự nguyện, chúng ta hay là quên điểm biểu cái ý. Cố Vi Vi nhận lấy bao thuận miệng hỏi một câu, bao nhiêu? 20 triệu, không nhiều, nhưng cũng không ít. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, Tiểu Lâm làm việc, nàng luôn luôn yên tâm. Tiểu Lâm giúp nàng nói váy, đem người đưa tới xe, chính mình mới ngồi lên chỗ điều khiển lái xe. Còn nữa, trọng yếu nhất, đại lao bản cũng sẽ tham dự, ta bất kể các ngươi đang tại nhà có nhiều ngọt ngào. Đang tại như vậy trường hợp hay là có khác quá thân mật cử động, trừ phi ngươi chiếm đoạt một tháng này tin tức tựa đề. Chương 1381, Hoa Hạ Trường An từ thiện dạ tiệc. Cố Vi Vi không biết làm sao gật đầu. Tiểu Lâm nhưng rất sợ nàng không làm được, nghiêm túc cảnh cáo. Ngươi này một năm nhiều không có lộ diện, vừa ra tới liền làm lớn như vậy tin tức, ít nhất hơn một tháng các đại môi thể tựa đề đều là ngươi, sau này không chỉ biết nhìn chằm chằm ngươi. Đại lao bản cùng hai đứa bé đều là nhìn chằm chằm vô đối tượng, chính ngươi nghĩ rõ. nàng cái này 10 tỷ ảnh hậu đang tại sự nghiệp thời kỳ tột cùng tức ảnh, yên lặng một năm nhiều đang tại trước mặt công chúng lộ mặt, vốn là đặc biệt lớn tin tức. Đây nếu là sẽ cùng đại lão bản quan hệ ra ánh sáng, toàn bộ nước hoa vòng giải trí cũng phải nổ. Cố Vi Vi nhức đầu che chán, biết. Ghê gớm, đang tại trong yến hội liền trang làm không nhận biết là được. Dù sao, kết thúc sau về nhà cũng giống vậy có thể gặp mặt. Cùng đại lão bản năm nhất bắt đầu đương nhiên là tốt, nhưng cái này đoạn quan hệ ra ánh sáng cho ngươi mang tới tác dụng phụ quá nhiều, cho nên các ngươi hay là bí mật yêu, cho dù kết hôn cũng vẫn là ẩn cưới tương đối khá. Tiểu Lâm thành khẩn đề nghị. Nàng mặc dù đã lấy được trong cái vòng này, rất nhiều người đều theo không kịp thành tựu, nhưng cuối cùng tuổi tác còn nhỏ. Nàng cùng đại lão bản quan hệ ra ánh sáng, các lộ bát quái thì cũng sẽ theo tới. Nàng cùng đại lão bản quan hệ chênh lệch lớn như vậy, không chừng sẽ bị truyền thông bóp méo thành cái dạng gì. Hơn nữa, chính nàng những năm này bỏ ra cố gắng lấy được hết thảy, cũng sẽ sau đó bị người nói thành là dựa vào đại lão bản quy tắc ngầm thượng vị. Phó gia như thế nào đi nữa tài cao thế lớn, cuối cùng cũng trận thông thả miệng. Dạ, ta biết. Cố Vi Vi càng nghe càng nhức đầu. Cái vòng này chính là như vậy. Ngươi sẽ có được người thường không từng có danh tiếng cùng tài sản, nhưng tương đối cuộc sống riêng cũng sẽ trở thành đại chúng giải trí bắt quái đề tài câu chuyện. Đang tại nàng vẫn còn ở chạy tới hội trường trên đường, phó thị tập đoàn làm chủ Hoa Hạ Trường An từ thiện dạ tiệc đã bắt đầu, được mời khách quý đều đã lục tục đến trường. Có thể bị phó thị tập đoàn mời tới, phần nhiều là nước Hoa chính thương nhân vật nổi tiếng, trong đó cũng không thiếu vòng giải trí nghệ sĩ. Nghệ sĩ tham dự là vì cho từ thiện hoạt động khuyết trương ảnh hưởng lớn lực. Cùng phó gia thế giao Tần gia cũng ở đây mời nhóm, thay Tần gia tham dự là Tần gia tiểu thiếu gia Tần Luật. Bất quá, hắn còn mang tới câu, cũng chính là tinh diệu văn hóa tổng thanh tra Dương An. Dương An mang theo bạn gái, chính là gần đây tinh diệu văn hóa lực bưng Kha Lệ Ti. Tiểu Luật, một hồi ngươi mang nàng Lệ Ti đi một chút thảm đỏ vào sân. Dương An tìm được cháu ngoại Tần Luật, tốt nói muốn nhờ. Tần Luật bề ngoài xuất sắc, lại là Tần gia nhất được cưng chiều tiểu thiếu gia, bởi vì tự chủ gây dựng sự nghiệp năm gần đây cũng ở đây trong vòng ngọn gió đang thịnh. Kha Lệ Ti cùng nàng cùng nhau vào sân, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tối nay nhường người nhìn chăm chú đối tượng, mượn thế còn có thể lăng xê một điểm hai người thái tiếng. Tần Luật quan sát một chút Kha Lệ Ti, khẽ gật đầu một cái. Biết, bây giờ chẳng qua là đến bên ngoài hội trường phòng nghỉ ngơi, vào sân trước sau thứ tự. Hội trường người đều có sắp xếp. Kha Lệ Ti nhìn thời gian một chút, ta đi bổ cái trang. Chờ đến nàng đi phòng vệ sinh trở lại, hội trường nhân viên làm việc đã thông báo Tần Luật 10 phút vào sân. Dương An thấy Kha Lệ Ti trở lại, không quên dặn dò. Một hồi thảm đỏ quá khứ, sẽ có mấy phút ký giả phỏng vấn, ứng đối khéo léo một ít. Nếu như hỏi tới ngươi cùng Tần Luật quan hệ, đừng thừa nhận cũng chớ chối, nhường bọn họ đoán là được. Tần Luật nghe cậu Dương An mà nói, nhỏ không thể thấy cau lại cau mày, nhưng cũng không có quá mức phản đối. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, bất quá là mặc cho truyền thông phát huy, suy đoán hắn cùng Dương Lệ Ti giữa có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Chương 1382, Hoa Hạ Trường An từ thiện dạ tiệc 2. Kha Lệ Ti nhìn ra Tần Luật không vui, thản nhiên khẽ cười nói. Tần Thiếu, đây chẳng qua là cái vòng này lang xê, nếu như ngươi là lo lắng như vậy sẽ để cho bạn gái ngươi mất hứng. Ta cùng Dương Tổng dám vào sân liền tốt lắm. Hắn kia có bạn gái gì? Dương An buồn cười nói, nhìn đồng hồ hướng Tần Luật nói, chẳng qua là nhường truyền thông suy đoán một chút, cũng không phải là thật cùng ngươi có cái gì, qua 10 ngày nửa tháng chuyện này cũng liền đi qua, khi giúp cậu chuyện rồi. Tần Luật gật gật đầu, không phản đối nữa cái gì. Đúng rồi, ngươi chắc chắn hôm nay phó gia đại thiếu xảy ra chỗ đi. Dương An hỏi. Dĩ vãng Hoa Hạ Trường An từ thiện dạ tiệc đều là do nhị thiếu phó Thời Khâm tham dự, chỉ nghe nói năm nay phó gia đại thiếu phó Hàn Tranh sẽ ra chỗ, cho nên hắn mới mang Kha Lệ Ti cùng đi. Nếu như, mượn tiểu luật cùng phó gia giao tình, có thể cùng phó Hàn Tranh cài đặt quan hệ, tương lai tinh diệu văn hóa định có thể cao hơn một tầng lầu. Không biết, có lẽ, Tân Luật cũng không có cho ra câu trả lời khẳng định. Phụ trách an bài khách quý vào sân nhân viên làm việc lại qua thông chi tới một chuyến, nhường Tần Luật cùng Kha Lệ Ti chuẩn bị sẵn sàng. Kha Lệ Ti sửa sang lại mình tóc, kéo ở Tần Luật cánh tay, cùng đi hướng bên ngoài thảm đỏ. Bởi vì lúc trước vào sân đều là chút chính thương nhân sĩ, ký giả cùng truyền thông đều không có hứng thú quá lớn. Trong lúc bất chợt, gần đây quyền thế mạnh ngôi sao mới Kha Lệ Tì, kéo Tuấn Tú xuất Trần Tần Luật vào sân, trong nháy mắt liền đưa tới náo động. Các lớn truyền thông nhiếp ảnh ra ống kính rối rít đuổi theo hai người bóng người, một cái minh diễm xinh đẹp, một cái Tuấn Tú ưu nhã, đi chung với nhau không thể nghi ngờ là tối nay nhất hút tình hình ảnh. Hai người thành thực đến gần thảm đỏ, đang tại ký tên trên tường ký xuống tên tự tên, mới đi tới truyền thông phỏng vấn khu. Lệ Ti, xin hỏi ngươi cùng Tần Thiếu là quan hệ như thế nào? Kha Lệ Ti mỉm cười nhìn một cái bên người Tuấn Tú lịch sự đàn ông trẻ tuổi, bạn quan hệ. Ngoài miệng mặc dù nói là bạn quan hệ, nhưng khỏe miệng kia có thâm ý khác nụ cười, lại để cho người không khỏi suy đoán hai người là hay không là bạn trai bạn gái quan hệ. Bạn bình thường, hay là bạn trai bạn gái? Có ký giả truy hỏi. Ừ, trước mắt hay là bạn bình thường? Kha Lệ Ti cười nói. Các ký giả đều là mấy cái nhân tinh, nghe lời này tự nhiên liền nghĩ, bây giờ là bạn bình thường quan hệ, tương lai khả năng chính là bạn trai bạn gái quan hệ đi. Lệ Ti, ngươi hẳn nước hoa vòng giải trí, này một năm qua lên cao nhanh nhất nghệ sĩ, mọi người đều nói ngươi là hạ một cái mộ vi vi, ngươi thấy thế nào? Mộ ảnh hậu lấy được qua ta rất hâm mộ thành tựu, bất quá. Ta cũng không muốn trở thành hạ một cái nàng, ta sẽ càng quý trọng mình nghề diễn kiếp sống, vì chính ta cũng vì ta fan điện ảnh sáng tạo càng nhiều hơn nhân vật. Kha Lệ Ti hoàn nhiên cười trốn chím trả lời. Lệ Ti ngươi ý là, mộ vi vi đang tại IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, chiếu phim sốt dẻo nhất thời điểm im tiếng biệt tích, là một loại rất không chịu trách nhiệm hành động sao. Ta nghĩ, đối với nàng fan điện ảnh có lẽ vậy. Kha Lệ Ti nói. Bởi vì cố vi vi không chào hỏi một tiếng tức ảnh, quả thật đưa tới không ít người ái mộ bất mãn. Cho nên, Kha Lệ Ti lời nói này cũng không nghi nhường chú ý dạ tiệc chuyển trực tiếp không ít người có lòng cảm xúc. Nhưng mà nói đang nói, thảm đỏ lối vào truyền tới từng trận thét chói tai. Ngay sau đó, liền thấy cả người lễ phục màu đen váy dài mộ vi vi dọc theo thảm đỏ đi tới, cùng nàng cùng chung vào sân chính là nước hoa lưu lượng đảm đương phó thời dịch. Ký giả truyền thông thấy hai người, người người không che giấu được kích động. Là mộ vi vi cùng thời dịch. Ống kính, mau cho ống kính, đây chính là đặc tin tức lớn. Chương 1383, mặt có đau hay không? Rõ ràng đang tiếp thụ phỏng vấn là Kha Lệ Ti cùng Tân Luật, có thể ký giả truyền thông ống kính cùng ánh mắt nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm vẫn còn ở thảm đỏ khu 10 tỷ ảnh hậu mộ vi vi cùng lưu lượng đảm đương phó thời dịch đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa còn bị chúng tinh cùng Nguyệt Kha Lệ Ti lanh tràng, không một người lại hướng nàng đặt câu hỏi. Thậm chí, ngay cả đứng bên cạnh hắn Tần Luật, ánh mắt cũng rơi vào thảm đỏ đi tới hai trên người. Kha Lệ Ti chính mình cũng không khỏi nhìn sang, từ nàng trở lại nước hoa cũng không ngừng bị người hái mộ cầm tới cùng cái này 10 tỷ ảnh hậu tương đối. Chính nàng tin tức, cũng 89 phần 10 sẽ đeo cái này vào người. Nhưng mà, đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy, cái này thường xuyên cùng nàng cùng xuất hiện đang tại tin tức chung ảnh hậu mộ vi vi. Cố vi vi cùng phó thời dịch hai người ưu nhã ung dung đi qua thảm đỏ, đang tại ký tên trên tường ký xuống tên, ngay tại người điều khiển chương trình dưới sự dẫn đường tới rồi phỏng vấn khu. Phỏng vấn ký giả kích động rối rít đem lời đồng đi bên cạnh đệ, tranh nhau đặt câu hỏi. Mộ vi vi, từ IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, chiếu phim sau, ngươi biến mất một năm nhiều, xin hỏi ngươi này một năm nhiều ở nơi nào? Mộ vi vi, tại sao đang tại điện ảnh sốt dẻo nhất thời điểm, ngươi biến mất? Cố vi vi sớm đoán được, chính mình lộ mặt sẽ là như vậy tình cảnh, dứt khoát cũng sớm nghĩ đến bọn họ sẽ hỏi cái gì. Cho nên, chẳng qua là cạn nhiên mỉm cười trả lời. Này một năm nhiều ở nước ngoài lắng đọng chính mình, học tập một ít mới đồ. Vậy ngươi tại sao đi nước ngoài, thậm chí buông xuống tất cả công việc, là bởi vì vấn đề tình cảm sao? Cố vi vi bật cười, lắc lắc đầu. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng IT. Mở lại nhân sinh gờ tờ, quả thật lấy được một điểm thành tựu, nhưng bởi vì ở con đường này trên đi quá nhanh, có chút mất đi phương hướng, cho nên muốn tạm thời cách xa công việc, lắng đọng nội tâm, tìm được mình phương hướng. Vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị làm việc lại sao? Còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta sẽ không bỏ rơi điện ảnh, cũng sẽ tranh thủ làm tốt hơn điện ảnh. Cố vi vi mỉm cười, thần sắc hết sức thành khẩn. Mộ vi vi. Gần đây đều nói Kha Lệ Ti tiểu thư sẽ trở thành thứ hai cái ngươi, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Không quá có thể đi, ta chính là ta, lại lấy ở đâu thứ hai cái ta. Cố Vi Vi cười nói. Cái này làm cho đứng ở bên cạnh bọn họ Kha Lệ Ti, hết sức lúng túng. Mới vừa còn ngay truyền thông nói người ta biến mất, là đối người ái mộ không chịu trách nhiệm, này chỉ chớp mắt người ta liền hiện thân. Hơn nữa, vừa ra tới liền cướp đi tất cả mọi người chú ý ánh mắt, đem nàng đưa vào vô cùng lúng túng tình cảnh. Kha Lệ Ti không nghĩ lại tiếp tục lúng túng đứng ở chỗ này, thấp giọng cùng Tần Luật nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Thừa dịp bây giờ truyền thông đều chú ý bên kia, bọn họ tiên tiến hội trường, còn không quá gây cho người chú ý. Nhưng là, Tần Luật nhưng định định nhìn đang tại trước mặt truyền thông chuyện trò vui vẻ nữ hải, lặng lẽ không có nghe được hắn mà nói. Kha Lệ Ti cau mày lại kêu một tiếng, Tần Luật mới hoàn hồn lại. Hai người đang chuẩn bị rời đi, cùng Cố Vi Vi cùng nhau phó thời dịch nhưng thấy được bọn họ đang tại, hơn nữa còn lên tiếng gọi bọn hắn lại. Tiểu Luật, ngươi cũng tới, vị này. Phó thời dịch một tiếng này Tiểu Luật, thành công đem Tần Luật cùng Kha Lệ Ti cũng kéo trở lại truyền thông chú ý phạm vi. Tần Luật ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn, tự nhiên hào phóng giới thiệu. Tinh diệu văn hóa Kha Lệ Ti. Nga. Phó thời dịch tự tiếu phi tiếu đáp một tiếng. Chìa vào thứ hai cái mộ Vi Vi danh tiếng, bây giờ tránh chủ đi ra, liền hỏi ngươi lúng túng không xấu hổ, mặt có đau hay không. Chương 1384, trung khung hình liền dây thành tạt bã. Tam thiếu, ngươi tốt. Kha Lệ Ti nhắm mắt, cứng ngắc nụ cười chào hỏi. Lao thiên đây là đang chơi nàng đi, mới vừa phỏng vấn nhắc tới mộ Vi Vi, một giây kế tiếp người liền nô ra. Mộ tiểu thư, ngươi cùng Kha Lệ Ti thuận lợi đứng chung một chỗ nhường mọi người chụp tấm hình sao. Có ký giả lớn mật nói lên yêu cầu. Một đời truyền kỳ ảnh hậu, một cái là quyền thế mạnh tân tấn hoa nhỏ, đứng chung một chỗ không thể nghi ngờ sẽ là tối nay từ thiện dạ tiệc nhất sôi động đề tài. Nếu có người đưa ra như vậy yêu cầu, các nàng ai cũng không tiện cự tuyệt. Dĩ nhiên có thể. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Dù sao, lúng túng cũng không phải là nàng. Kha Lệ Ti mặc dù trong lòng lúng túng không thôi, nhưng vẫn là nhắm mắt cùng nàng cùng nhau đối mặt truyền thông đứng chung một chỗ. Vốn là minh diễm động nhân Kha Lệ Ti đi Cố Vi Vi Vi bên vừa đứng, vô luận là nhan trị giá, vẫn là khí tràng, trong nháy mắt liền ngã đi xuống. Phó thời dịch mắt liếc đứng chung một chỗ hai cái nữ nhân, hắn chị dâu người ta gọi là cùng khung sát thủ, bất kỳ nữ minh tinh cùng nàng cùng khung cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Cho tới nay đối ngoại tuyên truyền, đều tuyên bố sẽ là thứ hai cái mộ Vi Vi. Thậm chí, có chút thời điểm còn đạp hắn chị dâu tên, cho trên mặt mình dắt vàng. Như vậy cùng khung báo cáo ra ngoài, nàng trước kia đoàn đội đem nàng thổi phồng có nhiều so với mộ Vi Vi xuất sắc, sẽ có nhiều đánh mặt. Cố Vi Vi trả lời mấy người vấn đề, liền cùng phó thời dịch cùng nhau vào tràng. Cùng bọn họ cùng nhau vào sân Kha Lệ Ti, sắc mặt đã phi thường khó coi. Chúng ta như vậy, có phải hay không thật quá mức? Cố Vi Vi nhỏ giọng thì thầm. VN. Vốn là, nàng mới vừa đến, không cần đuổi lúc này vào sân. Kết quả, mới vừa xuống xe đến phòng nghỉ ngơi, phó thời dịch liền kéo nàng tới đi thảm đỏ rồi. Nàng mới vừa nhưng khi truyền thông nói, ngươi này một năm nhiều không được thông báo chính là đối người ái mộ không chịu trách nhiệm đâu. Phó thời dịch hừ nói. Vốn là nàng không chào hỏi một tiếng liền tức ảnh. Trên mạng cũng đã có không ít nói bóng nói gió. Hôm nay nhường Kha Lệ Ti vừa nói như vậy, chỉ sẽ để cho nàng ạn tỷ fan càng ngày càng nhiều. Bất quá, nàng như vậy sáng lên tương, truyền thông nào còn có dư báo cáo cái này, ngày mai một chính xác điều tất cả đều là 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi bộc lộ quan điểm từ thiện dạ tiệc tin tức. Không ít truyền thông ở một bên phỏng vấn đồng thời, phía chính phủ đẩy bổ cũng không ngừng đang tại truyền trực tiếp hội trường tình trạng. Cố Vi Vi bọn họ mới vừa vào hội trường không lâu, trên mạng đã có nàng cùng Kha Lệ Ti cùng khung báo cáo. Phản ứng nhiệt liệt nhất, khi thuộc nàng người hái mộ rồi. A a a a a, trời ơi lỗ, nhà ta đậu yêu rốt cuộc trở lại. Một năm nhiều không thấy, nhà ta đại Mỹ Vi đẹp hơn. Nhiệt liệt chúc mừng đậu yêu trở về, bất quá vị này được khen là thứ hai cái mộ Vi Vi người nào đó, thấy bổn tôn không biết là sao tâm tình. Trên lầu, ta đoán người nào đó nhất định là tan vỡ tâm tình. Kha Lệ Ti không phải vô mấy bộ tiếng đồn không tệ điện ảnh, liền muốn trở thành thứ hai cái mộ Vi Vi rồi, là phòng vẽ phá bách trăm triệu, hay là quét ngang A loại liên hoan phim giải thưởng lớn, vẫn là mình sẽ làm đạo diễn rồi. Bình thời nhìn Kha Lệ Ti còn xinh đẹp quá, làm sao chung khung hình liền dây thành cặn bã. Lúc này, nhất phiền lòng chính là mang Kha Lệ Ti tới tham gia dạ tiệc tinh diệu văn hóa tổng thanh tra Dương An. Vốn là mang nàng qua đây, là vì cả một cơn sóng nhiệt độ, thuận tiện lăng xê một chút xíu thai tiếng. Trọng yếu nhất, là cùng phó thị kéo gần một chút quan hệ. Kết quả, nay còn cái gì cũng không làm, liền bị đột nhiên lộ diện Mộ Vi Vi đoạt đi ngọn gió. Hắn cũng không nghĩ tới, bình thời nhìn xinh đẹp lại có khí chàng Kha Lệ Ti, một cùng Mộ Vi Vi đứng chung một chỗ liền ảm đạm thất sắc. Chương 1385, ôm chặt cái này kim chủ ba ba. Nhưng là, đã im tiếng biệt tích lâu như vậy Mộ Vi Vi, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở hôm nay từ thiện trong dạ tiệc? Hơn nữa, còn trùng hợp như vậy Kha Lệ Ti vào sân viếng thăm thời điểm tới. Dương An đi tới ít người địa phương, lập tức cho công ty giao tiếp đoàn đội đi điện thoại. Khống chế được trên mạng dư luận, không nên để cho Lệ Ti bị Mộ Vi Vi người hái mộ đen rồi. Tổng thanh tra, bây giờ Mộ Vi Vi phục xuất, cùng với Mộ Vi Vi Kha Lệ Ti cùng không hai đề tài, nhiệt độ đang không ngừng lên cao, sợ rằng rất khó khống chế được ở. Giao tiếp đoàn đội người phụ trách khó xử nói. Mộ Vi Vi một năm nhiều không có một chút tin tức, đây là nàng lần đầu tiên đang tại trước mặt công chúng lộ mặt, đưa tới độ chú ý có thể tưởng tượng được. Như vậy, cùng nàng cùng không xuất hiện Kha Lệ Ti, không thể tránh sẽ bị mang lên hot seat. Nhất là, bọn họ trước khi một mực chói Mộ Vi Vi tên vì nàng tuyên truyền. Không khống chế được liền liên lạc trang web xóa tiếp. Dương An nghiêm túc nói. Bên này cùng giao tiếp đoàn đội liên lạc xong, hắn mới vào hội trường đi tìm đến Tần Luật. Tiểu Luật, một hồi mang Lệ Ti thật tốt cùng Mộ Vi Vi nhận thức một chút, tốt nhất có thể kéo gần một chút quan hệ. Câu, chuyện này, ta không thể ra sức. Tần Luật từ chối. Ngươi cùng nàng trước kia không là bạn học sao? Dương An nói. Mộ Vi Vi lúc đi học cho Tần Luật viết qua thư tình, chuyện này Tần gia trên dưới người nào không biết. Bây giờ không có quen như vậy. Tần Luật nói, hơn nữa Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho phép hắn cùng nàng đi quá gần. Tiểu Luật, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, hỗ trợ một chút, coi như cậu cầu ngươi. Dương An khẩn cầu. Lấy bây giờ tình trạng, tốt nhất có thể để cho Kha Lệ Ti cùng Mộ Vi Vi kéo gần quan hệ, như vậy nàng người ái mộ mới sẽ không đối nàng quá mức có địch ý. Tần Luật xa xa nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch châu ngồi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Có biết, một hồi có cơ hội lại nói. Bên kia, Phó Thời Dịch đang nhìn có chút hả hê cả hấy bổ tin tức. Nhìn một chút, ngươi liền đi ra lộ cái mặt, cũng đã nhường Kha Lệ Ti cùng nàng đoàn đội nhức đầu. Cố Vi Vi hứng thú thiếu một chút liếc mắt tin tức, các ngươi cố ý. Cố ý nhường nàng tới tham gia từ thiện dạ tiệc, hắn lại cố ý kéo nàng đi cùng Kha Lệ Ti cùng không. Đây là anh ta ý, muốn cho ngươi cho hả giận đi. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Như vậy chút ít chuyện, không đến nỗi muốn như vậy đi. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Tất nhiên Phó Hàn Tranh kêu nàng tới tham gia dạ tiệc, chính là vì nhường nàng kích thích một chút Kha Lệ Ti. Vậy làm sao có thể là chuyện nhỏ, lần này ngươi muốn không lộ diện, mặt sau này nghĩ lại trong vắt, coi như khó nói. Phó Thời Dịch một bên cả tin tức, một bên lẩm bẩm. Cố Vi Vi nghe, tự mình trêu nói. Ta còn tưởng rằng ta có thể lại đỏ mấy năm, không nghĩ tới lạnh phải nhanh như vậy. Lần này ngươi muốn không lộ diện, phỏng đoán thật đúng là lạnh. Phó Thời Dịch một bên cà bắt quái tin tức, một bên nhỏ giọng cho nàng giải thích. Không thảm như vậy đi. Cố Vi Vi thiêu mi. Này một năm nhiều không lộ mặt, người hái mộ quả thật rất không ít. Tương đối, anti-fan cũng nhiều không ít. Kha Lệ Ti gần đây nhận bộ trong và ngoài nước hùn vốn Hollywood điện ảnh, đạo diễn là Mỹ quốc đương thời điện ảnh đại sư Sử Đế Văn. Ngũ Đức, đây chính là sáng tạo qua mấy bộ 10 tỷ phòng vé đại đạo diễn. Phó Thời Dịch cất điện thoại di động, tiếp tục nói, hơn nữa, nghe nói Mỹ quốc truyền thông trùm bờ rủ sở rất vừa ý cái này Kha Lệ Ti, bộ phim này chính là vì vô Mỹ nhân vui vẻ đầu tư, đây nếu là Kha Lệ Ti ôm chặt cái này kim chủ ba ba, đối chị dâu ngươi đúng là phi thường có ảnh hưởng, ai bảo ngươi lại để anh ta bắp đùi không ôm. Chương 1386, anh ta cả người đều là ngươi, huống chi một cái bắp đùi. Cố Vi Vi nghiêng đầu cười khẽ. Anh ngươi bắp đuổi, ta còn cần ôm. Phó Thời Dịch sáng tỏ cười, cũng vậy, anh ta cả người đều là ngươi, huống chi một cái bắp đuổi. Đối hắn ca mà nói, hắn gia sản là chị dâu, hắn người là chị dâu, hắn tâm là chị dâu, hắn hết thể đều là chị dâu. Chỉ bất quá, nhìn chị dâu mình muốn cái gì thôi. Hết lần này tới lần khác đâu, hắn chị dâu muốn hắn ca người này, muốn hắn ca tâm, chính là không muốn phó gia tài thế mang tới chỗ tốt. Cố Vi Vi thoáng suy nghĩ một chút, do hỏi. Đúng rồi, cái đó Bở Rủ Sở không phải đã kết hôn, đều cùng ba ngươi tuổi không sai biệt làm sao. Năm đó ở Cố gia thời điểm, từng đang tại một lần A nước vương thất tụ họp trên gặp qua cái này truyền thông trùm. Là so với ba ta còn lớn hơn một tuổi được rồi, bất quá người đã già đi, luôn muốn ăn miệng cỏ non. Phó Thời Dịch hừ hừ. Nếu như không phải là Hollywood điện ảnh vòng không thích hợp gốc hoa khuôn mặt sinh tồn, sợ rằng Bở Rủ Sở sớm đem cái này Kha Lệ Ti bưng trời cao. Ước chừng một năm, cũng đã đang tại nước Hoa thanh danh tức khởi, tiếp nhận mấy cái một đường phẩm chất đại ngôn. Bất quá, bây giờ này miệng cỏ non, hẳn là còn không có ăn đi. Cố Vi Vi nói, nếu như Kha Lệ Ti thật đã đi theo Bở Rủ Sở cái này kim chủ, tài nguyên cùng gia vị sợ rằng còn phải so với bây giờ cao hơn. Trước mắt là không có, bất quá cũng kém không xa. Phó Thời Dịch hừ nói, lớn như vậy chế tạo điện ảnh, lại là nổi danh điện ảnh đại sư, lại là mời rồi nước Mỹ một đường minh tinh cho nàng làm xứng, thủ bút lớn như vậy, Kha Lệ Ti không thể nào cự tuyệt. Kha Lệ Ti tiếp chụp bộ phim này sau, gia vị sẽ lại trên một cấp bậc. Hết lần này tới lần khác chị dâu nàng hiện bận sinh con, căn bản không để ý tới sự nghiệp, chờ lại qua 2-3 năm đi ra, danh tiếng đã sớm lạnh phải không thể lại lạnh. Nếu như lại bị Kha Lệ Ti như vậy đạp lên mấy lần, sợ sợ không chỉ là lạnh, hơn nữa còn thúi. Nhưng là, hắn ca lại biết chị dâu không thích hắn can dự nàng công việc, cho nên chẳng qua là an bài nàng cùng Kha Lệ Ti cùng nhau đang tại từ thiện dạ tiệc cùng nhau bộc lộ quan điểm, coi như là cho nàng cái dạy dỗ. Cố Vi Vi hầm hực gật gật đầu, xem ra, người ta sau này có thể so với ta đỏ hơn. Chớ sợ, dù sao ngươi có anh ta. Phó Thời Dịch nói, Kha Lệ Ti ôm lên kim chủ ba ba có thể đỏ thấm, chị dâu nàng muốn đãi ngộ đó, còn chưa phải là đang tại hắn ca trước mặt chuyện một câu nói mà. Cố Vi Vi mới vừa nhân viên làm việc cho sách nhỏ, thấy một hồi có từ thiện đấu giá, liền hướng Phó Thời Dịch hỏi. Hội đấu giá, một hồi chụp cái gì? Nghe Phó Tiểu Nhị nói, là chút tác phẩm nghệ thuật, chữ vẽ đồ cổ cái gì? Phó Thời Dịch nói, Cố Vi Vi kinh ngạc thiêu mi. Vậy cũng không là xa xỉ phẩm đấu giá sao? Đó không phải là tỏ ra chúng ta phó ra cả người đồng túi sao? Phó Thời Dịch cười một tiếng, nói, tác phẩm nghệ thuật đấu giá nhiều văn nhã thoát tục, dáng vẻ này nhà khác tận cầm chút xa xỉ phẩm đi ra, quá tục khí. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, thân là nước Hoa đệ nhất tài phiệt thế gia phó ra, chẳng lẽ liền không có một chút đồng mùi thối mà? Bất quá, tác phẩm nghệ thuật đấu giá ngược lại là ít có, thật khác biệt. Một ít trong ngoài nước nổi danh họa sĩ vẽ làm, còn có một chút chụp hình tác phẩm, cùng với một số người quên tặng đồ cổ. Phó Thời Dịch đảo sách nhỏ, hừ nói, bất quá, cũng là nhìn văn nhã, thật ra thì so với xa xỉ phẩm còn đắt hơn. Những thứ kia họa sĩ vẽ làm, kia bức ở bên ngoài bán không phải mấy triệu, thậm chí hơn triệu. Phó Tiểu Nhị nói đúng không chụp xa xỉ phẩm, tỏ ra túc tàng, có thể nê mạ những thứ này so với xa xỉ phẩm còn đắt hơn tốt không? Đây là thay đổi pháp nhi muốn móc người túi tiền, hơn nữa còn móc phải không phải một chút xíu. Chương 1387, tần luật biến hóa. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run, phó người nhà thương nhân bản tính quả nhiên là không giống vật thường. Cho dù là làm từ thiện, cũng là thay đổi pháp nhi nhường người bỏ tiền. Anh ta còn một hồi mà đã đến, có muốn hay không ta mang người đi gặp một chút? Phó Thời Dịch hỏi. Không cần, cảm ơn. Cố Vi Vi nói. Buổi sáng ra cửa mới thấy qua, buổi chiều còn thông một cú điện thoại, 2 giờ sau về nhà lại có thể thấy, nàng cần gì phải ở nơi này người đến người đi hội trường mạo hiểm đi gặp hắn một mặt sao. Đúng rồi, một hồi có thể phải do ngươi cho người ban hành vật đấu giá, Phó Tiểu Nhị nói. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Cố Vi Vi cau mày, tất nhiên đem nàng gọi tới làm lao động tay chân. Nàng cùng Phó Thời Dịch có một câu không một câu trò chuyện. Tần Luật mang Kha Lệ Ti cùng Dương An cùng nhau tới. Mộ tiểu thư, ta rất thích ngươi điện ảnh, có thể cùng ngươi chụp chung một tấm sao? Kha Lệ Ti mỉm cười hỏi. Cố Vi Vi cười khẽ, dĩ nhiên có thể. Kha Lệ Ti nhìn nàng không có phản đối, mừng rỡ đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống, bày ra chiêu bài nụ cười, bả vai khẽ nhúc nhích vừa đúng lúc lộ ra mình xương quai xanh. Cố Vi Vi chẳng qua là cạn nhiên cười trúng chím, cũng không có dư thừa động tác cùng biểu tình. Dương An cho hai người vỗ chụp chung, xác nhận một chút hình mới lên tiếng. Quay xong, Kha Lệ Ti cảm kích đưa tay cùng Cố Vi Vi cầm cái tay, "Mộ tiểu thư, mới vừa rồi phỏng vấn khu ta nói cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi đang tại sự nghiệp tột cùng nhất thời kỳ tức ảnh, có chút đáng tiếc." Cố Vi Vi biết đối phương cầu hòa, chỉ là không muốn muốn lắng xuống trên inter sóng gió. Nàng cũng không muốn chuyện huyên náo quá khó coi, cho nên không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. "Cảm ơn ngươi quan tâm, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác." Không nói cái khác, Kha Lệ Ti diễn kỹ ở trong nước một đám nữ diễn viên trong, hay là hết sức xuất sắc. "Ta cũng hy vọng có cơ hội này." Kha Lệ Ti nói. Hai người hàn huyên rồi mấy câu, liền không phản đối, Dương An mang Kha Lệ Ti rời đi trước. Tần Luật còn lưu tại chỗ, đầy cõi lòng ấy nấy nói. "Xin lỗi, cậu lần nữa khẩn cầu, bất đắc dĩ mới mang bọn họ qua đây, cho các ngươi thêm phiền toái." "Không quan hệ, chuyện nhỏ mà thôi." Cố Vi Vi tự nhiên hào phóng kêu. "Tiểu Luật, nghe nói ngươi trở về Tần Thị công tác, đây là chuẩn bị đón ngươi ba ban rồi." Phó Thời Dịch vỗ một cái Tần Luật bả vai hỏi. Tần Luật dửng dưng cười khẽ, trước mắt chẳng qua là quen thuộc công ty nghiệp vụ, chưa nói tới thay ca. "Câu ngươi cùng thúc thúc đều tham tránh, Tần Thị cũng không cũng chỉ có ngươi đón lấy." Phó Thời Dịch nói. "Ta phải học đồ còn có rất nhiều, nhiều chuyện còn phải hướng Phó Thúc cùng Phó Nhị Thúc thỉnh giáo." Tần Luật hết sức khiêm tốn. "Anh ta trừ công việc chính là về nhà bồi chị dâu cùng đứa bé, có thể là không thời gian nhường ngươi thỉnh giáo, Phó Tiểu Nhị ngươi có thể tùy tiện thỉnh giáo." Phó Thời Dịch hào phóng nói. Tần Luật cười khẽ không nói, thỉnh bơ nhìn Cố Vi Vi một cái. Từ ngày đó cô mang nàng tìm được Châu Giang Thịnh cảnh biệt thự sau, hôm nay là hắn lần đầu tiên thấy nàng. "Ai muốn cùng ta thỉnh giáo?" Phó Thời Khâm mới vừa rồi qua đây, nhắc tới mình tên không khỏi hỏi một câu. Cùng hắn cùng nhau đến chàng còn có Phó Hàn Tranh, chỉ bất quá vào lúc này cùng mấy cái nhân vật trọng yếu chào hỏi, không có theo hắn tới. Bất quá, cùng người lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng đi bên này liếc hai mắt. Người ngoài chỉ coi hắn là đang nhìn hai người em trai, nhưng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch biết, nhà hắn anh ruột nhìn căn bản không phải bọn họ, mà là cùng bọn họ đứng chung một chỗ Cố Vi Vi. Chương 1388, Tần Luật biến hóa 2. "Phó Nhị Thúc, là ba ba nói ta còn có rất nhiều địa phương phải hướng ngươi cùng Phó Thúc học tập lãnh giáo." Tần Luật cười khẽ giải thích. Phó Thời Khâm đánh giá trẻ tuổi cháu, vui mừng gật gật đầu. "Sĩ biệt ba ngày, khi nhìn với cặp mắt khác xưa, Tiểu Luật ngươi trở về công ty quả thật trở nên chững chạc nhiều, đáy biển đường hầm cái đó hạng mục rất tốt. Gần đây Tần Luật trở về Tần Thị công việc, cả người thật giống như vòng vo tính tựa như, đang làm việc phương diện biểu hiện rất xuất sắc. Hắn ba gần đây đang tại bọn họ trước mặt, đem đứa con trai này khen không dứt miệng." "Phó Nhị Thúc quá khen." Tần Luật khiêm tốn nói. Hắn nhận ra được Phó Hàn Tranh ánh mắt, cách lui tới tân khách nhìn một cái quá khứ. Nếu như không có hắn xuất hiện, là hay không? Hắn cùng nàng cũng sẽ không giống như bây giờ thiên nhai găng tấc. "Ba người đã cùng chúng ta chào hỏi qua rồi, muốn ngươi trong công tác nếu là có cái gì khó cùng, liền cứ việc đến Phó Thị tới, không cần khách khí như vậy." Phó Thời Khâm vũ vào bả vai của đối phương, thân thiết vô cùng nói. Rốt cuộc là nhìn hắn lớn lên, chỉ cần hắn không đi tiêu nghị hắn chị dâu, vẫn như cũ bọn họ cháu ngoan. "Ngươi cùng Phó Thúc bận như vậy, quá cho các ngươi thêm phiền toái." Tần Luật nói. "Không phiền toái gì, ngươi là tương lai muốn đón lấy Tần Thị người, ngươi sớm một chút quen thuộc công ty nghiệp vụ, tương lai đối chúng ta cũng là chuyện tốt." Phó Thời Khâm cười nói. "Tần Bá mấy năm này thân thể đã càng ngày càng tệ rồi, sớm nghĩ lui xuống nghỉ ngơi. Chỉ tiếc, em trai em gái đều tham tránh, không thể nào tới đón công ty. Cho nên, hy vọng duy nhất ngay tại nhi tử Tần Luật trên người. May ra, Tần Luật cũng đã đổi chủ ý, không nữa kinh doanh mình inter công ty, quay lại trở về Tần Thị quen thuộc nghiệp vụ, vì đón lấy công ty làm chuẩn bị." "Ừ, có chuyện ta sẽ đi." Tần Luật cạn nhiên cười một tiếng, thấy Phó Hàn Tranh tựa hồ muốn đi qua, "Vậy ta đi trước." "Gấp làm gì, anh ta mau tới đây, ngươi không chào hỏi." Phó Thời Khâm nói. "Không được, lần sau đi." Tần Luật vừa nói, đã đi ra ngoài. Hắn chân trước rời đi, Phó Hàn Tranh chân sau lại tới. "Sắp bắt đầu, tất cả ngồi đi." Vì tránh hiềm nghi, hắn không có trực tiếp cùng Phó Hàn Tranh ngồi chung một chỗ, mà là trung gian cách một cái kỳ đà cản mũi Phó Thời Dịch. Ca, Tiểu Luật tựa hồ biến hóa rất lớn. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Dĩ vãng, tiểu tử này suy nghĩ gì một cái nhìn thì nhìn phải xuyên, bây giờ tựa hồ có chút nhường người không đoán ra rồi. Nga. Phó Hàn Tranh thờ ơ đáp một tiếng. Hắn trở lại Tần Thị sau này hai cái bộ môn sắp đặt, hoàn toàn không giống hắn phong cách hành sự. Phó Thời Khâm cau mày, đích đích cô vừa nói, hơn nữa tựa hồ rất không muốn cùng ngươi chạm mặt tựa như, mới vừa nhìn ngươi muốn đi qua, lập tức liền đi. Hắn không muốn gặp ta, rất bình thường. Phó Hàn Tranh cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Tần Luật lúc trước đối nàng chưa từ bỏ ý định, biết bọn họ còn chung một chỗ, hơn nữa còn có đứa bé, lần đó bị đả kích không nhỏ. Cho nên, không muốn cùng hắn chạm mặt, cũng là có thể hiểu. Không phải, ta luôn cảm thấy có chút chuyện khác, ta trực giác luôn luôn rất chính xác. Phó Thời Khâm lời thề son sắt nói. Hắn luôn cảm thấy, Tần Luật còn có chút cái khác cái gì không nói ra được biến hóa. Phó Thời Dịch nghe hắn mà nói, trực tiếp dối nói. Ngươi trực giác chuẩn như vậy, tại sao không đi bày sạp coi bói đi? Uy, ta nói thật, Tiểu Luật thật thay đổi. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, ngươi hợp với đang tại trên người một người thất tình hai lần, ngươi nhìn ngươi đổi không thay đổi. Tần Luật thay đổi rất bình thường à, đang tại chị dâu trên người thất tình hai lần, tâm thái có chút biến hóa kia đều có thể hiểu. Dù sao, chỉ cần hắn không nữa tới đảo hắn ca góc tưởng, khắc cái gì cũng dễ nói. Chương 1389, lớn khoe giàu hiện trường. Những lời này nói một chút, ngồi ở hắn bên trên nhà mình anh ruột mặc dù không nói gì. Hắn nhưng trong nháy mắt cảm giác được không khí chung quanh lạnh lùng rồi mấy phần. Vì vậy, thức thời ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói nữa rồi. Lúc này, người chủ trì bắt đầu lên đài tuyên bố hôm nay từ thiện dạ tiệc chính thức bắt đầu, sau đó mời Phó Thời Khâm lên đài đọc diễn văn. Phó Thời Khâm chỉnh sửa một chút âu phục, lên đài trình bày Hoa Hạ Trường An từ thiện quỹ năm gần đây đối với nước hoa xa xôi rơi ở phía sau địa khu chữa bệnh cùng phương diện giáo dục các hạng các biện pháp. Sau đó cảm tạ cho tới nay ủng hộ Hoa Hạ Trường An người, lại cảm tạ tối nay đến chàng tất cả khách quý. Sau đó, tuyên bố tối nay từ thiện bữa tối cái thứ nhất phân đoạn hội đấu giá chính thức bắt đầu. Chuyện thứ nhất vật đấu giá là một đôi đời Thanh Sơn Thủy Thanh Hoa Bình, giá khởi đầu 200 ngàn. Đang tại một phen đấu giá sau, lấy 800 ngàn giá cả đồng ý. Phía sau liên tiếp chụp bán ra mấy món đều là đồ cổ, hơn nữa giá sau cùng càng ngày càng cao. Một món đời Minh đồ cổ, giá khởi đầu 500 ngàn, giá sau cùng đã đạt đến 2 triệu. Cố Vi Vi tượng trưng tính dơ mấy cái bảng, bất quá không hề có cuối cùng mua lại. Phó Thời Dịch thấy ngủ gật cả ngày, ngáp ói hỏng bét nói. Cái gọi là buổi đấu giá từ thiện, thật ra thì chính là một cái lớn khoe giàu hiện trường. Từng cái so với ai có tiền, nguyên lai đem đồ vật mua lại. Đây là đấu giá gom góp quyên tặng, người ói nữa hỏng bét một cái. Nhờ ngươi quên mấy chục triệu có tin hay không? Phó Thời Khâm nhỏ giọng hừ nói. Hắn bất kể cái gì lớn khoe giàu hiện trường, chỉ cần cơ kim hội gom góp được đầy đủ quyên tặng, năm nay chàng này từ thiện dạ tiệc cũng chính là thành công. Như vậy, tương lai cũng có thể trợ giúp địa khu xa xôi càng nhiều hài tử hơn thụ tốt hơn dạy dỗ, có tốt hơn điều kiện chữa bệnh. Phó gia mặc dù là nước hoa cao cấp tài phiệt thế gia, nhưng từ thiện cũng là làm mấy bối rồi. Cho tới bây giờ không lười biếng qua. Phó Thời Dịch lập tức im lặng rồi, hắn tiền mồ hôi nước mắt tới thật vất vả, quên quá nhiều sẽ đau lòng. Bọn họ đang tại tán gẫu đồng thời, hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Kha Lệ Ti lấy 8 triệu số tiền, vỗ tới một bức đương thời tranh sơn dầu IT, đường về gờ tờ. Sau đó, người chủ trì mời Kha Lệ Ti lên đài đọc diễn văn, cũng tiếp nhận vật đấu giá. Đồng thời, cũng tuyên bố nhường Cố Vi Vi lên đài. Vì Kha Lệ Ti ban hành vật đấu giá. Kha Lệ Ti đứng ở trên đài, biểu tình có một cái chớp mắt lúng túng, hiển nhiên là không nghĩ lại theo nàng cùng đài cùng không. Nhưng là, đang tại như vậy trường hợp, cũng căn bản không cho nàng cự tuyệt. Cố Vi Vi nghe được người chủ trì kêu mình tên, liếc mắt một cái Phó Hàn Tranh phương hướng. Nàng nói làm gì mời nàng tới như vậy trường hợp, nhường nàng tới tham gia từ thiện dạ tiệc là giả, nhường nàng tới đả kích Kha Lệ Ti mới là thật. Ước chừng, là ngày đó nghe được Kha Lệ Ti phát rồi đạp thấp nàng thông bản thảo. Chuyện này chính nàng cũng còn không để ở trong lòng, hắn ngược lại là trước không nén được tức giận. Kha Lệ Ti đang tại người chủ trì dưới sự dẫn đường, nói một đoạn liên quan tới từ thiện đọc diễn văn, cũng bày tỏ tương lai sẽ mượn chính mình nghệ sĩ sức ảnh hưởng, cố gắng hết sức của mình, trợ giúp càng nhiều hơn người. Một phen, đưa đến tràng thượng tiếng vỗ tay phập phồng. Cố Vi Vi xách lễ phục váy thành thực đi lên đài, lễ phép cùng Kha Lệ Ti ôm một cái, từ người điều khiển chương trình nơi đó nhận lấy tranh sân dầu, ban phát cho Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti cùng Mộ tiểu thư đều là nước Hoa nổi danh diễn viên, cảm ơn Kha Lệ Ti tiểu thư khẳng khái, cũng cảm ơn Mộ Vi Vi tiểu thư ngươi có thể tới tham gia hôm nay từ thiện dạ tiệc. Nghe nói, ngài đã một năm nhiều không có nhậm chức sao thông báo, hoàn toàn dừng lại mình công việc. Người chủ trì mỉm cười hỏi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười khẽ, này một năm nhiều, đang làm việc trên ta quả thật lười biếng, bởi vì ở con đường này trên đi quá nhanh, có chút bị lạc phương hướng, cho nên muốn lắng đọng một đoạn thời gian, lại làm ra tốt hơn điện ảnh. Mặc dù, sự thật cũng không phải như vậy. Nhưng mà, nàng cũng không khả năng đang tại trước mặt công chúng nói chính mình này một năm phần nhiều là đi xanh con đi. Chương 1390, thật từ thiện giả từ thiện. May mắn, người chủ trì có chừng mực, không có lại quá nhiều bắt quái nàng biến mất này một năm nhiều chuyện. Mà là đem lời đề lại dẫn trở lại Kha Lệ Ti trên người, cười trúng chím dò hỏi. Kha Lệ Ti tiểu thư là làm sao chú ý đến từ thiện sự nghiệp? Một lần vô tình, Mộ tiểu thư đâu? Kha Lệ Ti trả lời ứng, thuận thế đem đề tài dẫn tới cô Vi Vi trên người, làm sao chú ý đến từ thiện? Mẹ một mực chú ý từ thiện nghề, thụ nàng ảnh hưởng đi. Cố Vi Vi cạn cười nói. Kia, Mộ tiểu thư tối nay vỗ thứ gì? Kha Lệ Ti nhạo báng cười hỏi. Cố Vi Vi tiếc nuối cười một tiếng, còn không có. Phía sau còn có thứ tốt, Mộ tiểu thư hẳn có thể vỗ tới mong muốn. Kha Lệ Ti cười nói nói. Hội đấu giá tiến hành được bây giờ, đã qua hơn phân nửa, liền còn dư lại cuối cùng mấy món đồ đấu giá rồi. Mà càng đến phía sau, vật đấu giá giá cả thì cũng càng cao. Lấy nàng tính toán, không cái mấy chục triệu căn bản không cầm được. Nàng đem Mộ Vi Vi mang đi ra, phía sau nàng nếu không hoa mấy chục triệu chụp món đồ ủng hộ từ thiện, phải rơi cái cả nhiệt độ danh tiếng. Dù sao, hoặc là kim tiền, hoặc là danh tiếng, luôn có một dạng phải bị tổn. Cố Vi Vi khó xử cười một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói. Thật ra thì, hôm nay không có ý định chụp thứ gì. Kha Lệ Ti Vi Vi kinh ngạc, rồi sau đó cười nhạo nói. Không phải đâu, ta nhớ Mộ tiểu thư một mực rất chú ý từ thiện, lúc này không khẳng khái có thể không nói được nga. Đùa giỡn giọng, nhường người không khơi ra tật xấu. Bất quá, nhưng là đem cô Vi Vi đẩy tới vô cùng lúng túng tình cảnh. Người ta đem lời đã nói đến này phân thượng rồi, nếu như nàng lại không vào hôm nay từ thiện dạ tiệc có chút bày tỏ, chỉ sẽ để cho người ta cho là nàng bất quá là nói xuông từ thiện, cho tới bây giờ không có hành động thực tế. Dưới đài, Phó Thời Khâm thấy hỏa khí toát ra, cắn răng nghiến lợi nói. Ca, này Kha Lệ Ti cố ý muốn chị dâu không xuống đài được a? Chị dâu mới vừa nói thụ mẹ ảnh hưởng một mực quan tâm từ thiện, nhưng là lại bị Kha Lệ Ti chỉ ra hôm nay từ thiện dạ tiệc vẫn không có cái gì bày tỏ. Cái này phải không đập vào một số tiền lớn, sợ là phải bị người nói nàng giả từ thiện rồi. Bất quá, ngồi ở một bên Phó Hàn Tranh ngược lại là mặt không gợn sóng, lặng lặng nhìn trên đài ưu nhã ung dung vợ bé nhỏ. Tựa hồ, một chút cũng không vì nàng tình cảnh mà lo âu. Ca, tiếp tục như vậy nữa, một hồi thế nào cũng phải nhường chị dâu chụp cái mấy triệu đồ. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái, Phó Tiểu Nhị, ngươi gấp cái gì? Mấy chục triệu thế nào, ta ca cũng không phải là trò không dạy nổi. Phó Thời Dịch hậm hực im lặng, cũng vậy, hắn ca ngay cả người mang tài sản đều là hắn chị dâu xài mấy chục triệu thì thế nào. Nhưng mà, Cố Vi Vi đứng ở trên đài, cạn nhiên mỉm cười nói. Tối nay vật đấu giá đều quá mắc, ta liền không quay rồi, quên điểm tiền liền tốt lắm. Kha Lệ Ti cười hỏi, Mộ tiểu thư chuẩn bị quên bao nhiêu? Lúc này, nàng bị đuổi con vịt trưng bày góp tiền. Trên mặt cũng không phải dễ nhìn như vậy. Cố Vi Vi cười một tiếng, đã quên qua. Góp bao nhiêu? Kha Lệ Ti một bộ đùa giỡn giọng. Bất quá, trong bụng nhưng suy nghĩ, nàng trực tiếp góp tiền, cũng không đưa tiền đây đấu giá, nghĩ đến cũng góp không có bao nhiêu tiền. Cố Vi Vi cười không nói, đứng bên cạnh hắn người chủ trì, rất nhanh nhận được trợ thủ từ dưới đài đưa tới một tờ chi phiếu. Nguyên lai. Mộ ảnh hậu vào sân sau liền trực tiếp không có đền bù góp 20 triệu. Người chủ trì vừa nói xong, dẫn đầu cổ rồi trưởng, bên trong sân cũng theo đó tiếng vỗ tay như sấm động. Kha Lệ Ti hơi biến sắc mặt, khó tin nhìn về phía người chủ trì, chấn thất kinh hỏi. 20 triệu. Chương 1391, ở đâu ra cảm giác ưu việt? Người chủ trì vẻ mặt tức cười cầm chi phiếu đếm rồi một chút, cười nói. Ta đếm rồi một chút, một cái 27 cái số 0, là 20 triệu rồi. Kha Lệ Ti nụ cười cứng lên một cái trước mắt, cũng đi theo vỗ tay. Mộ tiểu thư lại như vậy khẳng khái. Vốn tưởng rằng, nàng không có đấu giá liền trực tiếp góp tiền, nhiều lắm là quên cái 1-2 triệu, lại không nghĩ rằng nàng âm thầm đã góp 20 triệu. Người chủ trì đem chi phiếu giao cho người điều khiển chương trình, cười nói hỏi. Kha tiểu thư, mộ tiểu thư đều như vậy khẳng khái, ngươi có muốn hay không lại khẳng khái một chút? Người ta đến một cái trường liền không có đền bù góp 20 triệu, ngươi cầm 800 vạn chụp một bức tranh sơn dầu, ở đâu ra cảm giác ưu việt hùng hổ doa người? Kha Lệ Ti cười khan, lần sau có cơ hội lại ủng hộ. Nàng cầm 800 vạn đi ra đấu giá, cũng là vì đối ngoại một cái hình tượng. Nhưng là, cầm 20 triệu làm từ thiện, vậy thì có điểm ngu ngốc rồi, nàng không có như vậy khẳng khái. Người chủ trì cũng không nhiều thêm làm khó, quay lại đem lời để chuyển đến cố Vi Vi trên người. Theo ta biết, Vi Vi đang tại vào được trước khi liền cùng người nhà cùng nhau ủng hộ từ thiện nghề, đang đóng phim sau cũng là một mực yên lặng mặc làm từ thiện, xây 11 sở tiểu học, 3 quê hương trấn bệnh viện. Thật ra thì Hoa Hạ Trường An một mực thuộc ý Vi Vi ngươi làm phát ngôn viên, chỉ bất quá này một năm nhiều ngươi hành tung quá mức thần bí, đều không liên lạc được ngươi, quản lý của ngươi lại cự tuyệt. Cho nên, ở chỗ này ta nghĩ hỏi một câu nữa, có còn hay không minh hạnh như vậy mời ngươi làm Hoa Hạ Trường An phát ngôn viên? Đây là đương nhiên, như vậy chuyện miễn phí cũng sẽ đáp ứng. Cố Vi Vi cười kêu. Người chủ trì nghe nàng đáp ứng, lập tức hướng về phía dưới đài ngồi Phó Thời Khâm hô đầu hàng nói. Nhị thiếu, ngươi làm thành Hoa Hạ Trường An ngân quỹ hội trưởng, đồng ý không? Dĩ nhiên 100 cái đồng ý. Phó Thời Khâm đứng lên lớn tiếng nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, Vi Vi ngươi từ nay về sau chính là Hoa Hạ Trường An phát ngôn viên, suốt đời miễn phí à, hôm nay như vậy nhiều người đều nghe. Người chủ trì cười nói. Cố Vi Vi không biết làm sao gật đầu, ta rất vinh hạnh. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động, thật lâu mới ngừng lại. Kha Lệ Ti cầm đấu giá có được tranh sơn dầu, đứng ở bên cạnh rất là lúng túng. Nhưng là đứng ở trên đài ngay trước mặt của nhiều người như vậy, còn có máy thu hình, chỉ có thể mạnh chống nụ cười. Vốn là muốn nhường mộ Vi Vi không xuống đài được, kết quả ngược lại là chính nàng tình cảnh khó chịu. Vốn là cầm 800 vạn chụp một bức họa, thật tốt tuyên truyền một chút còn có thể vì tự kiếm tốt danh tiếng. Nàng đem mộ Vi Vi mang ra tới, là chuẩn bị để cho đối phương khó chịu, biểu dương mình một chút. Kết quả, bởi vì mộ Vi Vi một chút không có đền bù góp 20 triệu, còn miễn phí trở thành Hoa Hạ Trường An phát ngôn viên, nàng còn con này 800 vạn, ai còn để mắt tới. Hiện đang tại lời của người chủ trì đề trọng điểm toàn ở mộ Vi Vi trên người, nàng đứng ở trên đài đi cũng không được, không đi lại lúng túng. Dưới đài, Phó Thời Khâm một mặt nhìn có chút hả hê cười. Chị dâu cũng quá đại thủ bút đi. Này nếu không phải Kha Lệ Ti như vậy một náo, nàng thì thật âm thầm góp như vậy 20 triệu rồi. Giống vậy minh tinh, quên mấy mươi vạn mấy triệu, hận không được tuyên truyền phải mọi người đều biết mình làm từ thiện. Nhưng là, nàng không nói tiếng nào thứ nhất là quảng đi 20 triệu ở nơi đó. Chị dâu tới vốn là không có ý định nổi tiếng. Tất cả đều là các ngươi từng cái đem người chạy tới. Phó Thời Dịch hừ nói. Nàng chẳng qua là ứng nhà hắn anh ruột mời tới tham gia từ thiện dạ tiệc, sau đó liền yên lặng góp khoản tiền thôi, căn bản là không có nghĩ tuyên truyền tới nhường người biết. Kết quả, Kha Lệ Ti như vậy một náo, ai cũng biết rồi. Chương 1392, ngươi không phải một người hoa mắt. Thật vất vả, người chủ trì mời rồi Cố Vi Vi cùng Kha Lệ Ti xuống đài, từ thiện đấu giá tiếp tục tiến hành. Cố Vi Vi sau khi ngồi xuống, thật sâu thở dài than thở. Bây giờ tốt lắm, gần đây lại không thể ra cửa. Vốn là, nàng chỉ muốn yên lặng tới tham gia một chút, lại yên lặng trở về. Hôm nay nổi tiếng tự nhiên có người khác, truyền thông cũng sẽ không quá chú ý tới nàng trên người. Bây giờ ngược lại tốt rồi, ít ngày trước mới vừa ở trên mạng thả hình náo nhiệt mấy ngày, hôm nay lại đang Hoa Hạ Trường An từ thiện trong dạ tiệc lớn nổi tiếng. Gần đây còn nhớ không nghĩ đủ phương cách tìm nàng. Như vậy, nàng là gần đây cũng không dám mang con cùng nhau rời đi Châu Giang Thịnh Cảnh khu biệt thự rồi. Nếu không, một chính xác bị người để mắt tới, phát hiện bọn nhỏ tồn tại. Chị dâu, ngươi suy nghĩ một chút, mới vừa lấy gậy ông đập lưng ông, đem Kha Lệ Ti đạp xuống A. Phó Thời Dịch nhỏ giọng nhắc nhở. Kha Lệ Ti muốn cho hắn chị dâu không xuống đài được, kết quả ngược lại nhường chính mình khó chịu. Mang đá lên đập mình chân, nói chính là nàng như vậy. Ta không hề nghĩ, cảm ơn. Cố Vi Vi nói. Bất quá, này Kha Lệ Ti thật đúng là tiếu lý tàng đao. Này nếu không phải nàng thứ nhất là đã góp 20 triệu, mới vừa rồi còn thật để cho nàng cho mang phải không xuống đài được. Câu câu như là đang chơi cười, nhưng nàng nếu là ứng đối phải không tốt, thì sẽ tình cảnh lúng túng khó chịu. Vốn là không nghĩ dụ cho người chú ý, cho nên yên lặng đi góp 20 triệu, kết quả hay là huyên náo mọi người đều biết. Phó Hàn Tranh nghiêm trang ngồi ở chỗ đó, khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng liếc về hướng nàng, bất quá từ đầu đến cuối cũng không có cùng nàng nói một câu. Hiện trường có như vậy nhiều ký giả truyền thông, bây giờ một đôi ánh mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ bên này, giữa hắn và nàng có bất kỳ khả nghi cử động, đều sẽ đưa tới người suy đoán hoài nghi. May mắn, hoạt động còn có một cái nhiều giờ liền kết thúc, về nhà liền có thể gặp mặt. Trên đài từ thiện đấu giá, đã đến cuối cùng một món đấu giá phẩm, là một bộ Minh Sơn Xuân Thu đồ. Tranh này là hai bức một bộ, một bức là Xuân Cảnh, một bức là Thu Cảnh, đặt chung một chỗ mới kêu Minh Sơn Xuân Thu đồ, là tối nay giá trị cao nhất đấu giá phẩm, giá khởi đầu liền cao đến 5 triệu. Đang tại một phen kịch liệt đấu giá sau. Lấy 2.300 triệu giá cả đồng ý cho một cái cao tuổi xí nghiệp ra. Người chủ trì tuyên bố đồng ý sau, tuyên bố. Chuẩn. Minh Sơn Xuân Thu đồ là tối nay giá trị cao nhất món đồ đấu giá, cũng là giá sau cùng cao nhất món đồ đấu giá. Ta đại biểu Hoa Hạ Trường An Ngân Quy hướng Tôn Lão gửi đến thành khẩn cảm ơn. Tiếp theo xin mời Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài Phó Hàn Tranh Tiên Sinh. Cùng với chúng ta Hoa Hạ Trường An Ngân Quỹ mới phát ngôn viên Mộ Vi Vi tiểu thư tự mình làm Tôn Lao đưa lên một bộ này. Minh Sơn Xuân Thu Đồ. Người chủ trì tuyên bố xong, Cố Vi Vi ngẩn người, thấy Phó Hàn Tranh đứng dậy hướng trên đài đi, nàng cũng đứng dậy theo rồi. Hai người một trước một sau đi, tựa hồ thật không chút nào quen biết. Đi thẳng tới rồi nấc thang chỗ, Phó Hàn Tranh hết sức thân sĩ dừng lại, đưa tay đỡ nàng cùng tiến lên đài. Sau khi lên đài, Phó Hàn Tranh khách sáo nói mấy câu cảm ơn tối nay tới tân, cảm ơn Tôn Lão khẳng khái mở hầu bao. Sau đó, cùng Cố Vi Vi cùng nhau đem hai bức họa cầm lên, tự mình đưa đến Tôn Lão trong tay. Lúc trở về, cũng hết sức tỉ mỉ chiếu cô xuyên giải lễ phục cùng giày cao gót Cố Vi Vi. Nhưng mà, hai người hồn nhiên không biết, như vậy đơn giản một màn trực tiếp nhường trên mạng nhìn chằm chằm dạ tiệc truyền trực tiếp bạn trên mạng đều nổ. Là ta hoa mắt sao? Tại sao ta cảm thấy Phó Đại Thiếu nhìn Vi Vi ánh mắt thật là ngọt tốt cưng chiều? Trước mặt hoa mắt, ngươi không phải một người hoa mắt. Thật, đang nhìn hướng Mộ Vi Vi trong nháy mắt, mi mắt thật sự là trong nháy mắt băng tuyết tan rã, gió xuân ấm áp. Đây không phải là trọng điểm là bọn họ đi chung với nhau, hình ảnh đẹp đến ta liếm màn hình A. Ta muốn từ duy nhất chính phủ, chuyển trạm Vi Hàn chính phủ rồi, lại cũng không trở về. Chương 1393. Ngươi không phải một người hoa mắt hay. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh là hồn nhiên không biết. Hơn nữa vì không ở trước mặt người tỏ ra quá mức quen thuộc, Phó Hàn Tranh chỉ là dắt nàng xuống bậc thang liền buông tay ra, hai người mỗi người trở về mình chỗ ngồi. Từ thiện đấu giá phân đoạn kết thúc sau, chính là bữa tiệc linh đình dạ tiệc bắt đầu. Lúc này, đều là tân khách gian lẫn nhau chuyện trò, giao thiệp cũng phát triển mạng giao thiệp quan hệ thời điểm. Cố Vi Vi ngồi nửa giờ, liền đứng dậy rời chỗ chuẩn bị về nhà. Dương An chính là mang Kha Lệ Ti toàn trường cùng được mời tới tham gia dạ tiệc chính thương nhân vật nổi tiếng ấy cái chào hỏi, một vòng gọi đánh xong, theo dõi Phó Hàn Tranh. Chỉ bất quá, hai người còn không có đến gần, liền bị Từ Khiêm cản lại. Dương Tổng Giám, Phó Tổng bây giờ có trọng yếu điện thoại, không có phương tiện thấy các ngươi. Mấy bước ra, Phó Hàn Tranh đứng ở bên cửa sổ đang gọi điện thoại. Mà nói chuyện điện thoại đối tượng, chính là đã đến hội trường bãi đậu xe Cố Vi Vi. Chờ ta 10 phút, cùng nhau trở về. Ta đã bị ký giả theo dõi, ngươi tới nữa còn có. Cố Vi Vi ngồi ở bên ngoài xe, dòm bên ngoài đuổi tới ký giả nhức đầu. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, ngồi ở trong xe đường đi ra, ta nhường người tới xử lý. Hắn không hỏi nhiều nữa cái khác, cúp điện thoại kêu Từ Khiêm đến bên cạnh. Vivi đang tại bãi đậu xe bị ký giả trận, ngươi nhường người đi xử lý một chút. Từ Khiêm lập tức đi thông báo hội trường an ninh người phụ trách, nhường người đi bãi đậu xe xua tan cản xe ký giả, bảo đảm Tiểu Lâm xe có thể an toàn lái đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh vẫn còn ở hội trường, qua hơn 10 phút nhận được gọi chat. Đã an toàn rời đi, một hồi trong nhà thấy. Phó Hàn Tranh đơn giản đáp lại một chữ, ừ. Nhưng mà, mặt mũi bình tĩnh tiếp tục xa giao. Dương An xa xa thấy hắn đang cùng người trò chuyện, lập tức mang Kha Lệ Ti lại tìm qua đây, chuẩn bị xong tốt chào hỏi. Nhưng là, người còn chưa đi đến Phó Hàn Tranh trước mặt, lại bị thư ký Tử Khiêm cản lại. Dương Tổng Giám, Phó Tổng không có phương tiện thấy ngươi. Dương An nhìn một chút Tử Khiêm, trong lòng có chút nổi nóng, có thể lại không thể không nhịn. Cho dù người ta chỉ là một thư ký, nhưng cũng là Phó Hàn Tranh thư ký, hắn không chọc nổi. Hai lần đều không có thể thấy người, Dương An suy đi nghĩ lại đi tìm được Tần Luật. Hắn là không thấy được Phó Hàn Tranh, nhưng Tần Luật cùng Phó gia quan hệ không cạn, do hắn mang giới thiệu gặp mặt, hắn cũng không tin còn không thấy được. Nhưng mà, chờ hắn tìm được Tần Luật, thuyết phục hắn mang chính mình đi gặp Phó Hàn Tranh thời điểm, bọn họ đã đang tại hội trường không tìm được Phó Hàn Tranh người. Ba người tìm một vòng, chỉ gặp Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người. Phó Nhị Thúc, Phó Thúc đâu? Anh ta a, đã đi rồi a. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Tần Luật mang này hai người qua đây, muốn làm gì không phải liếc qua thấy ngay sao? Hắn ca chạy về bồi vợ con, nào có kia rảnh rỗi trống rỗng ở lại chỗ này xã giao, chỉ le que cùng mấy cái nhân vật trọng yếu lên tiếng chào, liền không kịp chờ đợi đi về nhà. Sớm như vậy rời đi. Dương An bất đắc dĩ thở dài than thở, không nghĩ tới như vậy phí tâm chen vào này từ thiện dạ tiệc, nhưng ngay cả Phó Hàn Tranh mặt cũng không gặp được. Có trọng yếu chuyện. Phó Thời Dịch thần bí hề hề cười nói. Đang tại hắn ca trong mắt, này từ thiện dạ tiệc nào có trở về bồi vợ con trọng yếu. Này đám tiệc thức ăn đều không hợp chị dâu khẩu vị, nàng mới vừa ngồi ở chỗ đó một hớp đều không chưa ăn, hắn ca còn không mau trở về phụng bồi chị dâu ăn cơm tối. Ở lại chỗ này bồi bọn họ như vậy những người này ăn không? Trọng yếu chuyện. Dương An lẩm bẩm. Nhưng là, lại kỳ thực không nghĩ ra, đến cùng là chuyện trọng yếu gì, đáng giá Phó Hàn Tranh đang tại trọng yếu như vậy trong yến hội trước thời hạn rời chỗ. Chương 1394, quả nhiên vẫn là đại lão bản đáng tin. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, cười cao thâm khó lường, an ý không trả lời Dương An nghi vấn. Đúng. Vô cùng trọng yếu chuyện. Vậy thì thật là rất tiếc nuối, một mực ngưỡng mộ Phó Tổng đại danh, còn nghĩ hôm nay có thể gặp mặt một lần. Dương An trong lòng tiếc nuối, nhưng là người ta dù sao cũng là đại nhân vật, không có thể thấy được cũng chỉ có thể xóa bỏ. Phó Thời Khâm nhấp miếng rượu, không khách khí chút nào hói hỏng bét. Đừng, một người đàn ông đối anh ta ngưỡng mộ, trách thầm người. Dương An cười khan mấy tiếng, hướng về phía Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nói. Sau này, chúng ta Lệ Ti xin nhị thiếu cùng tam thiếu nhiều hơn chiếu cố. Nói chi vậy, sau này phải mời bợ rủ Sở tiên sinh chiếu cố chúng ta mới là. Phó Thời Dịch hướng về phía Dương An mập mở trừng mắt nhìn. Loại này quy tắc ngầm chuyện, đang tại nghề này rất thường gặp, bất quá không người ngay trước mặt của người ta nói ra. Phó Thời Dịch như vậy nhắc tới, sẽ để cho Dương An cùng Kha Lệ Ti biểu tình đều thay đổi. Cái gì bợ rủ Sở, tam thiếu nói đùa. Bờ rủ Sở quả thật coi trọng Kha Lệ Ti, bất quá chuyện này trừ chính bọn họ, cũng liền bờ rủ Sở bên kia người biết, phó ra tình báo. Ngược lại là bén nhạy rất. Tương lai Hollywood có tốt tài nguyên, cũng nghĩ đến ta một điểm. Phó Thời Dịch tiện hề hề nói, mảy may không hiểu đối phương lúng túng. Dương An cười một tiếng, không nghĩ ở lại chỗ này nữa đàm luận Kha Lệ Ti kim chủ chuyện, kêu Kha Lệ Ti đi theo những người khác chào hỏi đi. Hoa Hạ Trường An từ thiện dạ tiệc vẫn còn tiếp tục, Cố Vi Vi cũng đã trên đường về nhà. Tiểu Lâm xe lái đến Châu Giang Thịnh cảnh kế cận, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm liếc nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Chúng ta thật giống như bị người theo dõi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút phía sau, thế nào? Có hai chiếc xe, từ hội trường kế cận một mực đi theo, có thể là chó săn. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi nhìn một chút Châu Giang Thịnh cảnh phương hướng. Cắn răng nói. Đi vòng qua, trước bỏ rơi bọn họ lại nói. Đây nếu là thẳng vào Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự, nàng mới địa chỉ liền bại lộ. Ừ, Kiều Lâm chờ đến đèn xanh rồi, trực tiếp từ Châu Giang Thịnh cảnh cửa vào lái đi, chúng ta đi trước nhà tạo mẫu phòng làm việc, đem ngươi trên người lễ phục đổi, ngươi mặc quần áo này đi chạy đi đâu bắt mắt. Được, hãy đi trước đi. Cố Vi Vi không có phản đối. Bây giờ đội săn ảnh cùng được ngay, cho dù Kiều Lâm tìm chỗ lúc này đem nàng buông xuống, nàng này cả người dài lễ phục cũng kỳ thực quá bắt mắt. Kiều Lâm như không có chuyện gì xảy ra đem nàng trở tới rồi nhà tạo mẫu phòng làm việc, mang nàng đi vào đổi quần áo tháo trang. Hai người từ bên trong đi ra lên xe, rời đi phòng làm việc thời điểm, hai chiếc xe kia lại theo kịp. Kiều Lâm đang theo nàng thương lượng, ở địa phương nào buông xuống nàng an toàn, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Thế nào còn không có về đến nhà? Hắn so với nàng đi chậm, vào lúc này đã đến nhà, kết quả nàng lại còn chưa tới. Có ký giả đi theo, còn không có bỏ rơi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Nàng này một năm giấu quá sâu, này lộ diện một cái liền bị theo dõi. Mới vừa vào nhà cửa Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, quay đầu lại ra cửa chính mình đi mở xe. Bây giờ ở đâu? Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, nói lên chỗ ở mình vị trí. Phó Hàn Tranh suy tư chốc lát, nói. Nửa giờ sau, ta đến Xuân Thu đường trên ra trung tâm mua sắm một tầng bãi đậu xe 8 số chỗ đầu, nhường Kiều Lâm mang người qua khứ. Tốt. Cố Vi Vi đáp ứng, cúp điện thoại cùng Kiều Lâm nói Phó Hàn Tranh an bài. Kiều Lâm vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là đại lão bản đáng tin. Chương 1395, Cụ Rồ đã hành tung. Kiều Lâm không có lại đem lái xe được quá nhanh, chậm rãi khoan thai mở, luôn luôn chú ý chiếc xe phía sau. Chờ đến qua nửa giờ sau, mới đệ Phó Hàn Tranh yêu cầu, đem lái xe đi Xuân Thu đường trên ra trung tâm mua sắm hầm đậu xe. Hắn mở sau khi đi vào, liền trực tiếp đi một tầng, Phó Hàn Tranh nói 8 số chỗ đậu xe. Xe dừng lại, Cố Vi Vi liền thấy Phó Hàn Tranh xe, lập tức hạ trên xe Phó Hàn Tranh xe. Kiều Lâm như không có chuyện gì xảy ra đem xe lại lái điểm 2 tầng, ngừng một lúc lâu, mới đem xe lái đi ra ngoài. Hắn xe vừa ra, ngăn ở bãi đậu xe cửa ra phụ cận chó săn cũng đi theo hắn xe đi. Hắn chắc chắn hai chiếc xe đều đi theo hắn, mới cho Cố Vi Vi đi điện thoại. Bọn họ đã cùng ta đi, ngươi cùng đại lão bản có thể đi về. Ngươi trên đường cẩn thận. Cố Vi Vi nói xong, hướng về phía bên cạnh Phó Hàn Tranh nói, đã đi rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Phó Hàn Tranh vừa lái xe rời đi bãi đậu xe, vừa nói. Có lẽ, hôm nay không nên nhường ngươi quá khứ. Hôm nay nàng này lộ diện một cái, các nhà truyền thông này hơn nửa tháng cũng sẽ nghĩ đủ phương cách tìm nàng hành tung. Ngươi là muốn cho ta cảnh cáo một chút Kha Lệ Thi, chẳng qua là buổi họp báo tìm ta một đoạn thời gian, dù sao ta đang tại nhà bồi đứa bé, bọn họ cũng không tìm được, qua một thời gian ngắn thì không có sao. Cố Vi Vi giọng nói nhẹ nhàng nói. Tinh Diệu Văn Hóa bên kia một mực đen nàng, bưng cao Kha Lệ Thi. Nếu như nàng một mực không lộ diện, Kha Lệ Thi ngay sau đó chụp một bộ Hollywood mảng lớn, giả vị cùng nhân khí vượt qua nàng là tất nhiên. Nàng bây giờ ra mặt chẳng qua là cho nàng một cái nho nhỏ cảnh cáo, nhường nàng đi mình đường, đừng nữa trêu chọc nàng thôi. Nói cho cùng, đây là vì bảo vệ nàng. Còn đội săn ảnh theo dõi nàng. Cho dù không phải hôm nay, đang tại cái khác trường hợp lộ mặt, cũng giống vậy sẽ phát sinh hôm nay như vậy chuyện. Hai người trở lại Cẩm Tú nhà trọ thời điểm, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng đúng lúc kết thúc từ thiện dạ tiệc trở lại. Các ngươi làm sao mới trở về? Gặp phải chút phiền toái nhỏ. Cố Vi Vi vừa vào cửa, liền nghe được con gái nhỏ đang khóc. Bác sĩ sơ sinh nghe được nàng trở lại, lập tức đem con ôm lấy. Phu nhân, Điềm Điềm không thấy được ngươi. Một mực không chịu ngủ. Cố Vi Vi đem tiểu nha đầu nhận lấy ôm, hiểu hiểu đâu, đã ngủ chưa? Uống một chai sữa đã ngủ. Bác sĩ sơ sinh nói. Cố Vi Vi dụ dỗ yếu ớt bao con gái, tới rồi trong ngực nàng, một hồi liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nàng đem con đưa trở về phòng buông xuống, Phó Hàn Tranh đi theo vào nói nói. Trong phòng bếp dự phòng rồi cháo, ngươi chịu chút. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi theo hắn cùng đi nhà hàng. Phó Hàn Tranh đang bồi nàng ăn đồ, Phó Thời Khâm nhận một điện thoại, qua đây nói. Ca, cha được, Cụ Rồ đã lúc trước đi gặp qua rồi người của Ngụy Gia. Ngụy Gia. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Viễn Đông tập đoàn Ngụy Gia, thấy Ngụy Tử Đình cùng Ngụy Lao Gia Tử. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tìm người của Ngụy gia nói chuyện cái gì? Một cái hải ngoại bộ môn hợp tác, bất quá người của Ngụy gia rất thức thời, cự tuyệt hắn. Phó Thời Khâm nói, Ngụy gia mặc dù cũng nhất định có tài sản, nhưng so với Phó gia còn kém xa. Nếu như bọn họ đáp ứng cùng Cố gia hợp tác, đó chính là công khai cùng bọn họ Phó gia làm được, Ngụy gia sản nghiệp đều ở đây nước Hoa, không có ngu như vậy tiếp nhận Cố gia hợp tác. Bây giờ Củ Dồ đã ở nơi nào? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Hình như là phát hiện chúng ta tìm hắn, đã bí mật trở về A nước. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Hơn nữa, người là khuya ngày hôm trước ngồi thuyền đi, bọn họ chạy tới người không đuổi kịp. Chương 1396, ngươi cùng đại lao bản đã làm chút gì? Trở về. Phó Hàn Tranh thần sắc trầm ngưng, luôn cảm thấy Củ Dồ đã như vậy tính toán mọi cách tránh Phó ra cơ sở ngầm đi tới nước Hoa, tuyệt không chỉ là thấy Viện Đông tập đoàn tìm kiếm hợp tác như vậy đơn giản. Dẫu sao, đang tại nước Hoa không có một nhà kia dám mạo hiểm đắc tội Phó ra nguy hiểm, đi theo Cố ra hợp tác. Một điểm này, hắn rõ ràng, Cố Tư Đình cũng hẳn rõ ràng. Cho nên, nhờ người tới nước Hoa bí mật đi gặp người của Ngụy gia, căn bản là hưởng công vô ích. Khuya ngày hôm trước cả đêm đi, Lôi Mông dẫn người đuổi theo, thuyền đã ra hải phận quốc tế tới gì ạ nước hải vực. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Phó Hàn Tranh mím môi trầm ngâm chốc lát, trừ người của Ngụy gia, hắn không gặp lại qua những người khác sao? Trước mắt còn không có tra được hắn gặp qua Ngụy gia trở ra người. Phó Thời Khâm nói. Lại tra. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, người đều đi, còn muốn tra sao? Hắn phí lớn như vậy thời gian tới nước Hoa, chỉ là vì tìm Ngụy gia tìm kiếm hợp tác, mặc dù nhìn không vấn đề gì, nhưng là ngẫm nghĩ liền lớn có vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. Có vấn đề sao? Phó Thời Khâm càng nghe càng choáng váng. Cố Vi Vi hiếm thấy phát biểu ý kiến, Ngụy gia có thiên đại lá gan cũng không dám mạo hiểm đắc tội Phó thị nguy hiểm, cùng Cố gia tiến hành hợp tác, đây cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều chuyện, Củ Dồ đã tại sao còn muốn như vậy phí tâm đi gặp Phó gia người? Phó Thời Khâm bừng tỉnh hiểu ra, cho nên các ngươi nói là, hắn không chỉ đi gặp người của Ngụy gia, khả năng còn làm cái gì khác? Đúng, Ngụy gia không thể nào đáp ứng cùng Cố gia hợp tác, đắc tội bọn họ Phó gia, đây là minh bày chuyện. Kia Củ Dồ đã còn tới uổng công vô ích làm gì? Hắn cao ý là hoài nghi Củ Dồ đã thấy người của Ngụy gia chỉ là một ngụy trang, mục đích thực sự bọn họ còn không có phát hiện. Có lẽ thấy cái gì khác các ngươi còn không có người phát hiện nhân vật trọng yếu. Cố Vi Vi nói, Phó gia đang tại nước Hoa cố nhiên là tài cao thế lớn, đang tại rất nhiều gia tộc sợ hai Phó gia đồng thời, cũng có người muốn đem bọn họ Phó gia kéo xuống. Mà như vậy người, chính là Cố gia khả năng tìm kiếm đối tượng hợp tác. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này không thể để cho Phó gia biết, cho nên bọn họ gặp mặt nhất định phải thường bí mật đến Phó gia người đều không có phát hiện. Không thể nào đâu, có ai là gan lớn như vậy cùng chúng ta đối kháng. Phó Thời Khâm cảm thấy nhà mình anh ruột có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đang tại nước Hoa thương giới, có ai kia hùng tâm báo tử đảm dám cùng Cố gia liên thủ, tới cùng bọn họ Phó gia đối kháng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một điểm chung quy không sai. Cố Vi Vi dặn dò. Phó Hàn Tranh lo lắng, cũng chính là nàng lo lắng. Nàng đang tại Cố gia như vậy nhiều năm, hiểu rất rõ Cố Tư Đình vì đạt tới mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn. Được rồi, ta nhường Lôi Mông lại dẫn người tra một chút Củ Dồ đã đang tại nước Hoa làm mỗi một chuyện. Phó Thời Khâm gật gật đầu. Bọn họ bên này bầu không khí đang một mảnh nghiêm túc, Cố Vi Vi điện thoại di động lại vang lên. Giải phẫu thả ở phòng khách, Phó Thời Dịch trước thấy được yêu quát một tiếng. Chị dâu, Tiểu Lâm điện thoại. Cố Vi Vi nghĩ đến cũng là chuyện làm ăn, hoặc là hỏi nàng có hay không an toàn trở lại, dứt khoát liền nói. Người tiếp một chút là được. Phó Thời Dịch vừa nhìn TV, một bên nghe điện thoại. Hắn còn chưa lên tiếng, Tiểu Lâm đổ xuống đầu liền hỏi. Ngươi đang tại yến hội cùng đại lão bản làm cái gì? Ngươi không thấy nhìn ngươi hủy bổ người hái mộ đều điên thành dạng gì? Không phải cùng ngươi nói đang tại trước mặt công chúng cách đại lão bản xa một chút, không nên cùng hắn chọc tới hai tiếng. Phó Thời Dịch sửng sốt chốc lát, hỏi ngược lại. Tiểu Lâm, ngươi một cái quản lý, bình thời cứ như vậy cùng ta chị dâu nói chuyện. Tam thiếu. Tiểu Lâm ngẩn người, hỏi tới, Vi Vi đâu? Chị dâu cùng anh ta ăn cơm đây. Phó Thời Dịch vừa nói, đem điện thoại di động đưa cho nhà hàng. Cố Vi Vi tiếp hỏi, chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Chính ngươi trên hủy bùa nhìn một chút. Tiểu Lâm nhớn nhắc nói. Chương 1397, quỳ cầu các ngươi nói yêu thương. Cố Vi Vi vừa nghe hắn khẩu khí này, dè dặt hỏi. Ta cùng hắn trở lại bị chụp lén rồi. Suy đi nghĩ lại, nguy hiểm nhất chính là Phó Hàn Tranh đi tiếp nàng, sau đó bọn họ cùng nhau trở lại. Nhưng khi lúc cho săn đã bị Tiểu Lâm dẫn đi, không thể nào vỗ tới bọn họ a. Chẳng lẽ, lúc ấy còn có bọn họ không chú ý người đi theo? Đây cũng không phải. Tiểu Lâm lắng xuống một chút tâm tình, hỏi, bây giờ trên mạng một mảnh quỷ cầu ngươi đưa vào đại lao bản ôm trong ngực chính là cái quỷ gì? A. Cố Vi Vi kinh ngạc. Ta vừa mới tới nhà, trợ lý gọi điện thoại nói xảy ra chuyện, vừa lên ấy bùa liền thấy tất cả đều là kêu quỷ cầu ngươi đưa vào đại tổng tài ôm trong ngực, quỷ cầu ngươi cùng đại lao bản nói yêu thương, quỷ cầu Vi hẳn giải đường, ngươi đang tại trong yến hội đều làm cái gì? Tiểu Lâm đọc một chuỗi quỷ cầu. Đọc phải nhức đầu. Hắn không có đi theo hắn cùng nhau vào hội trường, nhưng vào trước khi đi lần nữa dặn dò qua hắn không nên cùng đại lão bản đi quá gần, để tránh bị người phát hiện quan hệ của bọn họ. Kết quả, từ thiện dạ tiệc vừa kết thúc, trên mạng liền một mảnh quỷ cầu bọn họ nói yêu thương. Còn dùng bọn họ quỷ cầu sao? Bọn họ sớm nói yêu thương, đều nói chuyện sinh hai đứa bé rồi. Ách Cố Vi Vi một tay che chán, suy đi nghĩ lại chỉ có thời điểm đấu giá. Nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng tiến lên đài cho Tôn Lão Ban rồi cái kia hai bức Minh Sơn Xuân Thu đồ, trên xuống đài thời điểm Phó Hàn Tranh đỡ nàng hai lần. Chỉ như vậy mà thôi, lại không có cái khác tiếp xúc đi. Tiểu Lâm bên kia đã cả tới rồi video, video là chuyển trực tiếp ngắt quảng, hơn nữa còn bị người tăng thêm một đoạn đặc biệt lãng mạn hòa nhạc. Nhưng mà, chỉ là lên đài cùng xuống đài hai cái dắt tay hình ảnh, một đám người ái mộ đã não bổ ra một bộ mỹ nhan thịnh thế yêu kịch. A a a, đại tổng tài nhìn Vi Vi ánh mắt tốt tô hảo ngọt. Đại tổng tài cùng ảnh hậu cùng không, nhan trị giá phấn mùa xuân A. Hai người nhan trị giá khí chất, xứng một mặt A. Vạn máu người sách, quỳ cầu các ngươi nói yêu thương. Trên lầu, cùng nhau quỳ. Tiểu Lâm càng xem càng không tưởng tượng nổi, dường như tất cả trong tin tức, chỉ có như vậy hai cái dắt tay video ngắt quảng. Hắn thấy nhiều rồi hai người giải cẩu lương thời điểm. Như vậy dắt cái tay một dạng khách khí hình ảnh, đã lại không quá bình thường. Hắn kỳ thực không nghĩ ra, người hái mộ là làm sao bổ hóc như vậy nhiều kịch tình. Cố Vi Vi xoa chán một cái, vậy làm sao bây giờ? Các nàng có thể phải hưng phấn mấy ngày, dù sao ngươi bây giờ cũng không thông báo lộ mặt, không để ý tới liền tốt. Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài than thở. May mắn, nàng bây giờ đang tại nhà nhìn đứa bé, sẽ không lại tùy tiện lộ mặt. Cho nên những người ái mộ não bổ một đoạn thời gian, cũng sẽ không náo loạn nữa. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Cố Vi Vi kêu. Loại chuyện này, không cần phải cố ý đi thanh minh. Bất quá, ngàn vạn ngươi cùng đại lão bản đừng cùng nhau nữa lộ mặt nhường người đổi kịp. Tiểu Lâm hết sức nghiêm túc dặn dò. Nếu không, liền không chỉ là thai tiếng, mà là tình yêu bại lộ. Biết, ta sẽ cẩn thận. Cố Vi Vi bảo đảm. Dù sao. Gần đây nàng cũng không có ý định lại đi ra, này phiến khu biệt thự an bài như vậy nhiều nhân viên an ninh, chỉ cần hắn không đi ra, cũng sẽ không có ký giả tìm tới nơi này. Còn nữa, đại lão bản công ty người khả năng đã phát hiện là ngươi, tốt nhất nhường bên kia người không muốn ở trên mạng nói bậy bạn. Tiểu Lâm dặn dò, bây giờ trên mạng những người hái mộ hưng phấn như vậy, đó là trước kia không nhìn thấy bọn họ cũng không. Nhưng là, phó thị tập đoàn nhân viên. Không ít người là thấy nàng đi công ty. Mặc dù mỗi lần nàng đội nón cùng khẩu trang, nhưng hôm nay như vậy một náo, có chút chỉ số thông minh đều đoán được bà chủ là nàng. Nếu như những người này ở đây trên mạng đi bạo liêu, vậy nàng cùng đại lao bản quan hệ coi như không bưng bít được rồi. Chương 1398, ngươi này cay gà lại muốn hô ta. Cố Vi Vi nhìn một cái ngồi ở chính mình đối diện Phó Hàn Tranh, bất đắc dĩ đáp ứng nói. Ừ, ta biết. Còn có gì khác không? Không có. Tiểu Lâm nói xong, còn không quên dặn dò, ngươi tài hoa, căn bản không cần dựa vào đại lao bản bắt đùi, các ngươi quan hệ ra ánh sáng đối ngươi xấu nhiều hơn tốt. Biết, Tiểu đại quản lý người. Cố Vi Vi cúp điện thoại, nhìn về phía đối diện Phó Hàn Tranh, cái đó. Đầu ra chúng ta cùng đài truyền trực tiếp, nhường người hái mộ thật giống như đánh hơi được cái gì. đánh hơi được cẩu lương mùi vị. Phó Thời Dịch cười hỏi. Không phải là lên đài xuống đài hắn ca đỡ hắn một cái, những thứ này người hái mộ là có thể bổ hóc 800 chữ vạn bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết tình cảm. Muốn ta làm gì? Phó Hàn Tranh trực tiếp hỏi rồi trọng điểm. Cố Vi Vi một mặt quân quýt, nói. Khả năng, công ty ngươi người đã đoán được là ta, Kiều Lâm ý là, tốt nhất. Không nên tiết lộ. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn một cái Phó Thời Khâm. Cho Tử Khiêm gọi điện thoại, giao phó hắn an bài xong. Không cần đi, ra ánh sáng liền ra ánh sáng đi, ngươi cùng anh ta cũng không phải là không thể gặp người. Phó Thời Khâm một bên ôm trái cây bàn, một bên lẩm bẩm. Dĩ vãng không người phát hiện cũng được đi, bây giờ bị phát hiện cũng không có gì lớn không được. Cố Vi Vi mắt liếc quá khứ, ta cũng không muốn mình cuộc sống riêng bị người chỉ trỏ. Quan hệ của bọn họ ra ánh sáng, sau này không chỉ chính nàng, hắn cùng bọn nhỏ sinh hoạt cũng sẽ bại lộ đang tại công chúng tầm mắt, trở thành đại chúng trà dư tiểu hậu đàm luận bắt quái. Phó Thời Khâm còn nghĩ nói nữa, bị nhà mình anh ruột trừng mắt một cái, ngoan ngoãn đi cho Tử Khiêm đi điện thoại. Sau đó, lời thề son sắt nói, yên tâm đi, đang tại Phó Thị tập đoàn công tác, điểm này ánh mắt cũng không có, trừ phi chén cơm không muốn. Cố Vi Vi nhìn bọn họ đã cho Từ Khiêm gọi điện thoại, dặn dò công ty người đừng ở trên mạng bạo liêu, cũng không có khác lo lắng. Nàng tin tưởng, đang tại Phó Thị công tác những người đó đều không ngu, nếu nàng trước khi che mặt đi công ty, liền thì không muốn bị người phát hiện. Bây giờ bọn họ đoán được, cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện đi trên mạng bạo liêu nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, nói, trên mạng tin tức, ta sẽ mau sớm nhường người rút lui xuống, ngươi không cần lo lắng, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngươi còn làm việc? Cố Vi Vi hỏi. Còn có việc muốn cùng Thời Khâm thương nghị, ngươi nghỉ ngơi trước. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Phó Thời Dịch thấy vậy, giơ tay hỏi. Chị dâu, ta có thể hay không hỏi vấn đề? Vấn đề gì? Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Thời Dịch nằm ở ghế salon dựa lưng, ủy khuất ba ba hỏi. Từ nữ nhân góc độ nói cho ta, đông đông loại này ngủ ta nhưng lại quăng ta hành vi, đến cùng muốn làm gì? Ta đi, ngươi còn không có đem nàng giải quyết, liêu mội kỹ năng hạ xuống đến này phân thượng rồi sao? Phó Thời Khâm không che giấu chút nào cười nhạo và cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là ta vấn đề sao? Đây là đinh đông đông vấn đề, cái gì xáo lộ kỹ năng đến nàng nơi đó đều không nhạy. Phó Thời Dịch áo nao nói, chính hắn cũng là bị coi thường. Người ta đều như vậy ngược hắn, hắn còn như vậy ba ba đuổi theo không thả. Phó Thời Khâm ngồi hắn vai, một mặt chân thành đề nghị. Lúc này, dĩ nhiên đi cầu cưới, bày tỏ chính mình sẽ đối nàng phụ trách ra. Ngươi có thể hay không có điểm khác chiêu? Phó Thời Dịch ghét bỏ. Đây là nhất có thể đánh động cô gái, tin nhị ca, bảo ngươi ôm mỹ nhân về. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch hừ hừ, trừng mắt một cái quá khứ. Tin ngươi mới có quỷ. Ngươi này cay gà hố ta bao nhiêu hồi. Chương 1399, thu hồi ngươi phong lưu. Cố Vi Vi hơi suy nghĩ một chút, cười nói nói. Có lẽ, nhị thiếu biện pháp thật có dùng, nếu không ngươi thử một chút. Phó Thời Dịch điểm môi, thôi đi, khi ta không có hỏi. Yêu đều không nói, liền trực tiếp nhảy đến cầu hôn, bước này chợt cũng quá ly kỳ. Cố Vi Vi mảy may bất đồng tình nàng gặp gỡ, đang tại nàng nhìn lại hắn bây giờ nông nỗi này. Cũng tất cả đều là chính hắn năm đó làm đi ra ngoài. Cầm ra ngươi thật lòng chân thành, đinh đông đông một ngày nào đó sẽ rõ. Phó Thời Dịch sinh không thể yêu đi ghế salon dựa vào một chút, ta chỉ thiếu chút nữa đem tâm can phổi móc ra cho nàng nhìn một chút, đến cùng còn muốn ta như thế nào. Hắn rõ ràng cảm giác đinh đông đông là thích hắn, có thể này nữ nhân đều đem hắn ngủ, kết quả còn không muốn hắn. Cố Vi Vi thở dài than thở, hảo tâm nói. Ít nhất, thu hồi ngươi phong lưu, toàn tâm toàn ý đối người ta một người. Phó Hàn Tranh nắm cả bả vai nàng, thúc giục. Không cần phải để ý đến nàng, mau đi về nghỉ. Cố Vi Vi gật gật đầu, trực tiếp về phòng ngủ chính rửa mặt đi nghỉ. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê dễ cận Phó Thời Dịch mấy câu, cũng đi theo nhà mình anh ruột đi lên lầu thư phòng thương nghị công việc đi. Gần đây Cố gia bên kia, nhường người nhìn chăm chú một điểm. Biết. Đối Cố gia chúng ta cho tới bây giờ đều không buông lòng qua. Phó Thời Khâm kêu. Trước kia cùng Phó gia là gia tộc huyết cửu, bây giờ vậy hay là mơ ước hắn chị dâu tình địch, hắn ca làm sao sẽ không khẩn trương. Phó Hàn Tranh đến bàn đọc sách ngồi xuống, cẩn thận liếc nhìn mang về văn kiện. Còn nữa, Tần Thị bên kia cũng ở lâu ý một điểm. Thần gia bên kia có vấn đề gì? Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Tần Bá Bá chuẩn bị lui xuống, Tần Luật Dâu sao tuổi tác còn nhỏ, đón lấy Tần Thị sợ rằng cố hết sức, Tần Thị cùng Phó Thị có quá nhiều hợp tác, không thể thụ ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh mí mắt cũng không mang một chút. Tần Luật tất nhiên thông minh hơn người, nhưng trên thương trường chuyện hắn dâu sao trải qua phải trả thiếu. Bất quá lấy Tần gia đang tại nước Hoa địa vị, cộng thêm hắn tham tránh thúc thúc cùng cô, hẳn cũng không có ai dám đi đánh Tần gia chủ ý. Chỉ bất quá, vạn sự vẫn cẩn thận là hơn. Phó Thời Khâm nghe, cảm thấy có chút đạo lý. Tần Ba Ba cũng nói, nhường chúng ta mang nhiều điểm tiểu luật. Ngươi mang. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó Thời Khâm nghe, nhạo báng hỏi. Ca, ngươi không phải còn so đo nàng lúc trước đuổi chị dâu chuyện, cho nên không muốn nhìn thấy hắn đi. Mặc dù Tần Luật cùng chị dâu không có gì cả, nhưng là một đoạn thời gian rất dài hắn là đối chị dâu có mưu đồ, lấy hắn ca ăn giấm công lực, tuyệt bích chẳng phải muốn thấy được hắn. Ta bể bộn nhiều việc. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Không muốn nhìn thấy hắn là một mặt khác là hắn thật bể bộn nhiều việc. Trừ công việc trở ra, hắn càng muốn nhiều chút thời gian bầu bạn đang tại vi vi cùng hai đứa bé bên người. Dạ dạ dạ, ngươi bận rộn nhất. Phó Thời Khâm kinh sợ phải không dám phản bác, một bên ôm máy vi tính trở về hải ngoại chi nhánh công ty bưu kiện, vừa nói, bây giờ bà nội là không phản đối, nhưng là ba chúng ta tựa hồ còn không đồng ý, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phó Hàn Tranh mi tâm hơi nhăn, trầm mặc một hồi nói, chờ một chút nhìn. Bây giờ, hắn không yên lòng nhất là Cố gia bên kia, cho nên trước mắt không cách nào phân tâm đi theo lão gia tử Chu Toàn. Dù sao, bây giờ bọn họ cũng sẽ không ngăn cản bọn họ gặp mặt, chỉ là muốn hắn có thể gật đầu, bọn họ có thể đi quang minh chánh đại phục hôn, cử hành hôn lễ thôi. Chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể nhường hắn thay đổi chủ ý, may mắn trước hay là giải quyết chuyện trọng yếu hơn. Cố Tư Đình bên kia không biết bây giờ đang mưu tính cái gì, hắn nhất định toàn tâm giải quyết chuyện này, mới có thể làm cho nàng cùng đứa bé an toàn. Trước 1400, trộm ly hôn chứng đi phục hôn đi. Con chờ. Đợi thêm đứa bé đều trưởng thành. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Phó Hàn Tranh nghe hắn những lời này trầm ngâm một trận, thật giống như phục hôn chuyện cũng quả thật không thể kéo quá lâu. Mặc dù hắn cùng Vi Vi cảm tình sẽ không bởi vì có hay không giấy hôn thú mà thụ ảnh hưởng, nhưng hai đứa bé lớn hơn nữa rồi, cùng bọn họ nàng sẽ không dễ giải thích. Nhưng là lúc đầu ly hôn chứng vẫn còn ở cha Phó Thắng Anh trong tay, muốn phục hôn còn phải mang ly hôn chứng đi. Cho nên, còn phải hắn gật đầu, đem ly hôn chứng lấy ra mới được. Không được, sẽ để cho mẹ ta giúp ngươi đem ly hôn chứng trộm ra, đi trước phục rồi cưới lại nói. Phó Thời Khâm phát huy mình thông minh tài trí nói ra đề nghị. Bây giờ nhà hắn thân ba còn không có phòng bị, chỉ cần mẹ đại nhân phối hợp, vẫn tương đối dễ dàng hạ thủ. Phó Hàn Tranh chân mày nhăn càng chặt hơn, chúng ta sẽ quang minh chánh đại phục hôn. Lần trước chính là len lén đi lĩnh chứng, cuối cùng bị trong nhà bức bách ly hôn. Lần này phục hôn, hắn hy vọng là đang tại tất cả mọi người chúc phúc hạ. Ba chúng ta kia thật ngoan cố, phải chờ tới hắn đồng ý, các ngươi sẽ chờ đi. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Hàn Tranh đem mấy phần ký tên trọng yếu văn kiện đưa tới, lạnh giọng nói. Bây giờ không phải là giải quyết chuyện này thời điểm. Hắn so với bọn họ bất kỳ người đều hy vọng phục hôn, nhưng bây giờ cha thượng không đồng ý, bên ngoài lại có Cố Tư Đình mắt lom lom. Lúc này, kỳ thực không phải giải quyết bọn họ phục hôn thời điểm. Cho dù có thể trước lấy được đồng ý của phụ thân, hắn cũng hy vọng bọn họ kết hôn vừa giống như năm đó ở trẻn Nì S cổ bảo một dạng gặp phải Cố Tư Đình phá hư. Thôi đi, trước hay là giải quyết Cố Tư Đình bên kia đi, nếu không này cưới kết luôn là không nỡ. Phó Thời Khâm nhận lấy văn kiện, cười một tiếng nói, có lẽ giải quyết Cố Tư Đình, ba chúng ta cũng không có như vậy phản đối. Hắn ba phản đối. Không phải vẫn là cố kỵ Cố Tư Đình sẽ lại tới tìm chị dâu, từ đó cho Phó gia mang đến phiền toái. Nhưng là, hắn ba kia chết đầu óc, bất kể hắn ca cùng chị dâu có cưới hay không, Cố Tư Đình cùng Phó gia cũng không là nước lửa không dung. Chỉ bất quá, bây giờ thêm nhiều một cọc tình địch mối hận thôi. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, hắn chẳng qua là cảm thấy Cố Tư Đình bên kia một ngày không giải quyết. Vi Vi cùng đứa bé liền cuộc sống ở tùy thời có thể xuất hiện trong nguy hiểm mà thôi. Cho nên, mới càng muốn trước giải quyết củng cố ra ân oán. Phó Thời Khâm một bên trong máy vi tính trở về bưu kiện, vừa trách móc nói. Không phải nói cả mạn. Đồ dằn lúc trước phái người uy hiếp cô Tư Đình sao, đều làm được kia phân thượng, còn uy hiếp cái gì, trực tiếp một phát súng đem hắn giải quyết, trả lại cho chúng ta bất chuyện. Cả mạn. Đồ dằn nghĩ giết chết cô Tư Đình, ít nhất phải so với bọn họ hạ thủ dễ dàng một chút. Phó gia dù sao cũng là thương nhân, giết người loại chuyện này không thể dính. Nhưng là ca mạn. Đồ dằn cái loại đó đang tại trong hắc đạo lẫn vào, trải qua tay hắn nhân mạng sớm cũng không biết có bao nhiêu rồi. Hắn giải quyết cô Tư Đình, cơ hồ chính là hạ lệnh chuyện một câu nói. Những lời này, ra thư phòng này đừng nhắc lại nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Ca mạn. Đồ dằn đối cô Tư Đình hồi nào không nhúc nhích sát tâm, có thể là bởi vì Vi Vi sống lại cùng hắn tức tương quan, cho nên hắn mới không có tùy tiện động hắn. Hơn nữa, theo lúc trước Nguyên Mộng nói cho hắn, cố Tư Đình sinh tử cũng sẽ ảnh hưởng đến Vi Vi. Đây là nhường hắn cùng cả mạn. Đồ dằn đều khổ sở địa phương, bất kể bọn họ có nhiều hận không được hắn chết, có thể là vì Vi Vi, bọn họ đều không thể giết hắn. Không chỉ có không thể giết hắn, vẫn không thể nhường hắn chết. Giết một cái cô Tư Đình dễ dàng, nhưng là ai cũng không chịu nổi mất đi Vi Vi.